Đối phương huyết thống, gia chủ trầm mặc một giây liền đáp ứng rồi. Bất quá gia chủ một câu, Tân Khải chẳng những trở thành Mạc Tạp cùng lớp đồng học, càng trở thành ngồi cùng bàn. Mà vẫn luôn không có lên tiếng quyền Mạc Tạp sợ ngây người, ngoa tào. Nói tốt người của hắn quyền đâu? Loại này bị kỳ quái giống loài quấn lên cảm giác quen thuộc, là ảo giác sao? Tiểu Mầm buông tay, không phải ảo giác, Nga chủ nhân, đã sớm bị nam thần cấp theo dõi, nhận mệnh đi. Mang theo tựa hồ dính đến trên người liền xả không xuống dưới tiểu nam thần, Mạc Tạp ôm cô ý trang không ít điểm tâm đại hộp đồ ăn lên xe. Quản gia thấy nhị thiếu gia bảo bối hộp đồ ăn, liền cười tủm tỉm nói, buổi tối cấp nhị thiếu gia làm yêu nhất ăn quả xoài vị. Hai tròng mắt sáng ngời, Mạc Tạp vui sướng lên tiếng. Tuy rằng mặt khác hương vị điểm tâm hương vị thực bình thường, có chút ít còn hơn không. Nhưng là quả xoài vị đích sắc cũng không tệ lắm. Tựa hồ có điểm cùng loại. Tuy rằng không biết vì sao sẽ có cảm giác cùng loại trong đầu thiết tưởng, nhưng là Mạc Tạp có như vậy cờ lạc mở tâm. Thấy tiểu bao tử sau lưng tiểu cánh nhấp nháy, Tần Khải ánh mắt tối sầm lại, ghi nhớ cái này chi tiết nhỏ. Đến nỗi chăn đơn đơn bỏ qua một bên đại thiếu gia, giờ phút này mặt đều tái rồi. Cô đơn ngồi trên xe, trên mặt mang theo nồng đậm âm trầm, trong mắt còn lập lòe đen tối tinh kế. Nhân tưởng chuyên chú vẫn chưa phát hiện cửa nhà chợt lóe mà qua thân ảnh. Từ cửa sổ xe nhìn thấy nhà mình đại nhi tử trong mắt nồng đậm hung thần, gia chủ quả thực sợ ngây người. Hắn vẫn luôn cho rằng đại nhi tử là hàm hậu mà yêu thích đệ đệ. Có thể thấy được đến hắn kia tràn ngập chán ghét ánh mắt, gia chủ liền trầm mặt. Lại nghĩ đến hôm qua chuyện này cùng hôm nay nhị hai ba cái tiểu gia hỏa đối thái độ của hắn, hắn đã có quyết đoán. Tựa hồ, hắn trước nay đều coi thường hắn cái này đại nhi tử. Ở tiểu thuyết chung, nguyên chủ vẫn chưa xin lỗi, cũng quật cường túi đầu không giải thích. Lại có Mạc Nho Nhã một bên châm ngòi thổi gió, gia chủ tự nhiên đem toàn bộ tinh lực đặt ở cái này không thể giáo cũng nhị hài tử trên người. Mà thu hoạch được dự kiến trong vòng hiệu quả, Mạc Nho Nhã chỉ còn lại có nhàn nhạt giải hận, cũng sẽ không như hiện giờ như vậy lâm vào thù hận lốc xoáy vội vàng tự hỏi đối sách. Quan trọng nhất chính là, tiểu thuyết chung nam thần cũng không phải trọng sinh, là chân chính tiểu hài nhi. Liên tính trưởng thành sớm cũng tâm trí không thành thục, tự nhiên sẽ bị tiềm di mạc hóa thay đổi tư tưởng, đặc biệt là có một cái khác ngang ngược vô lý Mạc tiểu tạp làm đối lập. Hiện thực thượng, trừ bỏ xuyên qua mà đến Mạc Nho Nhã thay đổi, nam thần trọng sinh. Đó là kiêu căng ngang ngược Mạc tiểu tạp pháo hôi cũng không phải vừa giáp xong. Tại gia chủ trước mặt, Mạc tiểu tạp cùng Tần Khải huynh đệ thâm tình tự nhiên hấp dẫn gia chủ chú ý, mà nguyên bản hẳn là sẽ bước đầu đạt được gia chủ coi trọng Mạc Nho Nhã liền trở thành làm nền. Ngồi trên xe đặc thù vị trí, Mạc Tạp hai chỉ tiểu béo tay phủng so với hắn mặt còn đại hộp đồ ăn, nhìn qua cực kỳ đậu thú. Tần Khải đại đế liền cảm thấy thú vị, nhưng mà cùng tiểu bao tử nóng lòng muốn thử con ngươi đối diện sau, hắn chỉ nghĩ chậm rãi rời đi tầm mắt. Những cái đó điểm tâm, làm đại đế cũng khó khăn. Ghê tởm hơn phân nửa cái buổi tối, nếu nói phía trước chỉ không mừng, hiện tại chính là phát ra từ nội tâm cự tuyệt. Quả thực là linh hồn đồ ăn, nếu là tương lai hắn cần thiết đối mặt này đó ngọn ý. Hắn tình nguyện chủ động học tập thức ăn, làm tiểu gia hỏa vừa lòng, không công phu để ý tới hắn hay không đồng cam cộng khổ. Bởi vì có quản gia đi theo hai tên nhóc tỷ cùng nhau đi học, an bài thỏa đáng. Mạc Tạp chỉ cần nắm Tần Khải tiến vào lớp là được. Hai cái một cái 6 tuổi một cái 7 tuổi, đều là năm nhất tiểu gia hỏa. Mà nhìn đến tân đồng học, tiểu hài tử ánh mắt liền lửa nóng lên. Nhưng mà ngay sau đó kia lánh khóc đôi mắt nhỏ liền tổn thương do giá rét một mảnh tiểu nãi đậu nhóm. Mụ mụ. Cái kia mới tới thật đáng sợ QAQ. Đến nỗi tự giới thiệu, trừ bỏ tên, Tần Khải thậm chí bủn xỉn một chữ. Cuối cùng vẫn là Mạc Tạp lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, giúp đỡ bổ sung một ít. Tần Khải thấy tiểu hài tử nguyên bản mịt mờ ánh mắt lại nóng bỏng lên, liền meo lại hai mắt. So với đôi hắn lửa nóng, hắn tựa hồ càng không mừng này đó tiểu hài nhi xem tiểu bào tử ánh mắt. Này niên cấp cũng đã ẩn ẩn minh bạch cường đạo thuần nhân cùng nửa người khác nhau. Mà này đó đầu lấy nóng bỏng ánh mắt trừ bỏ thuần nhân, càng nhiều lại là cường đạo, tựa hồ đối đáng yêu tiểu Mạc Tạp cực kỳ thích. Cũng không biết tiểu bao tử như vậy chịu người hoan nghênh. Trên thực tế, Mạc Tạp tiểu bao tử cũng là lần đầu lộ ra như vậy sán lạn tươi cười. Chủ nhiệm khoa dựa theo lãnh đạo phân phó, trực tiếp đem có chút tự bế tân đồng học an bài ở Mạc Tạp bên người, có thân nhân ở, tự nhiên sẽ càng mau dung nhập cái này tập thể. Chủ nhiệm khoa như thế tốt đẹp chờ mong. Cái bàn không lớn, nhưng là có thể ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh người. Tần Khải đại đế vẫn là có thể miễn cưỡng chịu đựng này nhược trí cực kỳ chương trình học. Hắn đã sớm là tam khoa tiến sĩ xuất thân, cũng chuyên tấn công quân pháp, tự nhiên cảm giác này chương trình học đau đớn muốn chết. Cùng hắn có tương đồng cảm giác chính là Mạc Tạp. Như vậy, các vị tiểu bằng hữu, các ngươi về sau muốn làm cái gì đâu? Ta muốn trở thành soái nhất cường đạo, cưới mỹ lệ nhất thuần nhân. Một trận cười vang, cái kia cao giọng nói chuyện tiểu nam hài nhi chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại nhìn mắt Mạc Tạp dò hỏi, ngươi phải gả cho xoáy nhất cường đạo sao? Có loại cùng thế giới này chạy đường dây hảo giác, Mạc Tạp cảm thấy tiểu hài tử so đại nhân còn khó làm, hoàn toàn thai bay vạ gió. Ở mọi người chờ mong lại tràn ngập các loại cười dưới ánh mắt, Mạc Tạp thong thả ung dung đứng lên, ta chỉ tìm cường tráng nhất, có 8 khối cơ bụng tháo hán tử. Không biết vì sao, đầu thoảng qua một cái hình ảnh, lờ mờ chung, chỉ có nhàn nhạt bóng dáng, hắn chỉ có thể xác nhận đây là cái cực kỳ cao lớn nam nhân. Một cái làm hắn khó có thể quên được trong ngộng bóng dáng. Vừa mới còn tự tin tiểu Nam Hải Nhi lập tức nước mắt bao. Đến nỗi Tần Khải ánh mắt hơi lóe, lại âm thầm ghi nhớ. Trong lòng có trong nháy mắt không được tự nhiên, càng nhiều lại là tự hỏi như vậy thuần nhân tựa hồ không hảo tìm. Không hảo tìm liền chấm rãi. Chấm rãi. Chấm rãi tìm đi. Chương 121 tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Mặc tiểu Tạp lời nói vừa ra, 6-7 tuổi tiểu Hải Nhi sôi nổi vọng lại đây. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Vừa mới còn cảm thấy Mạc Tiểu Tạp đáng yêu đến không được tiểu thuần nhân lập tức đỏ mắt. Làm tiểu thuần nhân, tương lai khẳng định sẽ không như vậy chắc nịch à, thuần nhân như thế nào sẽ biến như vậy thô lỗ đâu. Mạc Tạp cười tủm tỉm ngồi xuống, chủ nhiệm khoa ho nhẹ một tiếng, mắt mang ý cười nhìn phía lớp tân đồng học, như vậy, vị này tiểu bằng hữu, ngươi mộng tưởng là cái gì đâu. Cố ý quét mắt tiểu bao tử, Tần Khải thanh âm trầm lạnh nhạt nói, mạnh nhất. Vũ Tần Khải đối diện ngáy mắt. Mạc Tạp mạc danh cảm thấy đối mặt cũng không phải một cái 6 tuổi tiểu màn đầu, mà là tràn ngập xâm lược tính thành thục cường đạo. Mà nghe tới Tần Tiểu Khải trả lời khi, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, này tiểu thí Hải Nhi không phải là cố ý cùng hắn đối nghịch đi. Hắn nói muốn tìm mạnh nhất, gia hỏa này liền nói trở thành mạnh nhất. Hắn chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên thuận miệng nói, nhưng là này tiểu hôn đản rõ ràng là ở khiêu khích ra này còn phải, quả nhiên tiểu hài tử liền không thể quán, này không phải kiêu ngạo đi lên sao. Mặt khác tiểu bằng hữu vẫn chưa phát hiện hai cái tiểu đồng bọn sóng ngầm kích động, nhưng chủ nhiệm khoa lại ẩn ẩn sợ ngây người. Này hai cái tiểu hoa nhi, bay nhanh che lại trong mắt vô ngữ, chủ nhiệm khoa cười tủm tỉm vô vỗ tay hấp dẫn tiểu hài tử lực chú ý, kia thật đúng là ghê gớm mộng tưởng đâu. Vì tương lai, khiến cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, được không? Hảo! Toàn bộ lớp tiểu đậu tử nhóm cơ hồ chăm miệng một lời, tinh thần phấn chấn đồng bột dùng sức gật đầu. Liên tính phía trước tựa hồ đối Mạc Tạp thổ lộ cường đạo tiểu Nam Hải Nhi cũng khôi phục nguyên khí, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Như vậy, kế tiếp ta muốn tuyên bố một việc Nga. Kế tiếp đem tiến hành toàn thể học sinh thực tiễn thể nghiệm chương trình học Nga. Lần này thực tiễn thể nghiệm chương trình học địa điểm liền lựa chọn ở Hoa Người Công Viên. Các vị tiểu bằng hữu chờ mong sao? Chờ mong. Nghe được Hoa Người Công Viên, Mạc Tạp cùng Tần Khải cơ hồ đồng thời thu con ngươi, ở toàn bộ vui sướng lộn xộn tiểu hài tử trung. Hai cái trầm ổn tiểu hoa nhi tựa hồ phong cách đều không đúng rồi. Tần Khải ngưng mắt là bởi vì hắn nhớ rõ đời trước hắn tham gia thực tiễn thể nghiệm chương trình học khi, đạt được hắn lần đầu tiên chữa trị thân thể long quả. Tuy rằng xong việc bị trường học cảnh cáo, nhưng Tần Khải cũng không hối hận, nguyên nhân chính là nuốt vào long quả, hắn mới từ kéo dài hơi tàn ốm yếu chung khôi phục cường đạo thân thể. Trên đầu rắc cũng cổ đại bộ phận ra tới, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia kim sắc. Đến nỗi Mạc Tạp, tự nhiên là bởi vì hiểu biết tiểu thuyết cốt truyện. Ở tiểu thuyết chung, Hoa Ngươi Công Viên cũng không phải đơn thuần công viên, mà là hoa ngươi rừng rậm bên cạnh, phong cảnh tuyệt đẹp lại không có nguy hiểm, thích hợp người đạp thanh. Mà chân chính hoa ngươi rừng rậm chỗ sâu trong lại không an toàn, thậm chí có chút địa phương càng là bị truyền vì tử vong khu vực. Tân Khải vài lần chữa trị đại bộ phận đều là ở hoa ngươi rừng rậm tìm kiếm đến. Mà làm tiểu thuyết vai chính công thụ, tự nhiên là đồng cam cộng khổ. Ở đối mặt rắn độc nháy mắt, Mạc Nho Nhã dùng sức đem người đẩy ra chính mình tắc bị cắn một ngụm. Lúc sau rơi vào rừng rậm bên cạnh chỗ sâu trong Mạc Nho Nhã càng may mắn vì Tần Khải tìm được rồi long quả. Cũng đúng là bởi vì lần đầu nâng đỡ, làm 6 tuổi tiểu nam thần đối Mạc Nho Nhã nhiều vài phần tín nhiệm. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể làm Mạc Nho Nhã đạt được cơ hội này. Không biết vì sao, Mạc Tạp suy nghĩ đến tiểu nam thần này bạch nhãn lang tương lai hành động liền đầy ngập không mừng. Cứu vớt một cái nhất định sẽ trở thành địch nhân hóa nghĩ như thế nào đều có điểm nị vai. Đặc biệt là không thể hiểu được. Hắn thực không thích tự hỏi Mạc Nho Nhã cùng Tần Khải đứng chung một chỗ kết hôn bộ dáng. Không bằng liền chính hắn bay nhanh đi tìm đồ vật trở về lừa tiểu thí Hải là hư trái cây tính. Làm hắn chán ghét chính mình vài lần sau, Mạc Tạp liền trực tiếp rời đi đi. Đến nỗi trong lòng kia một kia không quá rõ ràng rung động trực tiếp bị hắn bỏ qua. Chương trình học đối với hai cái khoác hải tử ra lão nhân ra tới nói quả thực là tra tấn, chờ hai người rốt cuộc bắt được tới rồi giữa trưa. Lúc này mới sôi nổi âm thầm thở ra khẩu khí. Sau đó Mạc Tạp liền cân nhắc một người vui không bằng mọi người cùng vui, liền thong thả ung dung đem thật lớn điểm tâm hộp đảo ra tới. Nhìn thấy này tồn tại cảm cực cường hộp, Tần Khải trầm mặc 2 giây liền tưởng liệu độn. Nhưng mà bị vẻ mặt chờ mong Mạc Tạp nắm, "Tiểu Khải, ca ca cho ngươi mang theo một đại phần, tới, chúng ta ăn cái gì đi?" Đem phía dưới kia tầng tràn đầy hôi hổi ngọt nị điểm tâm đặt ở Tần Khải trước mặt, Mạc Tạp cười tủm tỉm múc một muỗng quả xoài mùi vị bơ đưa vào trong miệng. "Nô, cái này hương vị còn tương đối nùng thuần, không biết hay không có thể ăn đến trong truyền thuyết cái loại này vô pháp quên được đồ ăn đâu." Mạc Tạp nghiêm trang móc ra nĩa đặt ở Tần Khải trong tay, "Tiểu Khải, ăn á đừng nhìn, một lát liền không mới mẻ." "Đều không mới mẻ một buổi sáng, không kém này trong chốc lát." Nhìn chăm chăm điểm tâm, Tần Khải đại đế sắc mặt trầm lại trầm, còn chưa há mồm, hắn liền cảm giác dạ dày túi đã kịch liệt vận đánh lên tới. Đen kịt ra mặt nắm thật chặt, Tần Khải quét mắt tiểu bao tử, liếc hướng hắn phía sau sung sướng đong đưa tiểu cánh, Mạc Danh một cổ buồn bực đổ ở ngực. Cánh đong đưa như vậy rõ ràng, căn bản bại lộ được chứ? Nay tiểu hư bao xem hắn vẻ mặt rối rắm liền vui sướng cực kỳ. "Ta minh bạch, Tiểu Khải là hy vọng ca ca uy ngươi đúng không? Kia ca ca uy ngươi một mồm to nga." Mạc Tạp ánh mắt hiện lên một tia ý cười, dùng nĩa múc cơ hồ nửa cái điểm tâm ơ. Dạ dày càng đau, Tần Khải đại đế suýt nữa lộ ra đau đớn muốn chết thần sắc, cuối cùng diện than cứu vớt hắn nguy ngập nguy cơ cao lớn hình tượng. Hoa nhìn qua hảo hảo ăn nga. "Mạc Tiểu Tạp, ngươi cũng có thể cho ta ăn một chút sao? Ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi." Đồng nhiên, một cái thuần nhân tiểu bảo bối thấu đi lên, hai mắt phiếm quang nhìn đại ngốc mơ, tựa hồ đều phải chảy nước miếng. "Được cứu trợ, không sợ trời không sợ đất." Đó là đối mặt thây sơn biển máu Tần Khải đại đế lại có loại sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn thấy tiểu thuần nhân vui mừng khát vọng, liền nghiêm trang đem chính mình đẩy qua đi, "Cầm đi." Chưa bao giờ gặp qua như vậy khẳng khái cường đạo, tiểu thuần nhân hai má đỏ bừng, vui mừng cực kỳ, "Hoa đều cho ta sao? Thật sự có thể chứ? Cái kia, ta có thể dùng bánh củ kỳ cùng ngươi đổi nga." Đêm này đó tàn phá người độc vật ném văng ra, Tần Khải liền không có để ý tới tiểu thuần nhân ý tứ, thân thể về phía sau rửa không phản ứng người. Không đạt được đáp lại, tiểu thuần nhân ánh mắt lóe lóe, có chút không biết làm sao, đang ở hắn khiếp đảm há mồm khi, Mạc Tạp cười trấn an. "Nếu ngươi như vậy thích, ta cũng cho ngươi đi, đương nhiên nếu ngươi cảm giác băn khoăn, có thể đưa ta một chút bánh củ kỳ làm." Mạc Tạp trong lòng đáng tiếc, rốt cuộc không có phản đối. Lăn lộn là được, tiểu hài tử chỉ trêu đùa một chút liền hảo. Tiểu thuần nhân trong mắt tràn ngập cảm kích, hai mắt càng là lấp lánh tỏa sáng, "Hảo, cảm ơn ngươi, Mạc Tiểu Tạp, ngươi thật là cái hảo cường người. Nếu về sau ngươi tìm không thấy cao lớn thuần nhân, ta gả cho ngươi. Nhân loại tiểu hài nhi nên như vậy đáng yêu." Mạc Tạp cười khẽ gật đầu, thuận miệng ứng, "Vậy nói như vậy định rồi." Ở Mạc Tạp trong mắt, tiểu hài nhi ước định không coi là cái gì. Chờ lớn lên tự nhiên liền quên mất. Mà ngồi ở một bên bị bỏ qua Tần Khải liền lại nhớ một bút. Hắn nguyên bản còn vì chính mình ném rất đồ ăn tra tấn mà thả lỏng, nhưng nhìn đến tiểu bao tử cũng không chút do dự đem hắn kia phần cũng đưa ra đi liền đáy lòng một đổ. Phần 156. Sau đó dựng lỗ thai nghe tiểu bao tử còn muốn ăn thịt người ra bánh củ kỳ liền càng khó chịu. Sớm biết rằng này tiểu bao tử như vậy có mới nối cũ, hắn liền đem hắn những cái đó điện tín đều ăn, làm hắn không đổ vật cùng người trao đổi. Như thế cân nhắc Tần Khải đại đế tiếp tục yên lặng vây xem, sau đó quả thực không dám tin tưởng. Nhà hắn tiểu rùa đen thế nhưng đồng ý một cái tiểu thí hải cầu hôn. Mới bao lớn cũng đã suy nghĩ thuần nhân. Quả thực không học giỏi. Tưởng hắn đời trước qua 35 năm cũng như cũ giữ mình trong sạch, Tần Khải liền Mạc Danh sinh ra một cổ hỏa tới, ở giữa còn có mấy không thể tra hủy khuất. Kia vô danh hỏa không thể hiểu được, cọ liền thoát lên. Muốn gả Mạc ra, không phải ra thế tương đồng mỹ lệ thuần nhân không được. Ác ngôn nhìn phía vui sướng nhìn chằm chằm Mạc Tạp tiểu thuần nhân. Trướng mắt. Bị nói một câu, tiểu thuần nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức đỏ. Sau đó hoa một tiếng khóc, người xấu. Nhìn phía hoa hoa khóc lớn, tiếng khóc chói tai tiểu thuần nhân. Mạc Tạp đã sợ ngây người. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, trừng mắt nhìn mắt Tần Khải. Gia hỏa này có cái gì tư cách nói đến ai khác, nói đến cùng cuối cùng không phải là muốn cưới cái. Ra thế như thế nào, nếu là chân ái, thế giới quy điều lại tính cái gì. Bất quá chính là cùng thế giới là địch. Mạc Tạp trong đầu lại toát ra nguyên chủ ký ức, Tần Khải cùng Mạc Nho Nhã ôm nhau hình ảnh thật là chói mắt lại châm trọc. Đầu quả tim run lên, Tần Khải đại đế sắp vì tiểu bao tử vỗ tay tán thưởng. Hắn cũng không phải câu nệ thế tục người, nếu không cũng sẽ không giảo phong giảo vũ cuối cùng dùng tuyệt đối thiết huyết trở thành đại đế. Tiểu bao tử ngôn luận rất đúng ăn uống, nếu không phải bọn họ hai cái giờ phút này đều là tiểu hoa nhi, hắn thậm chí muốn dẫn vì chi kỷ. Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến tiểu bao tử nghiêm khắc lời nói trước sau quá trình, Tần Khải liền cười không nổi. Tiểu bao tử vì một cái xấu xí lại ồn ào thuần nhân hung hắn. Hắn chỉ là không thích có người đối hắn địa bàn hạ nãi hoa hoa ra tay, cũng không phải thật sự như vậy tưởng, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng giải thích không được. Thấy tiểu bao tử nguyên bản trong mắt nhàn nhạt ý cười cũng tiêu tán, nhìn hắn ánh mắt lại biến thành hờ hững. Tần Khải liền nôn nóng, thế nhưng lộ ra thuộc về đại đế uy nghiêm khí thế, đó là ở tuyệt đối lực lượng sau, ở bị người tùy tay bóp chết thời điểm, cũng không thích hợp cùng thế giới tuyên thệ. Mặc tạp mày chợt lóe, trước mắt tiểu màn thầu nháy mắt hơi thở thay đổi cũng không phải ảo giác đi. Chầm chầm mắt, hắn kêu gọi tiểu mầm, hắn vừa mới hay không trung vi rút. Tiểu mầm không lời gì để nói, trầm mặc một lát vẫn là theo lời già quét một chút, ở già quét đến nam thần linh hồn nháy mắt, Tần Khải thân thể lập tức căng chặt, ánh mắt lạnh băng đảo qua tới. Lạnh băng tầm mắt vẫn chưa nhìn đến cái gì, nhưng Tần Khải lại bản năng cảm giác có cái gì ở nhìn trộm hắn bí mật. Bay nhanh thu hồi xúc tua, tiểu mầm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, gì? Làm sao vậy? Mặc tạp nheo lại hai mắt, dò hỏi lên. Tiểu mầm không thể tin tưởng mí môi, châm trước tìm từ sau nói, chủ nhân, ta phát hiện nam thần linh hồn tựa hồ cực cường. Mặc tạp không tỏ ý kiến, nếu là linh hồn lực lượng thực nhược, liền không tư cách làm nam thần. Phát hiện chủ nhân không lắm để ý, tiểu mầm lập tức bổ sung, không phải, chủ nhân ta ý tứ là, linh hồn của hắn dao động quá cường. Căn bản không nên là một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi năng lượng, hắn loại tình huống này cùng ngài là không sai biệt nhiều. Đống nhiên thu hồi đạm nhiên biểu tình, mặc tạp trong mắt tràn ra một tia ngưng trọng, ý của ngươi là nam thần cũng bị chiếm cứ thân thể. Như vậy có phải hay không thuyết minh, trước mắt này tiểu màn thầu căn bản không phải nam thần, mà hắn nhiệm vụ cũng thất bại. Tiểu mầm phe phẩy lá cây, không phải. Chủ nhân, linh hồn của hắn cùng thân thể phù hợp, là một người, vẫn chưa bị ngoại vật xâm nhiễm. Nói cách khác nam thần tựa hồ là trọng sinh, trọng sinh. Trong miệng nhấm nuốt hai chữ, mặc tạp rũ mắt mày càng thêm linh chặt. Ở hắn tự hỏi công phu, Tần Khải cũng vẫn luôn chú ý tiểu bao tử biểu tình, nhìn hắn sắc mặt càng thêm không tốt, liền ảo não phía trước thiếu kiên nhẫn. Cùng một cái tiểu hoa nhi trí khí làm cái gì, hắn một cái mấy chục tuổi nam nhân thế nhưng như thế dễ dàng bị trêu chọc cảm xúc, quá không giống bình thường. Nhưng này cũng chứng thực hắn đối tiểu nãi hoa hoa thực để ý rất muốn nghỉ ngơi tại bên người. Nghĩ thông suốt thấu Tần Khải cẩn thận quan sát tiểu bao tử biểu tình, tiểu bao tử thực linh động cũng thông minh, càng có vài phần trưởng thành sớm. Nhưng rốt cuộc là cái hài tử, nếu bị hắn lời nói thương tổn hoặc là sợ hắn, có thể hay không như vậy xa cách hắn, giống như tiểu bao tử trong miệng theo như lời, tương lai lựa chọn một cái thuần nhân kết hôn. Rõ ràng là hắn quyển dưỡng tiểu gia hỏa, sao lại có thể hiểu lầm hắn? Trong lòng thấp thỏm lại vội vàng. Hài tử con nhỏ, về sau hắn chậm rãi dạy dỗ, tiểu bao tử liền minh bạch, căn bản không cần như vậy phương thức. Tần Khải đại đế ra mặt căng thẳng. Hắn một chút cũng không thích tiểu bao tử xem hắn xa cách lại hờ hững ánh mắt. Kia so địch nhân xâm phạm lãnh thổ còn làm hắn nôn nóng. Bên này đại đế hay còn kiểm điểm, một khắc mặt mạc tạp đã khôi phục thần sắc, chỉ là trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Sớm tại tiểu mầm thuyết minh kết luận hắn liền có loại mơ hồ dự cảm, lại cẩn thận hồi tưởng một lần sau, phát hiện tiểu màn thầu nơi trốn đều lộ sơ hở, phía trước hắn vẫn chưa để ý, nhưng hiện tại xem ra, này tương lai đại đế căn bản lười đến ở hài tử trước mặt ngụy trang. Này liên hảo, kia hắn liền không cần cố kỵ hài tử pha lê tâm, có thể tận tình lan lộn. Đem tương lai nguyên chủ phần đều lăn lộn trở về. Hạ quyết tâm, mặc tạp liền bật cười, trước mắt cái này tiểu hài nhi căn bản không phải một trương giấy trắng, mà là đã nhuộm đẫm sát thái. Hắn nếu là trọng sinh lại có như vậy uy nghiêm, nhất định là đã trở thành đế vương. Hiện tại này phúc tư thái là làm cái gì? Chẳng lẽ là hôn sau phát hiện chính mình hoàng hậu gương mặt thật? Cũng hoặc là lợi dụng hắn sao? Bất luận là nào một loại, mặc tạp đều phát ra từ nội tâm phản cảm. Liên quan đối trước mắt còn rất đáng yêu tiểu màn thầu cũng nhiều vài phần đề phòng. Tựa hồ hắn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu mầm, hắn yêu cầu mấy cái long quả. Chủ nhân, dựa theo thư trung tiến trình 4 cái như vậy đủ rồi, nhưng là nếu ngài phải nhanh một chút hoàn thành liền phải 10 cái. Tiểu mầm trong lòng có chút nôn nóng. Thực rõ ràng chủ nhân nhà mình tựa hồ hiểu lầm nam thần. Sau đó nó liền theo bản năng nhiều lời cái con số. Long quả cũng không tốt tìm, có thể tìm được một cái đều là cực kỳ chân quý. Càng không nói đến 10 cái, chỉ cần dựa theo tiểu thuyết tiết tấu đi ở mạc nho nhã phía trước là được. Vừa lúc thông qua trong khoảng thời gian này, chủ nhân có thể chữa trị số hiệu, khôi phục ký ức. Càng gia tăng cùng nam thần ở chung thời gian. 10 cái sao? Cũng không phải đặc biệt gian nan. Hãy còn túi đầu lẩm bẩm, mạc tạp đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía vẫn luôn dùng dư quang đánh giá hắn Tần Khải. Tiểu Khải, ngươi nói rất đúng. Là cường đạo liền phải có lực lượng cường đại, có thể lay động toàn bộ thế giới tuyệt đối lực lượng. Sửng sốt một giây, Tần Khải mới chậm rãi thư khẩu khí. Tiểu nãi hoa tựa hồ cực có linh khí, như vậy điểm nhỏ liền như vậy có giác ngộ. Nhưng mà trong lòng cảm khái còn chưa nói xong, Tần Khải đã bị mạc tạp kế tiếp nói sợ ngây người. cho nên ta quyết định, muốn đi niệm đệ nhất tiểu trường quân đội. Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, tận lực lộ ra chân thành tới. Dùng cương đại nhất kỹ thuật diễn đã lừa gạt đại đế hai mắt. Tần Khải đại đế nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc lập lòe không chừng. Như thế nào sẽ? Được đến như vậy kết luận. Vừa muốn đưa ra phản đối ý kiến, Mạc Tạp liền vươn tiểu béo tay sờ sờ đại đế đầu. Tiểu Khải đừng lo lắng, ca ca không có việc gì. Ca ca là cái cường đạo, tương lai cũng muốn làm ra một phen thành tích. Muốn tốt nhất liền phải chính mình càng tốt. Ta đây cùng nhau. Không, Tiểu Khải, ngươi không thể đi. Thân thể của ngươi suy yếu, không thể đi. Mạc Tạp kiên định lắc lắc đầu, thấy đại đế một bộ dọa sợ biểu tình, liền âm thầm cảm khái, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Đại đế kỹ thuật diễn cũng không tồi a, này Phúc không muốn thần sắc nhưng thật ra rất rõ ràng. Nếu không phải biết người này tương lai là địch nhân, Mạc Tạp còn rất thưởng thức người này. Ngươi gầy yếu. Gầy yếu không cùng cấp với suy yếu, đừng nhìn ta thân thể tiểu, chỉ là phát dục tương đối chế mà thôi. Mạc Tạp nghiêm trang nói dối, hắn minh bạch lấy thuần nhân thân thể trạng huống, đó là cho hắn 10 năm, hắn cũng sẽ không quá cường tráng. Nay cũng không cái gọi là, hắn thuần thục thân thể sau, tốc độ liền sẽ một lần đề cao. Giữa trưa hai người đề tài còn chưa ra kết thúc liền bị tiếng chuông đánh gãy. Ở cả buổi chiều chương trình học chung, Tần Khải đại đế lâm vào nóng nảy cảm xúc chung, vài lần muốn đánh gãy Mạc Tạp ý tưởng, lại đều không biết như thế nào mở miệng. Sớm biết rằng, hắn liền ăn kia mấy khối bơ bánh kem. Không phải hống hống tiểu hài nhi sao? Nhìn mặt mày thượng tràn đầy hảo não đại đế, tiểu mầm sách một tiếng, cho nên nói không làm thì không chết, bất quá nam thần thỉnh cố lên a, sau đó nam thần liền thật sự cố lên. Về đến nhà nam thần vẫn chưa như ngày thường giống nhau trầm mặc ít lời, mà là hay còn gõ vang lên ra chủ thư phòng, khẩn thiết biểu đạt một trận chính mình kỳ vọng cùng bất an. Tuy rằng thái độ bằng phẳng, nhưng gia chủ như cũ từ Tần Khải trên mặt phát hiện hàng thật giá thật bất an. Sau đó chờ cơm trưa thời điểm, Mạc Tạp đưa ra chính mình phải rời khỏi khi, bị gia chủ vài câu đổ đến á khẩu không trả lời được. Ngươi không phải thích đệ đệ sao? Không muốn làm cái thủ hứa hẹn ca ca. Nếu ngươi thật sự phải rời khỏi ta cũng vô pháp, chỉ có thể làm Tiểu Khải đi theo ngươi. Bất quá ta cảm thấy cũng không sốt ruột, các ngươi muốn trưởng thành, ta có thể tìm huấn luyện viên trở về dạy dỗ các ngươi. Tiểu Tạp suy nghĩ của ngươi thực hảo, cũng không nên đua đòi, bắt đầu từ con số không hảo sao. Mạc Tạp có thể phản bác sao? Rốt cuộc chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Tần Khải buông lỏng ra đã thấm ướt lòng bàn tay. Trong lòng nhảy lên vui sướng chân thật mà nóng bỏng, trải qua hôm nay bất ổn chuyện này sau, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn tựa hồ thật sự cực kỳ coi trọng tiểu bao tử. Liên tính hắn rời đi chính mình ánh mắt đều không thể chịu đựng. Xin lỗi, vô pháp làm ngươi rời đi. Nhưng là ta sẽ cho ngươi tốt nhất bảo hộ. Chương 122 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Gia chủ hai câu lời nói liền răng rắc rất Mạc Tiểu Tạp rời nhà trốn đi ý tưởng, làm hắn ngây ra như phong tưởng phản bác đều vô lực. Trầm mặc thật lâu sau, Mạc Tạp mới vô ngự phun tảo, quả nhiên trong nhà đại bột ở chỗ này. Nhìn mắt bên cạnh thở ra một hơi đại đế, Mạc Tạp liền nhai răng, hôn đản này chiêu số lợi hại. Ban ngày vừa mới dùng hắn nói bác đại đế á khẩu không trả lời được, chờ về đến nhà Mạc Tạp cũng cảm nhận được phong thủy thay phiên chuyển. Cái gì gọi là ta biết ngươi xem ta khó chịu, nhưng ta liền không cho ngươi rời đi chân lý. Mạc Tạp rất là vô ngữ, rõ ràng hắn cùng đại đế hai người ở cho nhau thương tổn, rõ ràng là hai cái non nớt thân xác hạ linh hồn quyết đấu, hắn rời đi bất chính trùng hợp đại đế ý tứ. Hắn nhưng nhớ rõ ở trong sách hắn ở đại đế trong lòng cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Là cái gì thay đổi hắn ý tưởng, chẳng lẽ là hệ liệt văn kế tiếp sao? Hắn còn nhớ rõ tiểu mầm nói hắn này nguyên chủ thân thể là một quyển khác thư vai chính. Tẩy trắng hình tượng tựa hồ cũng không phải nói không thông. Đêm này ý tưởng cùng tiểu mầm đàm luận sau, Mạc Tạp liền có vài phần xác nhận. Tựa hồ tiểu thuyết tuy rằng hố, nhưng hắn người này vật là tiếp tục sống sót, sau lại làm Tần Khải đổi mới không ít đi. Bất quá rốt cuộc là đổi mới thành bộ dáng gì, mới có thể làm người này đối Mạc Nho Nhã sinh ra coi thường, lại dính ở hắn bên người. Hay là ở lấy nguyên chủ vì vai chính tiểu thuyết chung, hắn là cái phúc hoa. Phát tán tư duy hồi lâu, chờ đến hắn phản ứng lại đây khi phát hiện Tần Khải chính nắm muỗng nhỏ không chút cầu thả uy hắn ăn điểm tâm. Không riêng đem hắn kia phân đút cho hắn, càng đem Tần Khải kia một phần cũng đều đưa hắn. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, Mạc Tạp trừng mắt nhìn Tần Khải liếc mắt một cái. Hắn thừa nhận mỗi ngày cho nhau thương tổn, hôm nay hắn thua. Đồng nhiên, Mạc Tạp nhìn đến Tần Khải đáy mắt rõ ràng chính xác hiện lên ý cười, liền trố mắt. Tiểu mầm, ngươi nói nếu nhân vật có điều thay đổi, có phải hay không chưa chắc sẽ như chủ tuyến như vậy đi hướng? Tỷ như ta hiện tại xử lý nam thần, chủ tuyến cũng sẽ tự động bổ toàn. Mạc Tạp căn cứ có đi mà không có lại quá thất lễ, cũng cầm muỗng nhỏ, ở Tần Khải uy lại đây sau liền múc một muỗng uy trở về. Lần này, liền tính là ghê tởm đến linh hồn muốn xuất khiếu, Tần Khải đại đế cũng cương mặt ngạnh nuốt vào. Hai cái tiểu bao tử cho nhau thương tổn bộ dáng ở các vị trong mắt phá lệ có ái, này huynh hữu đệ cung hình ảnh ấm áp cực kỳ. Nhưng mà ở Mạc Nho Nhã trong ánh mắt, đây là trần trụi và mặt. Một nhà tổng cộng ba cái tiểu hài nhi, liền hắn bị ném ở một bên mặc kệ không hỏi. Hôm nay trở về đó là phụ thân dò hỏi hắn cũng nhiều vài phần uy nghiêm, tựa hồ ở thử thăm dò cái gì. Hắn ứng đối gia chủ sau, ở quay đầu lại liền nhìn đến chính là hai cái tiểu hài nhi cảm tình hào lên. Ba ba, đây là ta làm tiểu điểm tâm ngọt, thỉnh ngài nếm thử. Bọn đệ đệ cũng nếm thử ca ca làm tiểu điểm tâm ngọt mắt thấy chính mình phải bị bỏ qua không có, Mạc Nho Nhã tự nhiên không cam lòng, hắn tương lai không riêng ký thác tại gia chủ trên người, càng là bởi vì hắn còn có sát thân chi thù muốn báo. Không nghĩ làm tức giận gia chủ rủi ro, cái này tiểu hài nhi hắn hiện tại không động đậy. Tự nhiên liền muốn lấy lòng gia chủ. Vị này gia chủ ở Mạc Nho Nhã đáy mắt là cái thiên bang, tuy rằng đối hắn còn có thể, nhưng rốt cuộc không bằng kia hai cái tiểu hài nhi. Trong lòng như thế hạ định nghĩa sau, Mạc Nho Nhã theo bản năng liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà gia chủ lại không phải chày gỗ, nhìn không ra đã sớm đem diễn như sinh hoạt mạc tạp biểu diễn cùng vừa tới trong nhà Tần Khải ngụy trang. Nhưng là xem dưỡng tại bên người đã rất nhiều năm lão đại lại là thực chuẩn xác. Phần 157. Gia chủ trên thực tế cũng không phải thực thích điểm tâm ngọt, nhưng là hắn thích nhìn bọn nhỏ nhấm nháp đồ ăn khi lộ ra vừa lòng tới. Nay sẽ làm hắn cảm giác chính mình đó là thân sinh phụ thân, có hạnh phúc gia đình. Mạc Tạp tuy rằng yêu thích đồ ngọt, nhưng lại cực kỳ bắt bẻ, Mạc Nho Nhã làm tiểu điểm tâm ngọt hoàn toàn nhập không được hắn mắt. Đến nỗi đã muốn phun Tần Khải đại đế càng là không công phu để ý tới một cái không có hảo ý ngu xuẩn. Chỉ có gia chủ hơi hơi gật đầu, chỉ là nhéo một mảnh nhỏ không đi tâm khích lệ một câu. Nuốt vào trong miệng sau, gia chủ mặt lập tức tái rồi. Tựa hồ cũng cực kỳ nhẫn mại muốn nôn mửa dục vọng. Chính mình tỉ mỉ chế tác điểm tâm ngọt chẳng những không có người cổ động, cùng kia trên bàn tinh mỹ một tương đối, quả thực bị sò không có. Mạc Nho Nhã muốn thông qua chính mình nỗ lực lấy lòng gia chủ, lại không biết đại bộ phận cường đạo đối vị ngọt nhi đổ vật tiếp thu vô năng. Kia hai cái trực tiếp làm lơ liền không đề cập tới. Đó là gia chủ cũng một bức ghê tẩm cực bộ dáng, làm Mạc Nho Nhã quả thực thương thấu tự tôn. Này tính cái gì? Cho hắn nan khám sao? Trong lòng bực bội không được, Mạc Nho Nhã trên mặt lại không thể không duy trì gương mặt tươi cười, nhưng hắn này tươi cười ở mấy cái kỹ thuật diễn cao thủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Gia chủ mới vừa nghẹn hạ này khó chịu nhi kính nhi, một nhìn qua liền nhìn đến đấy mắt xẹt qua lệ khí lão đại, ánh mắt nháy mắt sâu thẳm. Hắn cái này lão đại tựa hồ biến hóa có chút đại. Là từ khi nào bắt đầu? Cũng hoặc là hắn vẫn luôn là như vậy đối đãi đệ đệ. Nếu thật là như thế, liền có thể giải thích vì sao Mạc Tiểu Tạp cũng không thích cùng đại ca tới gần. Tiểu hài nhi tâm linh đều là mẫn cảm, ai chân chính đối hắn hảo, hắn tất nhiên là có thể cảm nhận được. Nếu là như thế này, hắn vị này lao đại liền thập phần nguy hiểm. Nho Nhã, ngươi ở trường học như thế nào? Có cái gì yêu cầu sao? Gia chủ cười dò hỏi. Mạc Nho Nhã thẹn thùng cười một tiếng. Nhìn về phía trên bàn có chút xấu xí tiểu điểm tâm ngọt, ba ba, ta ở trường học thực hảo, không có gì yêu cầu, chỉ là càng muốn vì ba ba cùng bọn đệ đệ làm chút sự tình. Về sau ta sẽ làm ra càng mỹ vị đồ vật. Là sao? Ngươi có thể như vậy tưởng ba ba thực vui vẻ, ngươi hiện tại lớn. Thuần nhân ở cái này trường học rốt cuộc học không đến càng nhiều đồ vật, ta ngày mai liền đưa ngươi đi đệ nhất thuần anh học viện đi. Nơi đó có thế giới ưu tú nhất thuần nhân lão sư, trong nhà không có thuần nhân. Ngươi có thể như vậy tưởng thật là giúp ba ba vội. Mạc Nho Nhã thân thể cứng đờ, toàn bộ đầu ầm ầm vang lên. Đệ nhất thuần anh học viện. Đây là cái chuyên môn nhằm vào thuần nhân trường học, liền giống như đời trước hắn biết nói nữ tử trường học, chỉ là này trường học học tập đồ vật càng nhiều lại là như thế nào giúp chồng dạy con, như thế nào chế tác việc nhà, như thế nào đề cao tu dưỡng. Căn bản chính là giam cầm thuần nhân tư tưởng địa phương, hắn đời trước làm đàn ông, như thế nào sẽ nguyện ý đi loại này trường học. Cùng một đám dáng vẻ cạnh cỡm giả nữ nhân ở bên nhau. Không. Ba ba, cậu ngươi đừng đưa ta đi nơi đó. Ta luyến tiếc cái này ra, luyến tiếc ngươi cùng bọn đệ đệ. Ở cái này trường học ta thực tốt, còn có thể trợ giúp bọn đệ đệ. Mạc Nho Nhã ngăn chặn trong lòng bị vũ nhục cùng khinh thường khuất nhục, cười làm nũng. Chỉ là rốt cuộc nội bộ là cái đàn ông, cùng cái nam nhân làm nũng gì đó, đích xác có chút chán ghét người. Này ngầm ghét bỏ biểu tình lại lần nữa bị gia chủ bắt giữ đến. Nguyên bản có chút mềm mại tâm lại ngạnh lên. Đối hắn cái này có dưỡng dục tri ân người đều lộ ra như vậy chán ghét sắc thái, như vậy đối này đó từ bên ngoài nhặt về tới đệ đệ, phỏng chừng cũng chỉ sẽ trong lòng thầm mắng con hoang. Tựa hồ không tiễn đi không được. Bây giờ còn nhỏ, chờ về sau lớn liền đến không được. Làm thuần nhân, như vậy tâm tư ác độc ai sẽ cưới hắn? Một bữa cơm ăn, cơ hồ gia đình thành viên đều bị thương hại. Liên tỷ như vô pháp rời đi Mạc Tạp, liên tỷ như không nghĩ rời đi Mạc Nho Nhã, liên tỷ như an điểm tâm ngọt muốn phun gia chủ cùng Tần Khải đại đế. Bốn cái chính thức thành viên phụng bị thương tâm linh, từng người trở về. Mà Tần Khải liền thói quen nắm lấy Mạc Tạp tay, đem hai người đầu ngón tay truyền ở bên nhau gút mắt đến phân không ra lẫn nhau. Mạc Tạp nhìn chằm chằm hai người tương nắm tay, ngẩng đầu thật sâu quét mắt đại đế. Nếu gia hỏa này là tiểu hài tử chỉ số thông minh, hắn cũng lý giải. Nhưng nội bộ một cái người trưởng thành còn trăng nộn, thực không biết xấu hổ. Hôm nay có tác nghiệp, tiêu hóa liền làm bài tập. Tần Khải tầm mắt tràn ngập tự ái, ở đại đế trong mắt, hắn đã đem Mạc Tạp trở thành hắn ngai con, tự nhiên muốn cẩn thận che chở, thích bắt lấy liền đặt ở tầm mắt không cho bất luận kẻ nào chia sẻ, đó là vị này Mạc gia chủ, hắn cũng không quá nguyện ý làm hắn hấp dẫn tiểu bao tử quá nhiều lực chú ý. Trong tương lai, tiểu bao tử chỉ cần chỉ dựa vào hắn là được. Tương lai nhất định sẽ đi lên đỉnh, hắn muốn bảo vệ cá nhân ai dám phủ định. Tiểu bao tử nói không sai, muốn liền muốn càng cường. Tác nghiệp. Mạc Tạp chố mắt một giây. Mờ mịt chớp chớp mắt, hắn chưa bao giờ đã là người, cũng không biết tác nghiệp là cái thần bí quỷ. Liền như vậy Trinh Lăng công phu đã bị người chiếm trước quyền chủ động, trực tiếp lôi kéo hắn trở về phòng, liền cái kia muốn cùng bọn họ nói chuyện gia chủ đều bị ném xuống. Gia chủ nhìn kia không coi ai ra gì lão tam cùng đã ngu si lão nhị, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Lão tam này dùng xong liền ném thái độ không cần quá rõ ràng. Lão tam trừ bỏ lão nhị, những người khác đều không thích, lười đến phản ứng chung người cũng bao gồm hắn sao. Liền tính là tạm thời gửi nuôi hắn nơi này, cũng là trưởng bối được không. Trở lại phòng, Mạc Tạp hai mắt lộ ra vài phần rối rắm. Mắt thấy Tần Khải nghiêm túc móc ra sách giáo khoa, liền ngồi yên một bên. Lần đầu nhìn đến tiểu bao tử như thế mở mịt ánh mắt. Tần Khải trong lòng cực giác đáng yêu, liền ôn nhu ánh mắt, cùng nhau sao? Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Ta có thể giáo ngươi. Hảo, kia cảm ơn. Mạc Tạp thật mạnh gật đầu, lập tức đánh xà thượng côn đem sách giáo khoa ném cho Tần Khải. Nếu là tiến sĩ, viết hai bổn học sinh tiểu học tác nghiệp cũng không khó khăn đi. Nhàn nhạt cân nhắc kết thúc, Mạc Tạp liền thong thả ung dung vùng vẫy tiểu cánh bò lên trên giường. Bị một mình ném ở một bên Tần Khải. Tiểu mầm run rẩy một chút, cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển. Nam thần này xem như hiện thế báo đi. Trở lại trên giường, Mạc Tạp nhắm hai mắt, nhìn như là chợp mắt thực tế ở lật xem thế giới này tư liệu. Đặc biệt là về Long Quả tin tức, hy vọng từ các loại tin tức chúng tra được dấu vết để lại. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, cha tìm suốt nửa giờ cũng không phát hiện hữu dụng đồ vật. Tựa hồ vì Nam thần tìm được 10 cái Long Quả không quá dễ dàng. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp nhìn về phía trên đầu toát ra hai cái tiểu giác Nam Hải Nhi, tầm mắt phức tạp chợt lóe rồi biến mất. Tần Khải làm cũng không chậm, nhưng hắn xem tiểu bao tử đã mê thượng đôi mắt liền cũng không quấy rầy hắn, ngược lại thu thập hảo hai người sách giáo khoa sau, lặng lẽ lên giường một khắc mặt, cũng mày lược có nhăn lại suy ngẫm lên. Thực nghiệm chương trình học là hắn lần đầu đạt được long quả. Hai người tự hỏi đồng dạng sự tình, mà chờ đến thật tới rồi thực tiễn chương trình học khi, bọn họ cũng rất có ăn ý rất đội, mà tưởng tới gần Tần Khải Mạc Nho Nhã cũng thực xui xẻo bị tụt lại phía sau. Ba người nhìn xa lạ khu rừng rậm rạp, biểu tình khác nhau. Mạc Nho Nhã chỉ nghĩ đơn độc cùng Tần Khải nói chuyện, biểu đạt một chút chính mình làm ca ca quan tâm, cứu lại một chút huynh đệ chi tình. Tần Khải liền có chút lạnh, hắn chỉ tính toán đơn độc đi tìm kia đồ vật, đời trước hắn đạt được long quả cửu tử nhất sinh, nếu không phải lúc ấy cơ linh, liền không có đời sau Tần Khải đại đế. Đến nỗi Mạc Tạp, nhìn bên người hai người, khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nói tốt chính mình tụt lại phía sau, thế nhưng còn cùng giả hai cái. Đệ đệ, chúng ta cần thiết lập tức tìm được đại đội ngũ. Nơi này đã không giống bên cạnh. Chúng ta rất nguy hiểm. Mạc Nho Nhã chỉ vào nào đó phương hướng, tầm mắt đảo qua Mạc Tạp, đáy mắt cũng lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Nếu không liền tại đây không người địa phương đem Mạc Tiểu Tạp ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Hắn có thể sống sót đó là mạng lớn, nếu là sống không được tới chính là vì Mạc Nho Nhã đền mạng. Hắn cũng hoàn thành báo thủ. Đương Mạc Nho Nhã ngón tay rối khởi khi, Mạc Tạp cùng Tần Khải toàn ngẩn ra. Hai người mục đích là ở nào đó trong sơn động Long Quả. Đúng là Mạc Nho Nhã chỉ phương hướng, nhưng hắn chỉ lại không phải rời đi rừng rậm, mà là rừng rậm chỗ sâu trong phương hướng. Hảo, kia đại ca, chúng ta liền đi nhanh đi. Mạc Tạp nhân phía sau có hai cái kim sắc tiểu cánh, cho nên chỉ có thể nghiêng vượt cái bọc nhỏ. Thấy hai cái tiểu hài nhi chân đoạn, đi ở phía trước có chút gập ghềnh, Mạc Nho Nhã muốn cấp Tần Khải một cái ấn tượng tốt, tự nhiên cười thân thiết, đệ đệ, các ngươi có thể chứ? Yêu cầu ca ca hỗ trợ sao? Tần Khải giống như không nghe được. Ngược lại Mạc Tạp dừng lại bước chân, quay đầu lại vô tội hai tròng mắt trừng tròn xoe, kêu cảm ơn ca ca. Ca ca ta có điểm mệt, ngươi có thể giúp ta cầm cái này hộp đồ ăn sao? Chỉ là khách sáo một chút nói hai người, Mạc Nho Nhã chỉ là ở dò hỏi Tần Khải, nhưng chính chủ không để ý tới hắn. Ngược lại là hắn hận không thể giết cho thống khoái Mạc Tiểu Tạp dò hỏi, muốn phản bác, nhưng Tần Khải cặp kia con ngươi vọng lại đây sau, hắn liền gian nan gật đầu, tốt. Đem chính mình hộp đồ ăn ném cho Mạc Nho Nhã, Mạc Tạp lại hưng phấn đem Tần Khải vì hắn con trầm trọng kim loại ấm nước cho Mạc Nho Nhã, sau đó lộ ra sán lạn tươi cười, cảm ơn ca ca. Ca ca ngươi thật tốt. Mạc Nho Nhã nhìn thấy Mạc Tạp tươi cười, thật sự rất muốn xé nát này trương miệng cười. Hắn chỉ là muốn lấy lòng cũng không phải thật sự muốn làm chút cái gì, nhưng Mạc Tiểu Tạp chẳng những đem chính mình hộp đồ ăn ném cho hắn, càng là đem trầm trọng kim loại ấm nước cũng làm hắn cầm. Thật là đáng chết đáng chết. Hai cái cường đạo thế nhưng làm một cái thuần nhân cầm nhiều như vậy đồ vật. Quả thực đáng giận. Giờ phút này đã hoàn toàn bị khí điên Mạc Nho Nhã đã sớm quên phía trước hắn còn nội tâm kể ra chính mình là thuần đàn ông đâu. Đúng rồi, ca ca, ngươi phải cẩn thận cầm Nga. Nơi đó biên chính là quản gia ra ra làm bánh quy điểm tâm ngọt đâu. Trong chốc lát ta cùng Tiểu Khải còn muốn ăn đâu. Bất quá chỉ có hai khối. Đại ca niên cấp đại, không thích ăn. Tần Khải lập tức tức đoạt Mạc Nho Nhã dùng ăn quyền. Ăn ăn ăn, ăn ngươi tê mỏi. Mạc Nho Nhã cơ hồ muốn chọc giận đầu tóc dựng ngược. Chẳng những ném cho hắn còn khoa tay múa chân, quan trọng nhất chính là còn cố ý điểm ra đồ ăn là lần trước hắn đã làm đồ vật, này hiếm lạ bộ dáng quả thực và mặt. Càng làm cho Mạc Nho Nhã hận đến ngứa răng chính là, làm một hồi cố sức chuyện này, bị trở thành đương nhiên không nói, hắn mẹ nó thế nhưng liền lót bụng tư cách đều không có. Nhìn thấy Mạc Nho Nhã muốn chọc giận chịu qua đi, Mạc Tạp liền có điểm vui sướng, hắn liền thích Mạc Nho Nhã này khí điên muốn lộng chết hắn lại không thể nề hà bộ dáng. Chương 123 Tiểu Long Bệ Hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Cùng hai cái tiểu hôn đản sinh một bụng hỏa, có thể tưởng tượng muốn ở cường đạo tam đệ trước mặt đắp nạn hoàn mỹ đại ca hình tượng, Mạc Nho Nhã chỉ có thể áp lực trong lòng lửa giận, âm thầm cắn răng ở đem hai cái đáng giận tiểu bao tử ở trong lòng đấm đánh một lần. Làm ra tốt đẹp đại ca mỉm cười, đúng vậy, đại ca không ăn, sẽ để lại cho Tiểu Khải. Tiểu Tạp nói, ta ăn chính mình kia phân là được. Mạc Tạp cười tủm tỉm xua tay. Nhìn qua rất là có tự mình hiểu lấy. Bị nghẹn lại, Mạc Nho Nhã chưa xuất khẩu nói đã bị lấp kín, một cổ bị đè nén cảm từ ngực lẻn đến toàn thân các nơi. Cuối cùng lợi chỗ chỉ qua lại vờn quanh ba chữ, tê mỏi đát. Từ ba người tụt lại phía sau, Mạc Nho Nhã nói cái gì đều sẽ bị đổ nén giận không thôi. Muốn biểu đạt chính mình đại ca chi tình, cũng ở Mạc Tạp nói chêm chọc cười hạ không giải quyết được gì. Mạc Nho Nhã áp lực mãn ngực ngọn lửa phát tiết không ra, hắn căn bản không nghĩ lại trương hiển chính mình hình tượng. Bất quá, ở trải qua này trong thời gian ngắn tiếp xúc, Mạc Nho Nhã đối lộng chết Mạc Tạp càng là để ý người này quả thực chính là trời cao khắc hắn, bất luận hắn nói cái gì đều sai cái gì. Chi bằng ít nói lời nói. Mạc Nho Nhã rốt cuộc câm miệng, Mạc Tiểu Tạp lúc này mới vừa lòng cong cong mặt mày. Thực tức giận sao? Hắn liền thích xem người này rõ ràng muốn lộng chết hắn, lại nghiến răng nghiến lợi bất lực bộ dáng. Xem Mạc Nho Nhã quá đến không tốt, hắn liền an tâm rồi. Đấy lòng thoải mái. Mạc Tạp tự nhiên liền không quá để ý Tần Khải thường thường xoa bóp lòng bàn tay động tác. Chúng ta đi phương hướng là chính xác sao? Mạc Tạp nhẹ giọng dò hỏi, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt rất là vô tội. Đại ca ngươi lợi hại nhất, mau nghe nghe. Ngươi mẹ nó khi ta là cầu sao? Mạc Nho Nhã trinh lăng sau, trong lòng nổi trận lôi đình. Theo sau liền nghe được Mạc Tạp nghiêm trang nói. Ta nghe nói ưu tú thuần nhân thân thể không cường tráng, nhưng ngũ cảm đặc biệt lợi hại. Tiểu Khải, có phải hay không? Mạc Tạp chính thức dò hỏi, cặp kia vô tội hai tròng mắt tràn đầy tinh điểm. Mạc Nho Nhã cùng Tần Khải đồng thời ngây người. Mạc Tạp nói ý tứ, làm hai cái đại nhân linh hồn là minh bạch. Nguyên ý tứ là, ưu tú thuần nhân thân thể mẫn cảm, đựng cái loại này không thể nói ý tứ. Nhưng ở chỗ này, lại bị Mạc Tạp bẻ cong lý giải. Tần Khải nhìn tiểu bao tử vẻ mặt vô tội trước mắt, nhưng nội bộ lại bay nhanh hiện lên ám sắc giảo hoạt, liền nhịn không được đen mặt. Là ai dạy hư hắn quyển dưỡng tiểu bao tử? Còn có vì cái gì muốn tinh luyện nhân thân thể như thế nào, tiểu bao tử như vậy tiểu quả thực không tư tiến thủ. Yên lặng nghiến răng nghiến lợi, Tần Khải đem Mạc Tạp chung quanh khả năng xuất hiện các loại người xấu hồi ức một lần, sàng chọn sau, đại đế quyết định tương lai vô luận là ai, đều phải ngăn cách 1 mét có hơn. Hắn muốn quyển dưỡng tiểu bao tử muốn khỏe mạnh trưởng thành, không thể tiếp thu những cái đó đường ngang ngõ tắt. Phần 158. Bất quá, tiểu gia hỏa có phải hay không cố ý? Tần Khải đại đế tuy trầm mặc ít lời, nhưng đấy lòng lại là rõ rành rành. Thực hiển nhiên, nhà hắn tiểu bao tử không thích vị này đại ca không nói, càng là biến đổi pháp lăn lộn hắn. Ở Tần Khải đáy mắt, tiểu bao tử là hắn dưỡng, cho nên tiểu bao tử không thích, hắn tự nhiên cũng sẽ theo bản năng giúp đỡ. Nghe tiểu bao tử nói như thế, tuy rằng đấy lòng biết rõ tiểu bao tử hẳn là giáo dục, nhưng Tần Khải đại đế như cũ không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Kia thái độ kiên định cực kỳ. Môi run run một chút, Mạc Nho Nhã mau bị hai cái tiểu thí hải nhi lăn lộn điên rồi. Làm hắn như thế nào giải thích? Cấp hai cái tiểu gia hỏa giải thích hoàng bạo lực đại nhân thế giới. Đừng đâu. Vẫn là nói hắn thừa nhận chính mình là không ưu tú ngu xuẩn. Vô pháp đoán được. Như thế nào nói đều là sai. Cuối cùng Mạc Nho Nhã liền trầm trầm con ngươi, không sai. Là sao, kia thật tốt quá. Có đại ca ở, ta cùng tiểu khải thật yên tâm. Mạc Tạp ngốc lăng một giây, trong lòng cảm khái Mạc Nho Nhã mắt cũng không chấp nói dối. Kế tiếp, Mạc Nho Nhã liền tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, hắn đã bị hai người lăn lộn mau điên rồi. Lại nháo đi xuống, hắn thật sự chưa chắc có thể nhẫn lại, trực tiếp cấp Mạc Tiểu Tạp một cái đại ba trưởng. Càng đi, hoàn cảnh liền càng là âm trầm, bất luận là Mạc Tạp vẫn là Tần Khải, đều đã tiến vào vi diệu đề phòng trạng thái. Ở hai người phía sau Mạc Nho Nhã cũng hậu chi hậu giác nơi này tựa hồ không quá thích hợp nhi. Thậm chí liền điểu kêu côn trùng kêu vang đều không có, chỉ có phong đánh vào lá cây sau, phát ra sàn sạt thanh âm. Kia cây cối sớm đã không phải bên cạnh những cái đó tế lùn cây giống, mà là dần dần trở thành che trời đại thụ, mỗi một viên đều cần thiết một người vây ôm mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Mặt đất càng là bắt đầu ẩm ướt, thực hiện nhiên ba người đi ngược phương hướng. Nhưng mà lại không người đề nghị rời đi, ba người trong lòng đều có mục đích của chính mình. Tần Khải thân thể căng chặt, liền tính là cường đạo, có được đời trước kỹ xảo. Hắn dám khẳng định chính mình có thể giết chết bảo hộ long quả rắn độc. Nhưng hắn không dám đại ý, sợ ngủ đông rắn độc đống nhiên từ nơi nào toát ra tới, thương tổn hắn quyển dưỡng tiểu bao tử. Mạc Tạp tuy rằng cẩn thận, lại vẫn cứ không quá sốt ruột. Hắn làm nhân loại sau, mất đi không ít số hiệu khi năng lực, nhưng tiểu mầm xuất hiện đích xác giải lửa xém lông mày. Nó hoàn toàn bị Mạc Tạp trở thành di động bản đồ cùng dò xét nghi sử dụng. Đương xuất hiện nguy hiểm thời điểm, tiểu mầm liền sẽ báo nguy, liền tỉ như hiện tại, chủ nhân. Phía trước 50 mét chỗ huyệt động, có mánh liệt dao động, hẳn là long quả. Ở 3.000 mễ chỗ có một cái đường kính 20cm cự xà. Kia hẳn là chính là thủ long quả đằng nhi mật sân xà. Nọc độc có mánh liệt trí huyễn hiệu quả, có thể phun ra nọc độc, thỉnh chủ nhân chú ý. Mạc Tạp xem qua tiểu thuyết, tự nhiên đối này rắn độc cũng không xa lạ. Ở tiểu thuyết tình tiết chung, Tần Khải cùng Mạc Nho Nhã hai người không cẩn thận rất đội. Sau đó bọn họ đi nhầm phương hướng chờ phát hiện khi, đã bị rắn độc công kích. Mạc Nho Nhã bởi vì cứu người mà bị rắn độc cắn một ngụm, nếu không phải hắn có hiện đại phương pháp, sinh một hồi bệnh nặng tổn hại thân thể. Cũng vô pháp đạt được để phòng tâm cực cường Tần Khải thân cận. Mạc Tạp đối Tần Khải cảm quan tương đối mâu thuẫn, một phương diện không thích hắn, về phương diện khác lại thưởng thức người này. Hắn vừa không tưởng để ý tới Tần Khải cùng Mạc Nho Nhã cảm tình vấn đề, lại thật sự chướng mắt Mạc Nho Nhã, không nghĩ làm Tần Khải này đế cắm hoa ở Mạc Nho Nhã trên bãi cất trâu. Cùng nhau tụt lại phía sau, hắn tự nhiên sớm đã tính toán hảo. Phá hủy Mạc Nho Nhã nhân duyên hảo. Mạc Tạp đem sâu trong nội tâm đối chuyển thế ái nhân ghen tuông lý giải thành đối Mạc Nho Nhã chán ghét. Ở tiếp cận khi, Mạc Tạp cùng Tần Khải đồng dạng mắt xem lục lộ, cũng cẩn thận cảnh giác chung quanh, sợ bỏ lỡ long quả. Mà Mạc Nho Nhã tuy rằng cũng cẩn thận, nhưng hắn rốt cuộc là từ hiện đại xuyên qua mà đến, đánh tiểu sinh sống ở hòa bình niên đại, tự nhiên vô pháp cùng hai vị đánh đồng. Đối đãi chung quanh đề phòng cũng vô pháp làm được mọi mặt chú đáo, đúng là bởi vì này, ở xuất hiện cửa động khi, liền vượt qua hai cái để phòng ở cửa động yên lặng chờ đợi tiểu bao tử, rớt đi xuống. A Mạc Nho Nhã thanh âm từ gần cập xa vang lên. Mạc Tạp cùng Tần Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt hiếm khi ngạc nhiên. Vị này đại ca khác không được, kéo chân sau năng lực lại nhất lưu. Mạc Tạp âm thầm xuống phía dưới dò xét liếc mắt một cái, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Lần này rơi nhưng không nhẹ A đáng tiếc kia xà không ở nhà, nếu không lúc này bọn họ chỉ cần đi nhặt xác thì tốt rồi. Tần Khải nghiêng thai lắng nghe một chút, lúc này mới sờ sờ Mạc Tạp đầu, ngươi lưu lại, ta đi xuống. Không được. Mạc Tạp kiên định lắc đầu, Tiểu Khải nghe lời, chúng ta cùng đi cứu hắn, tách ra đối chúng ta mà nói càng nguy hiểm. Chúng ta vô pháp một mình đối mặt đến từ bên ngoài nguy hiểm cùng huyệt động nguy hiểm. Thân xác một đốn, Tần Khải trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ. Tiểu bao tử nói không sai. Là hắn tưởng tả. Nếu là hắn đi xuống lấy đồ vật khi bên ngoài xuất hiện nguy hiểm hắn đem vô pháp cố kỵ. Hắn quan tâm sẽ bị loạn, phát ra từ nội tâm không nghĩ làm tiểu bao tử đã chịu một chút thương tổn, lại quên mất cơ bản nhất. Ở hắn bên người, tiểu bao tử mới là an toàn nhất. Loại này cùng nhau đối mặt nguy hiểm cảm giác cũng không lại. Hảo! Đi theo ta phía sau. Tần Khải nắm chặt Mạc Tạp tay, cũng không tính toán chờ đợi thiếu niên đáp lại. Hai cái đầu không lớn tiểu hài nhi nghiêng rơi xuống, nhân đều có nhất định thủ đoạn. Mạc Tạp tại đây mấy ngày cũng quen thuộc nộn bánh bao thân thể, cho nên liền tính là ở huyệt động chung. Cũng thập phần linh hoạt. Phát hiện tiểu bao tử linh hoạt kính nhi, Tần Khải trong lòng yên lặng ghi nhớ. Nhân đều là trong đó hảo thủ, hai người rơi xuống huyệt động phía dưới thập phần thuận lợi, bất quá ngắn ngủn nửa phút. Hai người trước sau đứng vững, đánh giá trước mắt hết thảy, huyệt động phía dưới lại là tính cả hang động, bốn phương tám hướng thông đạo. Mà nhất lệnh người kinh ngạc chính là, này liền xem như dưới mặt đất cũng không hắc ám, ngược lại ở hang động đỉnh được khảm sáng lên màu lam cục đá, đem này một mảnh tiểu thiên địa chiếu xạ cực kỳ mộng ảo. Tả hữu nhìn nhìn, Mạc Tạp lúc này mới nheo lại hai mắt, tiểu mầm, ở nơi nào? Chủ nhân, hướng tả đi cái thứ nhất huyệt động tiến vào, sau đó chuyển nhập bên trái số cái thứ hai. Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, đại ca không ở nơi này, tựa hồ là rớt vào càng sâu địa phương, chúng ta yêu cầu đi tìm được hắn. Lên tiếng, Tần Khải lại trầm mặc xuống dưới. Hắn nhớ rõ đời trước hắn bị một cái rắn độc đuổi bắt đến nơi đây, nhưng khi đó có vài phần hỗn loạn, nhớ không rõ lắm ở dũng động nơi nào, nhưng mơ hồ vị trí vẫn là có thể cảm giác được. Đừng nóng nổi, chúng ta trước tiên ở nơi này họa thượng ký hiệu, miễn cho lạc đường. Tần Khải nắm lấy tiểu bao tử tay, nhẹ giọng nói. Nếu là đối đại những người khác, Tần Khải đại đế căn bản lười đi để ý, nhưng là giáp mặt đối Mạc Tạp khi, hắn muốn nói cho hắn càng nhiều. Hắn muốn đem tiểu bao tử dưỡng nhất đồng. Hoa đi. Mạc Tạp tán đồng gật đầu, làm người trưởng thành. Tần Khải có loại suy nghĩ này chẳng có gì lạ. Thật sâu nhìn mắt bình tĩnh tiểu bao tử, Tần Khải càng thêm thích. Nếu là hắn có đời trước thân thể, hắn lúc này liền đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực hảo hảo che chở. Hoa hảo sau, Tần Khải đứng lên, lại nắm chặt Mạc Tạp tay. Đi thôi. Mạc Tạp đi ở phía trước, đem Tần Khải mang vào chính xác trên đường. Tần Khải thấy Mạc Tạp lựa chọn hắn cảm giác phương hướng, trinh lăng một giây liền không tiếng động theo mặt sau. Ở chỗ này hắn vẫn chưa cảm giác được mặt khác nguy hiểm hơi thở, cho nên nguy hiểm từ phía sau xuất hiện khả năng tính lớn hơn phía trước. Lại đi qua một cái động, Mạc Tạp nhìn lần thứ ba hội họa Tần Khải, ánh mắt nhìn phía một phương hướng. Ánh mắt lóe lóe, bất luận như thế nào hắn cũng muốn ở Mạc Nho Nhã phía trước bắt được long quả, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lần này vẫn chưa đi vài phút, hai người liền trước mắt sáng ngời, từ đường đi đi ra đến một cái trống trải huyệt động chung. Tại đây huyệt động góc có cái hồ sâu. Hồ sâu bên cạnh trường hai cây xinh đẹp tiểu hoa, mà tiểu hoa phía dưới là ba viên màu lam nhạt tiểu trái cây. Này ngoạn ý chính là long quả đi. Mà ở huyệt động một khắc mặt tắc đôi một mảnh nhàn nhạt sáng lên kim loại hiếm cùng hoàng kim. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, không phải nói tốt một viên long quả sao. Này xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, cùng Tần Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, ta cảm thấy cái kia trái cây là thứ tốt, chúng ta trích lại đây. Ánh mắt lóe lóe. Tần Khải gật đầu, lần đầu buông ra Mạc Tạp tay, đi đến trích trái cây. Lòng bàn tay không, Mạc Tạp ánh mắt tiệm thâm. Tần Khải nện bước nhanh hơn, tựa hồ cũng minh bạch thứ này đối hắn chỗ tốt, nhìn thấy liền lộ ra gương mặt thật đi. Tần Khải tháo xuống ba cái trái cây, xoa xoa, không chút do dự đem trong đó hai cái đưa cho Mạc Tạp. Mạc Tạp ngẩn ra, cho ta. Ngươi ăn. Tần Khải ánh mắt kiên định, thứ này đối sở hữu cường đạo đều có cực đại chỗ tốt, hắn có thể được đến một quả đó là trời cao rủ lòng thương. Cùng đời trước bất đồng chính là thế nhưng nhiều hai quả. Đây là thuộc về tiểu bao tử vận khí. Mà hắn, có thể về sau chậm rãi tìm được long quả, chỉ cần hắn đả thông trong đó mấu chốt bộ phận, thân thể liền có thể thông qua ngày tu luyện chuyển biến tốt đẹp. Sẽ không như hiện tại như vậy không hề biện pháp. Ta cảm giác được nó lực lượng, ngươi thân thể suy yếu, đều cho ngươi ăn. Mạc Tạp nhìn Tân Khải, ánh mắt có chút lăng. Có tam cái long quả, trải qua một loạt tu luyện, hắn chưa chắc không có mấy năm liền chữa trị cơ hội. Hiện tại phải cho hắn. Chẳng lẽ hắn không biết này ngoạn ý quan trọng sao? Thầm mặt, Tần Khải ngạnh sinh sinh đem hai quả trái cây nhét vào Mạc Tạp trong lòng ngực, ăn luôn nó. Túi đầu, Mạc Tạp vuốt ve trái cây, trong lòng có một thanh âm tựa hồ ở kể ra cái gì, chính là lờ mờ hắn lại nghe không rõ. Chỉ là cái loại này trong lòng rung động vẫn làm cho hắn vô pháp tiêu tan. Đại đế có lẽ cũng không có cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần tưởng cùng hắn hảo hảo ở chung sao. Long quả lực lượng cường đại. Nhưng là người lại cực dễ hấp thu, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, tiến vào thân thể sau sẽ trở nên thực ôn hòa. Cho nên liền tính hiện tại Tần Khải thân thể suy yếu, một hơi nhi ăn ba cái cũng không có gì vấn đề. Ta cũng không vừa định cự tuyệt lời nói liền bị người đánh gãy. A thật nhiều hoàng kim. Đống nhiên ở hai người phía sau truyền đến kinh hỉ tiếng hô. Đã từng làm tiểu thị dân khi nào gặp qua nhiều như vậy hoàng kim, kia chồng chất như núi kim sắc suýt nữa lóe mù Mạc Nho Nhã hai mắt, hắn nhìn chằm chằm kim sơn thẳng mắt. Liên tính hắn hiện tại toàn thân đều đau, hình tượng cũng chật vật, lại không cách nào che giấu trong mắt kia lập lòe khát vọng. Sắc mặt nháy mắt đen, Mạc Tạp vừa mới toát ra một tia muốn đi tin tưởng dục vọng cũng bị đánh tan. Nếu đã thế nam thần bắt được đồ vật, Mạc Tạp liền hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. hắn tương lai nhất định phải rời khỏi, cho nên vị này đại đế ý tưởng liền không quá trọng yếu. Đến nỗi Mạc Nho Nhã, Mạc Tạp sớm đã đem hắn bỏ qua, một cái ngu xuẩn mà thôi. Tần Khải ánh mắt thâm thúy, vừa mới hắn tựa hồ cực gần tới gần tiểu bao tử, nhưng ở Mạc Nho Nhã toát ra khi, tiểu bao tử trong mắt lại lần nữa xuất hiện làm hắn không mừng xa cách cùng xa xưa. Loại này chảo không được cảm giác tựa hồ cũng không phải ảo giác. Nhanh lên ăn, đệ đệ. Mạc Tạp đẩy đẩy Tần Khải. Hai người thanh âm rốt cuộc khiến cho Mạc Nho Nhã chú ý, hắn lúc này mới thấy rõ hai người tình huống, theo sau phát hiện hai người trong tay trái cây, đã đi rồi một đường sớm đã miệng khô lưỡi khô, nhìn thấy tinh ánh dịch thấu trái cây tự nhiên khẩu sinh nước bọn, các ngươi phát hiện trái cây sao? Vừa lúc là ba cái, chúng ta một người một cái A. Đầu tiên là đối Hoàng Kim cảm khái, giờ phút này lại đối trái cây sinh ra tham lam tâm, vị này đại ca thế nhưng ở chỗ này hoàn toàn quên mất chính mình thân là ca ca hình tượng. Hắn thậm chí quên đi quan tâm hai vị đệ đệ tình huống, bọn họ như thế nào xuống dưới, chỉ suy nghĩ đến chính mình trải qua này hết thảy Mạc danh sự tình, sinh ra hiện đại làm ra vẻ. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp ánh mắt lánh xuống dưới, cái này ngươi ăn không hết. Mạc Tiểu Tạp, là bởi vì ngươi chán ghét ca ca, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy Hoàng Kim, Mạc Nho Nhã đã cấp sinh ra đem này đó đều dọn đi dục vọng, về sau đó là không cần Mạc ra hắn cũng có thể đủ quá rất khá. Có như vậy ý tưởng, hơn nữa này một đường ủy khuất, còn có phía trước không bị coi trọng phẫn nộ, tại đây một khắc bạo phát. Ngươi kỳ thật căn bản là muốn giết ta đi, Mạc Tiểu Tạp. Ta tỉnh lại ngươi thực không vui có phải hay không, ngươi là giết người hung thủ. Kia trái cây rõ ràng không đơn giản, Mạc Nho Nhã đã từng cũng xem qua không ít tiểu thuyết Internet, tự nhiên hiểu biết loại này phát ra quang mang trái cây nhất định bất phàm. Giống nhau đều là thân là vai chính cơ duyên, nguyên bản là hắn rơi xuống, mấy thứ này cũng nên thuộc về hắn. Đây là cái ngu xuẩn, vẫn là người điên. Mạc Tạp nhàn nhạt tự hỏi, sau đó liền quay đầu làm lơ hắn. Nếu không đem hai cái tiểu hài nhi đều đánh vượng lưu lại nơi này, hắn mang theo cơ duyên cùng vàng rời đi, đi xa tha hương. Qua 10 năm 8 năm cũng không ai gặp lại nhớ tới hắn. Dù sao năm đó biến mất chính là ba cái hài tử, hắn không tin này hai đứa nhỏ có thể một mình ở trong rừng rậm sống sót. Hắn có hiện đại tri thức, lại là thiên địa thèm nhỏ dãi người, tự nhiên chịu thế giới che chở. Có lẽ hắn phía trước tưởng sai rồi, này hai cái đều là phá hôi, là hắn đi tới đá kê chân cũng nói không chừng. Hắn cũng không muốn giết người, cho nên khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Nắm chặt nắm tay, Mạc Nho Nhã nhấp môi hướng hai người đi đến, trong mắt liền không tự giác lộ ra một tia lệ khí. Phần 159. Chủ nhân, kia xà đã trở lại. Đống nhiên Mạc Tạp trong óc xuất hiện tiểu mầm thanh âm. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp hướng tả đi rồi một bước. Đại ca, ngươi không phải là muốn cướp đoạt thuộc về đệ đệ đồ vật đi. Thứ này thuần nhân ăn không hết. Mà Tần Khải đối sát ý cùng địch ý càng vì mẫn cảm, cơ hồ ở Mạc Nho Nhã toát ra ý tưởng nháy mắt, liền phát hiện hắn không có hảo ý, ánh mắt lạnh xuống dưới. Về phía trước đi một bước che ở Mạc Tạp trước người, đem toàn bộ phía sau lưng để lại cho Mạc Tạp. Nhìn Tân Khải cái hốt, Mạc Tạp trinh lăng một giây, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Cái này đại đế tựa hồ thật sự đem hắn trở thành tín nhiệm người, mà đem Mạc Nho Nhã trở thành địch nhân. Không biết đời trước hai người cuối cùng đã xảy ra cái gì. Bất quá hắn tựa hồ có thể thoáng đối Tân Khải đổi mới một chút. Hắn cũng là cái có thể trở thành bằng hữu. Tới, đem trái cây giao cho đại ca. Đại ca giúp các ngươi bảo quản, chờ đến trở về, lại cho các ngươi được không? Các ngươi không phải khát sao? Nơi này có các ngươi ấm nước cùng điểm tâm. Nói, Mạc Nho Nhã tay cũng đã nắm thành nắm tay. Không cho. Tần Khải lời nói cực kỳ kiên định, không riêng gì bởi vì thuần nhân ăn này ngoạn ý vô dụng. Càng là nhân này chân quý vô cùng, hắn chỉ nghĩ để lại cho nhà hắn tiểu bào tử. Không cho ca ca sao? Chính là chúng ta là huynh đệ, các ngươi. Đang lúc Mạc Nho Nhã vươn tay khi... Tần Khải sắc mặt khẽ biến, thế nhưng xoay người ôm lấy Mạc Tạp đống nhiên hướng một bên đánh tới. Hai cái tiểu bao tử nháy mắt trên mặt đất đánh mấy cái lăn né tránh kia không hề dự triệu toát ra tới rắn độc. Mà đưa lưng về phía cửa động phương hướng Mạc Nho Nhã liền bị rắn độc cắn một ngụm, cũng phiến tới rồi một bên. Đột nhiên tạp đến kim trên núi, Mạc Nho Nhã hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt xanh tím, nhưng mà hắn cơ cơ ánh mắt, nắm lấy một khối vàng mới ngất xỉu đi. Hiểm ma lại hiểm né tránh rắn độc công kích. Hai cái bánh bao ngưng trọng nhìn về phía rắn độc. Nguyên bản bọn họ hai cái ăn vào đi trốn đi cũng sẽ không trải qua rắn độc, nhưng nhân Mạc Nho Nhã lăn lộn, bọn họ bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Mạc Tạp bay nhanh từ Tần Khải trên người bò dậy, thật sâu nhìn thoáng qua Tần Khải bị chảo thương cánh tay, là máu tươi, vẫn chưa trúng độc, còn hảo. Vừa mới nếu là Tần Khải không có lôi kéo hắn tránh né, hắn liền sẽ không bị thương, may mà hắn tránh né mau, nếu không liền không phải cánh tay bị thân rắn thượng gai ngược lộng thương. mà là toàn bộ phía sau lưng. Che ở Tần Khải trước mặt, Mạc Tạp ánh mắt rất run, nhìn phía rắn độc tầm mắt nhiều vài phần chiến ý. Hắn tuy rằng không thích Tần Khải, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Tần Khải tựa hồ thật sự đem hắn đương thân nhân che chở. Giờ khắc này, Mạc Tạp quyết định, bất luận Tần Khải xuất phát từ cái gì mục đích tới gần hắn, hắn đều cùng hắn hảo hảo ở chung, thẳng đến chính mình rời đi. Có một số người, thẳng đến chân chính đối mặt sinh tử khi, mới biết được lẫn nhau đức hạnh. Tần Khải lạc hậu một giây đồng hồ đứng lên, theo bản năng liền muốn che ở Mạc Tạp phía trước, lại bị Mạc Tạp vươn tay cánh tay đẩy đến phía sau. Đều bị thương một bên đi, đừng vướng bận nhi. Có lẽ là bởi vì Mạc Tạp đã từng trở thành quá linh thú bột, mặc dù hắn lơ đãng phát ra uy nghiêm cũng đủ rắn độc cẩn thận, nhưng rốt cuộc là bị vi rút thương tổn, cho nên uy áp vẫn chưa làm rắn độc sợ hãi nông nỗi. Vì thế liền tạo thành nho nhỏ Mạc Tiểu Tạp cùng cự xà rằng co hình ảnh. A, không khí đình trệ, tĩnh mịch trong không khí là tử vong nguy hiểm. Một tiếng hoảng sợ thét chói tai bỗng nhiên vang lên, này giống như một cái tín hiệu giống nhau, rắn độc ở Mạc Tạp ánh mắt chuyển động nháy mắt nhào tới. Quả thực đối được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mạc Nho Nhã sinh ra cổ sắc ý, Mạc Tạp đối kia sợ hãi muốn xông tới Mạc Nho Nhã không thích cực kỳ. Không thể được việc cũng đừng kéo chân sau, lúc này lại đây không phải tìm chết, mà là muốn lôi kéo bọn họ cùng chết. Khí tàn nhẫn, nhưng Mạc Tạp tại đây một lát lại không cách nào chuyển động, chỉ vì hắn vừa động liền sẽ đem bị thương Tần Khải bại lộ ra tới. Cắn chặt răng, Mạc Danh cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một cổ bàng bạc lực lượng, Mạc Tạp thống khổ hừ một tiếng, ở rắn độc phát lại đây nháy mắt, phía sau tiểu cánh bỗng nhiên biến đại, hóa thành hai cái ánh vàng rực rỡ 4 mét cánh chim kim quang giống như châm giống nhau vèo vèo vèo công kích qua đi. Rắn độc căn bản không kịp tránh né, liền ở cắn thượng Mạc Tạp bả vai nháy mắt đã bị thứ thành cái sảng. Này một ngụm cắn sâu đậm, cơ hồ xuyên thấu Mạc Tạp bả vai, hắn phía sau cánh cũng nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Mạc Tạp chưa động, mà kia rốt cuộc bóp gãy Mạc Nho Nhã cánh tay Tần Khải sắc mặt đại biến, một quyền chém ra đi, dưới cơn thịnh nộ thế nhưng sinh sôi tạp nát rắn độc đầu. Nhìn thấy môi ở nháy mắt phạm tím Mạc Tạp, Tần Khải quả thực hoảng sợ tới rồi cực điểm. Hắn khi chết cũng chưa như vậy sợ hãi như vậy vô lực, dùng sức ôm Mạc Tạp hạ truy tiểu thân thể, Tần Khải thanh âm đều nghẹn ngào, "Đừng chết, ngươi sẽ không có việc gì đúng hay không?" Quét mắt hoàn hảo Tần Khải, Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, tựa hồ thế giới này hắn muốn thất bại a. Trái cây ăn luôn. Nếu không hắn liền thật sự thất bại, vạn nhất Tần Khải ăn thân thể chuyển biến tốt đẹp chính mình vẫn là thành công. Nhưng mà Mạc Tạp nói lại thành công làm Tần Khải tỉnh ngộ, hắn lập tức nhặt lên trên mặt đất trái cây, cũng không rảnh lo mặt khác tác hướng Mạc Tạp miệng, Mạc Tạp thân thể suy yếu, đều mau bị tức chết rồi nhưng lại trốn không thoát Tần Khải nhét vào. Phồng lên hai cái quai hàm, Mạc Tạp trừng mắt Tần Khải, này mẹ nó là làm hắn sinh sôi thất bại. Hắn không phải bạch hy sinh. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp dùng cuối cùng sức lực đem Tần Khải phát gục, cũng đem trong miệng trái cây uy qua đi, sau đó ở đối phương yết hầu dùng sức một chọc, thấy đối phương theo bản năng ướt. Rốt cuộc mất đi cuối cùng sức lực hung hăng mềm mại ngã xuống, mẹ nó tiểu gia phí nhiều như vậy công phu làm ngươi ăn long quả, nếu là dám cấp tiểu gia lãng phí, liền tấu chết. Ngươi, hại ta đến tận đây, đáng tiếc không thể làm Mạc Bân sinh không. Như chết. Gian nan nói xong, Mạc Tạp liền không có ý thức. Không biết bao lâu mới từ mơ màng hồ đồ chung khôi phục ý thức, Mạc Tạp nhìn chung quanh đen như mực một mảnh, mờ mịt chớp chớp mắt sau, mới kêu gọi một tiếng, "Tiểu Mầm. Đây là nơi nào? Ta phía trước nhiệm vụ thất bại sao?" "Chủ nhân, đây là thân thể thức hải, ngài không có thất bại. Chỉ là bởi vì bị độc tố xâm lấn thân thể, trong cơ thể nguyên bản biến dị tác dụng bị trung hòa. Mà ngài lâm vào trường kỳ hôn mê trung." Tiểu Mầm châm trước một lát. "Trường kỳ hôn mê? Ta ngủ bao lâu?" Mạc Tạp nheo lại hai mắt, hắn vẫn chưa cảm giác thời gian rất dài, hẳn là không quá nghiêm trọng. "Chủ nhân, 12 năm. "Nga, mới 12?" Mạc Tạp gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghẹn lại, trợn tròn đôi mắt, "Cái gì? 12 năm?" Tiểu Mầm trả lời. Nguyên bản chủ nhân căn bản không cần ngủ say lâu như vậy, nhưng là nhân linh hồn cũng suy yếu tới cực điểm, liền trực tiếp tiến vào tự mình chữa trị thời gian, hiện tại cũng chỉ kém cuối cùng một ít, chỉ cần một lần nữa đổi mới một lần ký ức liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Cho nên ở chủ nhân cảm giác thực mau thời gian, ngoại giới cũng đã vượt qua suốt 12 năm. Mà này 12 năm phát sinh sự tình, càng là làm Tiểu Mầm kiên định mặc dù chủ nhân không có ký ức, nam thần nên như thế nào liền như thế nào. Liên tỷ như vừa mới tới vi chủ nhân trà lau thân thể sau, đỉnh lều trại rời đi hình ảnh gì đó. Cư nhiên 12 năm Mạc Tạp quả thực kinh điển, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình vừa tỉnh tới trực tiếp liền chặt đứt dài dòng trẻ nhỏ kỳ. Không biết hiện tại cốt truyện đến nơi nào. Kia mấy năm nay đã xảy ra cái gì? Mạc Tạp nghĩ đến nam thần kia đức hạnh, cân nhắc hắn lúc này có phải hay không sắp hoàn thành chữa trị. Chính là lần đầu làm nhiệm vụ, không biết nam thần hoàn thành bộ phận có tính không hắn thành tích. Chủ nhân, ở ngài hôn mê sau không bao lâu, liền có người tìm tới. Sau đó ngài đã bị cứu, chỉ là bởi vì lúc ấy ngài trúng độc, thân thể liền lâm vào sốt cao không lùi giai đoạn. Mà nam thần vẫn luôn chiếu cố ngài. Tiểu mầm nghĩ nghĩ, đem chính mình mấy năm nay ký lục toàn bộ truyền vào mạc tạp trong óc. Sau đó mạc tạp liền bàng quan lúc sau phát sinh sở hữu sự tình, được cứu vớt sau Tần Khải thật đúng là cẩn thận chiếu cố, tiểu màn thầu trừ bỏ huy đồ ăn cùng thủy, giặt quần áo tắm rửa, đó là đồ ăn đều là tiểu màn thầu thân thủ làm được. Hắn cũng không làm bất luận kẻ nào đụng chạm mạc tạp, phàm là có người muốn tới gần mạc tạp, hắn liền sẽ lộ ra bén nhọn hàm răng, tựa hồ ở phòng ngừa người tới gần giống nhau. Đặc biệt là mạc tạp nhân độc tố trung hòa thân thể dược vật tác dụng, một đôi nhi kim sắc tiểu cánh sau khi biến mất, Tần Khải từ bác sĩ trong miệng biết được hắn thuần nhân thân phận sau, càng là canh phòng nghiêm ngặt, đó là mạc gia chủ cũng không cho tới gần đụng chạm mạc tạp, mỗi lần cũng chỉ có thể rất xa quan vọng liếc mắt một cái. Kia giống như bị xâm phạm địa bàn dã thú con người sợ ngây người mạc tạp. Hắn ngốc lăng lăng nhìn mỗi một ngày vì hắn xoa bóp cơ bắp, trải đầu lau mặt tiểu gia hỏa từ nhỏ không điểm trưởng thành tiểu thiếu niên. Lại từ nhỏ thiếu niên thoái hóa trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn mặt mày vẫn cứ là tuổi trẻ thời điểm, chính là này đã là cái trưởng thành tuyên khắc thần chỉ anh tuấn nam nhân. Ở cuối cùng 5 năm, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều có điều biến hóa, nguyên bản đơn bạc cơ bắp dần dần phồng lên, thân hình cũng ngày ngày cao lớn. Hiện tại hoàn toàn có thể thấy được nam nhân thân là đế vương uy nghiêm cùng khí phách. Mặc tạp ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, nhưng mà đương hắn trơ mắt nhìn nam nhân vẻ mặt nghiêm túc giúp hắn lau người. Nhưng là lại đỉnh cái gì ngoạn ý thời điểm, hắn liền cười không nổi. Ngoa tào, đây là cái quỷ gì? Đối mặt một đỉnh thi, còn có thể như vậy phá liêm sỉ. Mạc tạp trong lòng vừa mới dâng lên hảo cảm lập tức tiêu tán không ít. Lúc sau liền nhìn thấy gia hỏa này chính trực uy đồ ăn tư thái biến mất, càng nhiều lại trầm mê với hai người môi răng chi gian tiếp xúc. Hắn là bị chiếm tiện nghi sao? Mạc tạp ngốc lăng lăng nhìn hôn môi hắn môi nam nhân, đầu ầm ầm vang lên. Nhìn đến Tần Khải tầm mắt, Mạc tạp hít hà một hơi. Đầu quả tim bay nhanh nhảy lên. Tựa hồ cả người đều lâm vào kinh loạn chung, kia đáy mắt ấp ủ sóng to gió lớn tựa hồ muốn tràn ra tới, thâm thúy giống như phệ người dã thu giống nhau, hắn cảm giác hắn này thân thể căn thịt xương đầu đối cho săn lực hấp dẫn. Luôn có loại ngập đầu gấp gáp cảm cùng nguy cơ cảm truyền lại đến đầu quả tim, Mạc tạp trợn tròn hai mắt. Nam thần tựa hồ ở 12 năm quang cảnh chung, đối một cái người thực vật sinh ra hảo cảm, cũng hoặc là thích hắn. Tóm lại, loại này muốn tao ương cảm giác cũng không thoải mái. Đặc biệt là sắp nhảy ra cổ họng trái tim, căn bản vô pháp nuốt phẳng. Quả nhiên vẫn là phải nhanh một chút rời đi đi. May mắn Tần Khải lúc sau chính mình thực cấp lực, đạt được mặt khác tam cái, thân thể cũng trên cơ bản khôi phục đỉnh trạng thái. Bất quá liền tính như thế, Mạc tạp thực vừa lòng Tần Khải đối Mạc Nho Nhã trả thù, chẳng những phế đi hai tay của hắn, càng là làm độc tố gia tăng. Nhân độc tố xâm lấn trên mặt nhiều một khối thật lớn bệnh chốc đầu, mặt cũng biến hình. Làm một cái thuần nhân, chẳng những khỏe mạnh không hề, càng là không có dung mạo, Mạc Nho Nhã cả đời này xem như hủy hoại. Đầu vượng vượng hồ hồ, Mạc tạp cảm giác một trận hấp lực, giây tiếp theo liền cảm giác được hai mắt bị chói mắt dương quang chiếu rọi, cánh bướm run nhẹ nhẹ, không một lát liền mở nhắm chặt 12 năm hai tròng mắt. Mang theo sương mù con ngươi mở mịt chớp chớp, Mạc tạp sờ sờ cái chán, thân thể không tính nhẹ nhàng, nhưng là cũng hoàn toàn không cảm thấy cứng đờ. Hẳn là Tần Khải mỗi ngày sớm muộn gì vì hắn mát xa thân thể có quan hệ. Nhìn chung quanh một vòng nhi, hắn nhìn này cùng trong trí nhớ không kém mảy may phòng, trừ bỏ hắn giờ phút này đang nằm ở thật lớn giường trung ương, kia trung gian bị cách trở chăn tường đã sớm biến mất ngoại. Ngồi dậy, Mạc tạp hoạt động hạ thân thể, cầm nắm tay, phát hiện vẫn là lớn lên thân thể càng phương tiện. Đạp bước chân đi vào phòng 8, Mạc tạp mở ra 12 năm cũng chưa đụng tới chốt mở, một cổ mạo nhiệt khí dòng nước dắt tới. Trên người bị giọt nước chụp đánh, có rất nhỏ va chạm cảm, lúc này mới lệnh Mạc tạp có loại sống lại chân thật cảm. Quơ đầu. Mạc tạp ghé mắt quét về phía trong gương chính mình, sau đó ngây ra một lúc. Tựa hồ hắn cái dạng này so hôn mê khi càng xinh đẹp. Mày hơi hơi nhăn lại, Mạc tạp cũng không thực thích này nộn ra thủy xinh đẹp khuôn mặt. Nói thật nếu làm hắn lựa chọn, hắn càng muốn trở thành nam thần như vậy tháo hắn tử, nhưng thân thể tinh tế lại hơn trường, dung mạo lại cực kỳ hấp dẫn người. Nay thật là cái như phủ dung dường như mỹ lệ nhân nhi. Nếu không phải hắn thân xác, Mạc tạp nguyện ý chụp cái bàn tay ca ngợi một chút. Tiểu mầm. Lần sau cho ta tuyển cái nam nhân một chút thân thể. Này quá nương. Mạc tạp mày níu chặt, rất là không sảng khoái. Đông nhiên phát hiện bả vai sau một khối vệt, Mạc tạp bồi qua thân quan kháng gương, sau đó liền chấn kinh rồi. Phía sau lưng đặc biệt là đã từng mọc ra cánh địa phương là hai cái kim sắc xăm mình giống nhau đồ án, liền ở đồ án phụ cận trên da thịt, che kín hoặc nhẹ hoặc trọng xanh tím dấu hôn. Nam. Tao. Này không đi tựa hồ liền phải thai vạ đến nơi. Trong lòng dâng lên quỷ dị vui sướng cùng ngọt ngào, nhưng mà lại bị nguy cơ cảm bạo đỉnh Mạc Tạp lại một lần bỏ qua. Trở lại phòng mặc vào một thân hưu nhàn phục, Mạc Tạp rốt cuộc thở ra một hơi, tóm lại nhìn không tới liền sẽ không ra vấn đề. Đem tiểu thuyết lại lần nữa đọc quá một lần, Mạc Tạp lại lật xem tiểu mầm ký lục, kế tiếp lập tức liền sẽ xuất hiện một viên long quả. Chỉ cần đạt được này một quả, Tần Khải bàn tay vàng liền sẽ khôi phục không sai biệt lắm. Đi đến cạnh cửa mới vừa mở cửa, liền cùng bưng mâm đồ ăn nam nhân chính diện đụng phải. Phần 160. Không phải chân chính đối mặt, Mạc Tạp còn chưa tra giác ra phát hiện, nhưng mặt đối mặt đối diện, hắn mới phát hiện. Hắn thế nhưng lùn ra hỏa này suốt một cái đầu. Hôn đản này ăn cái gì kích thích tố lớn lên. Trong lòng chính khó chịu, Mạc Tạp lại thấy nam nhân thâm con người, đống nhiên nhớ tới ký lục trung Tần Khải như lang tựa hổ hắc đồng lửa nóng khát vọng, hắn liền cảm giác cả người phát mau, mí môi, phun ra mấy chữ, đã lâu không thấy. Giống như chốt mở giống nhau, nghe được Mạc Tạp nói sau, xôn xao ném xuống mâm đồ ăn, Tần Khải mở ra hai tay bông chốc đem người ủng vào trong lòng ngực. Lực độ cực đại, tựa hồ muốn đem Mạc Tạp cắt đứt giống nhau, chặt chẽ dán sát ở bên nhau, đôi tay kia hữu lực lại cường thế. Nung liệt giống được hormone bao vây mà đến, Mạc Tạp chỉ cảm thấy đầu quả tim run rẩy, kia nhảy lên càng là kịch liệt. Đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi cùng quen thuộc cảm cơ hồ muốn tạp vượng Mạc Tạp, hắn dây rủa một chút lại một chút không có lay động nam nhân thiết cánh tay. Nghe đối phương cường hữu lực tim đập, không biết vì sao, Mạc Tạp thế nhưng từ đáy lòng tràn ra vài phần vui sướng cùng an tâm. Tựa hồ hắn từ bắt đầu sở yêu cầu đó là như vậy nóng bỏng tới gần dường như. Làm hắn nhịn không được hít sâu một hơi, trầm mê. Thực không ổn. Đông nhiên bừng tỉnh chính mình làm cái gì, Mạc Tạp sắc mặt khẽ biến, hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. 12 năm 2 tháng 03 ngày trước, ngươi hôn mê. Đến bây giờ đỉnh đầu truyền đến nam nhân khàn khàn tràn ngập từ tính thanh âm. Thanh âm độc cụ ý nhị, Mạc Tạp suýt nữa cho rằng lỗ thai mang thai, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ cực kỳ không bình thường. Cái loại này không tự giác bị hấp dẫn cảm giác căn bản vô pháp khống chế, tựa hồ hết thể đều đã trở nên hoàn toàn bất đồng, cùng tiểu màn thầu đáng yêu nhưng khinh bất đồng, trước mắt nam nhân tràn ngập xâm lược tính cùng công kích tính. Làm hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng một khắc mặt lại hấp dẫn hắn, kia tràn ngập nam nhân mùi vị dã tính cùng gợi cảm mang theo chí mạng dụ hoặc. Rất muốn hồi ôm, cũng dựa vào người này thân thể nói cho chính hắn tỉnh lại, thực vui vẻ. Tần Khải ôm cái này sống sờ sờ người, cả người đều lâm vào mừng như điên trung. Cái loại này nơi phát ra với linh hồn chỗ sâu trong kêu gào làm hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ buông tay, hy vọng ôm hắn mãi cho đến địa lao thiên hoàng. Thật lâu sau, rốt cuộc đem mừng như điên cảm xúc lắng động lại đi xuống Tần Khải ách giọng nói, ngươi trưởng thành, ta tiểu tạp. Không cần ở tuyệt vọng cùng kỳ vọng chung dãy rua, rốt cuộc ôm lấy tràn ngập sức sống thiếu niên, hắn hai mắt xuất hiện chính mình, Tần Khải đại đế sắp khóc ra tới. Người này, chính là người này ở hắn trọng sinh sau cơ hồ chiếm cứ hắn linh hồn sở hữu vị trí. Đó là đã từng vì chính mình cường đại mục đích cũng biến thành muốn chiếu cố người này, muốn che chở hắn, phòng ngừa bất luận kẻ nào đoạt đi rồi. Chương 124 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Hai người đứng ở phòng ngủ cửa ôm hồi lâu, Mạc Tạp vòng eo mau chặt đứt, ghé vào đối phương nóng bỏng ngực, mau xuyến không lên khí. Hào thống khổ. Chức, buông ta ra. Tần Khải ngẩn ra, đông nhiên phát hiện chính mình quá mức kích động, tựa hồ đem người thương tới rồi. Cọ buông ra cánh tay. Đem người bế lên đặt ở trên giường, theo sau liền tự nhiên kéo ra góc áo, xem xét đối phương phần eo. Một mảnh mãi bạch da thịt lộ ra, thanh hồng dấu vết như thế rõ ràng, trướng mắt cực kỳ. Nhìn đến này rõ ràng là hắn làm ra dấu vết, Tần Khải đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ảo não. Hắn quá mức phấn khởi, thế cho nên không cẩn thận bị thương hắn tiểu bao tử. Ngày ngày đêm đêm chiếu cố, suốt 12 năm đối mặt một cái hư vô mở mịt lại dài lâu vô cùng kỳ vọng, hắn không phải không có sợ hãi cùng bất an quá. Nhưng nhìn Mạc Tạp nhẹ nhàng phập phồng ngực, liền tính là lại thấp thỏm hắn cũng cắn răng kiên trì xuống dưới. Mỗi ngày đều ảo tưởng tiểu bao tử tỉnh lại khi, cặp kia con ngươi vọng lại đây hình ảnh. Ôm thức tỉnh thiếu niên sớm đã thành Tần Khải đại đế khúc mắc. Ban đầu hắn chỉ là muốn chiếu cố tiểu bao tử, làm hắn thanh tỉnh. Nhưng là đương 5 năm trước mỗi một ngày, hắn ở ban đêm thấy được thức tỉnh thiếu niên tươi cười, bị mê hoặc sau làm ra cầm thú không bằng sự tỉnh. Hắn ở trong ngộng xâm phạm hắn. Hung hăng chiếm hưu hắn muốn quyển dưỡng che chở tiểu bao tử. Trong hiện thực tỉnh lại, hắn chỉ trố mắt nhìn thấm ướt đúng quần, minh bạch hắn thuộc về nam nhân bộ phận thức tỉnh rồi, mà làm hắn thức tỉnh lại là hắn hy vọng yêu quý tiểu bao tử. Trên thực tế, tại thân thể thượng, tiểu bao tử so với hắn còn đại một tuổi, nhưng hắn nhân linh hồn thành thủ. Đương hắn sau khi thức tỉnh lại vì thiếu niên uy thực rửa sạch khi, liền vô pháp lại dùng đối đãi tiểu bao tử ánh mắt nhìn trong lòng ngực mềm mại người. Hắn không phải đã sớm biết tiểu bao tử là thuần nhân sao? Có phải hay không sớm tại hắn thích thiếu niên đụng chạm thời điểm, liền đã quyết định hắn sẽ không đối người này buông tay. Tần Khải đại đế từ trong ngộng chiếm hữu thiếu niên lúc sau một vòng đã làm không dưới 3 lần loại này cảnh trong mơ. Mỗi một lần đều là hắn thô bạo áp đảo thiếu niên, làm hắn vì chính mình khóc thút thít. Chờ một vòng lúc sau, đại đế không bao giờ dãy rủa, hắn minh bạch hắn xong rồi. Hắn yêu cái này ngày ngày chiếu cố người, sớm tại hắn trọng sinh sau thân thủ chiếu cố đại thuần nhân. Đại đế đời trước đến chết đều là cái độc, cho nên đương cảm tình mãnh liệt mà đến khi, hắn trong thời gian ngắn hoảng loạn. Nhưng hắn rốt cuộc là cái quyết đoán nam nhân, nếu đã yêu liền không cần buông tay, ở hắn còn không có lột xác cảm tình phía trước, hắn liền vô pháp tiếp thu bất luận kẻ nào tới gần thuộc về hắn tiểu bao tử, chờ tiểu bao tử lớn lên, hắn minh bạch chính mình cảm tình, càng không thể buông tay. Lúc sau chiếu cố như cũ, nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, trừ bỏ chiếu cố, hắn còn sẽ đối thiếu niên hết thể yêu thích không buông tay. Uy thực thời điểm, sẽ mê luyến môi răng gian dây dưa, chẳng sợ thiếu niên căn bản sẽ không hồi phục hắn, thậm chí không cảm giác. Hắn trong lòng kinh hoàng nhưng lại có một loại gần như bệnh trạng chắc chắn, tiểu bao tử nhất định sẽ sống lại. Hiện tại hắn nhân bắt đầu tam cái long quả, thân thể tố chất so đời trước cường gấp đôi, chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, lại lên cao một tầng. Mà này đó ở Tần Khải đại đế trong mắt, đều là Mạc Tạp mang cho hắn, Mạc Tạp dùng hắn kia một đôi cũng không kiên cường tiểu cánh cứu vớt hắn. Buổi sáng, hắn trước sau như một chế tác Mạc Tạp bữa sáng, tại gia chủ thấy nhiều không trách, quản gia không tiếng động đau lòng dưới ánh mắt, bưng đồ ăn lên lầu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay trời cao thế nhưng cho hắn như vậy một cái thật lớn kinh hỉ, thế cho nên hắn bị tạm đốc. Không màng tất cả ôm lấy người, Tần Khải đại đế thậm chí cảm giác chính mình đạt được toàn thế giới. Thích loại này ôm cảm giác, trầm mê đối phương ấm áp hơi thở, càng ái bị hắn hoàn toàn khống chế thiếu niên. Hắn ngày thường thậm chí không dám dùng sức xoa nắn thiếu niên lại bị hắn thương tới rồi, tự trách đồng thời, Tần Khải lại có một loại bệnh trạng thỏa mãn cảm. Đây là hắn thiếu niên, trên người cũng là thuộc về hắn dấu vết. Liền giống như trong ngộng giống nhau, ở hắn toàn thân trên dưới đều đánh thượng đánh dấu, như vậy hắn chính là hắn. Nhưng mà không tới cuối cùng thời điểm, Tần Khải không tính toán dùng này hạ sách. Hắn tưởng thiếu niên cam tâm tình nguyện trở thành hắn thuần nhân, quá trình không quan trọng. Hắn để ý chính là kết quả, hắn phải làm thiếu niên nam nhân, mà không phải cái gọi là bằng hữu. Bị phóng tới trên giường, trực tiếp xốc quần áo, Mạc Tạp quả thực sợ ngây người. Này tính cái gì? Trong óc tràn đầy đối phương cuối cùng 5 năm đối hắn đã làm các loại vô hạn cuối sự tình, Mạc Tạp hoàn toàn không dám tin tưởng. Này nam nhân không phải là muốn bá vương ngạnh thượng cung đi, hắn hôn mê khi vô pháp phản kháng cho nên không tận hứng vẫn luôn giữ lại. Hiện tại thấy hắn tỉnh lại liền phải làm được cuối cùng một bước sao? Ngươi làm cái gì? Lôi kéo quần áo của mình, Mạc Tạp trợn tròn đôi mắt, ố đồng ngập nước, tuy là ở chất vấn nhưng nhân hắn cực kỳ tinh xảo dung mạo, ngược lại nhiều ra một phân ngây thơ. Tựa hồ bị trước mắt xa lạ nam nhân động tác sợ hãi. Tần Khải thân thể bỗng chốc cứng đờ, hắn chợt phát hiện đối với hắn tới nói, trước mắt thiếu niên là sớm chiều ở chung làm bạn 12 năm. Thiếu niên hết thể đều là hắn tới xử lý. Nhưng là đối thiếu niên tới nói, hắn là người xa lạ, trong trí nhớ căn bản không có người. Hơn nữa, Tần Khải thậm chí hoài nghi thiếu niên linh hồn có lẽ còn duy trì ở 7 tuổi, liền tính thân thể đã gần cấp quan, nhưng hắn lại là cái lớn tuổi nhi đồng thôi. Ngực trung mãnh liệt hãi lãng bỗng nhiên tiêu tán, Tần Khải trong lòng có một tia nhục chí, hắn lui ra phía sau một bước nhẹ nhàng sờ sờ Mạc Tạp đầu, cùng đầu tiểu hài nhi dường như, tiểu tạp, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Tần Khải, Mạc gia lão tam. Tuy rằng linh hồn của hắn kêu gào áp đảo hắn chiếm hữu hắn, nhưng Tần Khải mặt không đổi sắc tự giới thiệu. Từ từ tới đi, rốt cuộc hắn thiếu niên còn duy trì ở nhi đồng chỉ số thông minh. Tiểu mâm nhìn nhìn lớn tuổi nhược trí chủ nhân, chỉ nghĩ ha hả. Mạc Tạp tự nhiên biết trước mắt người này là kêu biểu tình thiếu hụt tiểu màn thầu. Hắn chính là đối Tần Khải mấy năm nay làm ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt liền thoảng qua Tần Khải tràn ngập công kích tính cùng khát vọng nguy hiểm biểu tình. Làm cái cao đẳng số hiệu linh hồn, hắn cũng không để ý nhân loại ý tưởng. Nhưng loại này lửa nóng tầm mắt, nhưng thật ra làm tự nhận là lần đầu tiên làm nhiệm vụ Mạc Tạp rất là thấp thỏm, hắn không rõ tim đập nhanh là vì sao. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhiều tự hỏi, tựa hồ tưởng quá nhiều hắn liền hoàn toàn thay đổi. Ta biết, ngươi là tiểu màn đầu. Mạc Tạp ngồi ở trên giường, nhìn xuống ngồi xổm trước mặt hắn đại đế. Theo sau trong mắt toát ra hàng thật giá thật không cam lòng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào lớn như vậy chỉ, vừa mới ta cho rằng đối mặt một mặt tường. Ngữ khí nhìn như không tốt, nhưng ở Tần Khải trong mắt, người của hắn đối diện hắn làm lũng đâu. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, âm thầm thở ra một hơi. Hắn thiếu niên vẫn chưa quên hắn, này làm hắn mừng rỡ như điên. Theo sau hắn liền trầm mặc, làm hắn như thế nào đem hiện thực giải thích cấp thiếu niên. Thiếu niên là thuần nhân sự thật sẽ đả kích đến hắn sao? Bởi vì ta là cường đạo. Cường tráng nhất cường đạo. Tần Khải ánh mắt tiệm thâm, hắn vẫn cứ khắc sâu ký ức thiếu niên khi còn nhỏ đối một nửa kia yêu cầu, muốn có được cường tráng nhất tháo hán tử không phải sao. Hắn chính là cường tráng nhất, thiếu niên chỉ có thể là hắn không phải sao. Tuy rằng vừa mới bắt đầu bị ký lục sợ ngây người, nhưng lắng đọng lại sau mạc tạp đã khôi phục. Cười khẽ một tiếng, khoanh chân ngồi ở trên giường hoàng ngực, nghiêng đầu nheo lại hai mắt, xem ra ngươi nhiều năm như vậy không hoang phế, hiện tại ba ba hẳn là không phải đối thủ của ngươi đi. Bất quá là một câu vui đùa lời nói, mạc tạp vẫn chưa thật sự. Ở tiểu thuyết chung, lúc này Tần Khải đại đế tuy rằng cường đại, lại nhân thân thể vẫn chưa toàn hảo, cho nên hắn chỉ có thể cùng gia chủ đấu cái lực lượng ngang nhau. 3 năm trước đây liền không phải. Tần Khải hận không thể đem chính mình sở hữu ưu điểm đều triển lãm, đây là thuộc về giống được theo đuổi phối ngẫu bản năng. Hắn nguyện ý triển lãm chính mình cường đại nhất một mặt, cho hắn thiếu niên cảm giác an toàn. Người thân thể hảo. Ngạc nhiên chớp chớp mắt, Mạc Tạp nhìn Tần Khải trên đầu 2 cái kim hắc long giác, ánh mắt lóe lóe. Không thể không nói, so với xem phim hoạt hình chung nam thần cũng không như trong hiện thực khí phách, hắn như vậy tư thái trở thành nam thần đều không phải là không có khả năng. Tần Khải đại đế gật đầu. Nắm lấy Mạc Tạp tay đặt ở chính mình trên ngực, sau đó hắn thân thể dùng sức. Ngay sau đó Mạc Tạp liền cảm giác đối phương thân thể truyền đến cường đại lực lượng, hắn rất mạnh. Chúc mừng. Mạc Tạp sửng sốt một giây, nháy mắt lộ ra thoải mái tươi cười. Những lời này không riêng gì vì Tần Khải, càng là vì chính hắn. Tựa hồ cuối cùng một quả long quả cũng không cần thiết đạt được, có lẽ hắn có thể ở nhà ngốc mấy ngày liền rời đi. Nhìn thiếu niên phát ra từ nội tâm vui sướng, Tần Khải tim đập kịch liệt. Vừa định mở miệng lại thấy thiếu niên ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, kia con ngươi liền dường như đã tránh thoát gông xiềng cá chậu chim lồng, hướng tới tự do không trung. Trong lòng lột bột một tiếng, Tần Khải đồng tử sậu súc, theo bản năng chế trụ Mạc Tạp cánh tay, phòng ngừa hắn triển khai cánh bay khỏi. Làm sao vậy? Cảm giác bả vai đau xót, Mạc Tạp nghi hoặc quay đầu lại. Ngươi không có cơ hội đào tẩu. Trong lòng nói như thế, Tần Khải thật sâu nhìn mắt như cũ có chút lưu luyến ngoại giới nơi phồn hoa thiếu niên, trầm mặc 2 giây. Ngươi đã hồi lâu chưa ăn cơm, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hắn mỗi ngày đều nhiều làm một phần, nguyên bản là vì chính mình chuẩn bị. Nhưng nhân hắn mới vừa rồi quá mức vui sướng liền rơi xuống Mạc Tạp đồ ăn. Tần Khải mới vừa nói xong, Mạc Tạp cái bụng liền truyền ra từng đợt tụ cục thanh âm, hợp với tình hình cực kỳ. Chố mắt 1 giây, Mạc Tạp lỗ thai liền chậm rãi phủ lên một tầng phiêu hồng, hắn chưa bao giờ như thế quẫn bách quá. Trong mắt mang theo một tia ôn nhu ý cười, Tần Khải tự trách 1 giây. Liền vươn thiết cánh tay đem người toàn bộ ôm vào trong ngực. Làm cương đạo vốn chính là siêu cấp cường giả, Tần Khải đừng nói ôm mảnh khảnh Mạc Tạp, đó là nhắc tới mấy tấn đồ vật đều không thành vấn đề. Cho nên hắn chỉ là đơn cánh tay liền nhẹ nhàng đem người mang xuống lâu. 12 năm qua đi, gia chủ mặt mày nhiều một tầng tăng thương, nhưng càng có thành thục nam nhân ý nhị, hắn mang theo tân xứng mắt kính đang xem báo chí, bất quá là tùy ý đảo qua dư quang hạ di động vật thể, chờ thấy rõ đông nhiên chừng lớn 2 mắt. Báo chí từ trong tay chạy xuống đều không có phát hiện. A, gia chủ tiếng kinh hô, hấp dẫn chính sửa sang lại bó hoa quản gia lực chú ý, theo thanh âm nhìn lại, cũng phát hiện cái kia đã lâu bóng người, hô hấp nháy mắt dồn dập, vành mắt lập tức đỏ, lão nhân ra trong miệng lẩm bẩm, nhị thiếu gia. Mạc Tạp nghe tiếng quay đầu, một nhìn qua liền nhìn đến 2 song tràn ngập kích động che phủ 2 mắt đấm lệ. A, ba ba, quản gia ra. Lăn lộn một chút, Mạc Tạp muốn từ Tần Khải trong lòng ngực thoát đi. Lại chỉ là rất nhỏ ở dãy rùa mà thôi, bị dãy rùa Tần Khải thậm chí đều không có đong đưa một chút. Cánh tay chút nào chưa động rung buông ra người, ngược lại là nhìn phía gia chủ cùng lão quản gia thần sắc nhiều vài phần sắc bén. Phần 161. Đối đại nam nhân khác sao lại có thể so với hắn càng thân thiết. Tuyệt bức không buông ra. Buông ra hắn thiếu niên liền chạy. Không có cảm giác an toàn Tần Khải đại đế kiên định lánh liếc 2 vị trưởng bối, trong lòng lại sao sao mạc tạm, âm thầm kể ra xin lỗi lời âu yếm. Lan lộn vài hạ cũng chưa có thể từ Tần Khải trong lòng ngực chạy thoát, Mạc Tạp trầm mặc 1 giây môi hung hăng vừa kéo, liền bất đắc dĩ trở tay mở ra 2 tay, ba ba. Quản gia ra. Ai? Ta bà bối. Gia chủ hít cái mũi, lập tức từ hoảng loạn chung khôi phục, cũng không rảnh lo đại đế cảnh cáo, thấu đi lên muốn cấp Mạc Tạp một cái tràn ngập ai ôm, lại phát cái không. Tần Khải nghiêng đi thân lùi lại 2 bước, sinh sôi đem Mạc Tạp mang ly, tiểu tạp còn chưa ăn cơm, ta liền trước dẫn hắn đi ăn cơm. Nhìn kia không chút do dự rời đi cao lớn bóng dáng, lại nhìn một cái xuyên thấu qua Tần Khải bả vai toát ra nửa viên đầu nhỏ Mạc Tiểu Tạp, gia chủ lại cấp lại tức, quả thực bị lao tam độc chiếm dục khí mông. Ngay thường liền cũng thế, làm phụ thân thế nhưng liền hài tử thức tỉnh đều không cho ôm một cái. Tần Khải tên hôn đả này muốn làm nhà hắn hôn phu, cũng đến xem hắn có đồng ý hay không. nghiến răng nghiến lợi gia chủ lại quên Tần Khải đã từng cũng là làm nhà này thành viên trưởng thành. Vừa mới bắt đầu còn lăn lộn, mà khi Tần Khải trấn an dường như chụp hắn mông một chút, Mạc Tạp một cái giật mình, nghĩ vậy hôn đản trong lén lút là cái gì đức hạnh, không nghĩ lập tức sẽ rách ra mặt, hắn liền thành thật ghé vào Tần Khải trên vai không núp ních. Tần Khải thấy trong lòng ngực tiểu thân thể thành thật, ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng, túi đầu ở hắn phát toàn thượng rơi xuống một cái tràn ngập lưu luyến hôn. Trên đầu đụng chạm cũng không trọng, nhưng vấn đề là thực quỷ dị. Mạc Tạp cắn chặt răng, xem trong mấy năm nay hắn chiếu cố chính mình phân thượng nhịn. Rốt cuộc dừng ở độc lập ghế trên, đến từ đối phương nóng bỏng nhiệt độ tiêu tán, không biết vì sao Mạc Tạp thế nhưng ở nháy mắt có loại không tha, theo bản năng liền vươn tay bắt được muốn chia thức ăn Tần Khải. Bị bắt lấy, tuy rằng lực độ cực tiểu cũng là lập tức liền thu hồi đi. Nhưng Tần Khải lại đồng tử sậu súc, trong đầu tựa hồ vô số pháo hoa nổ tung, đem linh hồn của hắn thế giới chiếu rọi ngũ thải ban lan. Hắn thiếu niên là luyến tiếc hắn sao? Ta đi lấy bộ đồ ăn, muốn ta ôm ngươi đi sao? Phùng Mạc Tạp mặt, Tần Khải ở hắn cái trán rơi xuống một cái hôn. Trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm cực kỳ dụ hoặc, Mạc Tạp không tự giác liền bị mê hoặc, thấp giọng lên tiếng. Chờ hắn phản ứng chính mình trả lời cái gì, Mạc Tạp cả người liền không hảo. Hắn có rất kỳ quái cảm giác, vì sao hắn ở đối mặt người nam nhân này thời điểm, sẽ thường xuyên trạng hướng ngoại, làm một cái phi nhân loại, đây là thực không thể hiểu được. Cái loại này nơi phát ra với linh hồn chỗ sâu trong số hiệu hảo cảm chi phối hắn lý trí, này cũng không phải hảo hiện tượng. Ở hắn sửa sang lại minh bạch phía trước, hắn tạm thời không nghĩ bị người nam nhân này nắm cái mũi đi. Tránh ở một khắc mặt gia chủ cùng quản gia nước mắt lưng tròng nhìn hai người hô động. Sớm tại Tần Khải bùng nổ chính mình duy nhất ấm áp cùng đối Mạc Tạp chiếm hữu dục khi, gia chủ cũng đã có phán đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy thân cái chán gì đó, hắn vẫn là có điểm chua sót, nhà mình hài tử còn chưa thế nào nói chuyện qua, cũng đã không bị chấp thuận đụng chạm. Loại này lập tức liền phải gả hài tử cảm giác, hảo không sảng khoái. Tần Khải chế tác đồ ăn, chỉ có hắn cùng Mạc Tạp hai người phân, đó là gia chủ đều không có cơ hội nhấm nháp. Mà ở Tần Khải trong lòng xếp hạng, Mạc Tạp đồ ăn thực đơn tuy rằng cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng tài liệu tinh tế nhất địa phương khẳng định là thiếu niên. Mà hắn tắc tùy ý ăn chút biên giác dư liêu. Giống như thói quen giống nhau, Tần Khải bưng chén, cẩn thận múc một muỗng rừng một chút, đưa vào Mạc Tạp bên môi. Ta có thể chính mình ăn. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp nhấp môi, ta mới vừa tỉnh lại, làm ta nhúc nhích thân thể. Tần Khải ánh mắt tối sầm lại, nắm chặt muỗng bính tay bỗng nhiên phiếm thanh lại bông ra, hảo. Ăn một giây, chúng ta có thể như khi còn nhỏ giống nhau, ta huy ngươi, ngươi tới huy ta. Đây cũng là hoạt động thân thể. Mạc Tạp sợ ngây người. Ở hắn trinh lăng khi, Tần Khải liền một ngụm ùi qua đi. Tràn đầy tinh khiết và thơm hương vị tràn ngập khoang miệng, Mạc Tạp cảm giác linh hồn tựa hồ đều bị gột rửa giống nhau. Cái loại này quen thuộc cảm giác cơ hồ làm Mạc Tạp rơi lệ, trong mắt có vài phần hồng nhuận, nhưng Mạc Tạp lại đáy lòng hoang mang hắn đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Là nơi nào đau? Tần Khải nhìn thiếu niên lã trá trực khóc biểu tình, chỉnh trái tim đều nắm lên. Nay một đời hắn dùng càng nhanh chóng công phu giải quyết hắn kia đại hoàng tử hoàng huynh, hiện tại hắn đã là đế quốc thái tử. Hắn làm nhiều như vậy, hoàn toàn là vì hắn muốn có được lực lượng càng cường đại đạt được thiếu niên. Ta cũng không biết, ăn quá ngon. Nay tựa hồ phù hợp linh hồn trong ảo tưởng mỹ vị, Mạc Tạp phồng lên quay hàm, vị này đầu bếp làm giỏi quá. Âm thầm lại ở tán thưởng Tần Khải trung nghệ, này nam nhân là đế vương, lại cam tâm vì hắn rửa tay làm canh thang. Như thế nghĩ, Mạc Tạp trái tim càng là bùn loạn nhảy dựng lên. Chỉ là bởi vì thích hắn, cho nên có thể 10 năm như một ngày đối đãi. Cảm ơn khích lệ. Tần Khải tay một đốn, thấp giọng trả lời. Đã tốt muốn tốt hơn nhiều năm như vậy, đạt được thiếu niên ca ngợi hắn đã thỏa mãn. Mạc Tạp nhận thấy được Tần Khải trong mắt nhàn nhạt thỏa mãn, trong lòng rung động không thôi. Người này tựa hồ có độc đáo câu nhân phương pháp, che lại đầu thấp giọng rên rỉ một tiếng. Hắn tựa hồ hoàn toàn vô pháp ngăn cản người nam nhân này xâm lược, bất quá nửa ngày thanh tỉnh, hắn liền thấy rõ hắn căn bản vô pháp chiến thắng này nam nhân. Không hổ là đế vương sao? Mạc Tạp cân nhắc chờ buổi tối muốn tinh tế cân nhắc một lần lại suy xét. Tần Khải động tác quá mức rõ ràng, mục đích tính cũng quá cường. Hơn nữa tựa hồ hắn căn bản cũng không nghĩ che giấu, đáy mắt đối đại hắn sáng rọi hoàn toàn là muốn cắn nuốt người dường như. Cùng gia chủ cùng quản gia ra ra cách bàn trà nói chút chi kỷ lời nói, đã bị Tần Khải mang đi hoa viên tiêu hóa thực nhi. Chờ tiêu hóa lúc sau, Mạc Tạp liền ngồi ở hoa viên tiểu đỉnh tử hạ, nhìn chằm chằm trước mắt ao cá phát ngốc lên. Liên ở vừa mới ăn đồ ăn sau, hắn đầu chung xuất hiện kỳ quái hình ảnh rất ít, nhưng là lại rất quen thuộc, tựa hồ là từ linh hồn chỗ sâu trong toát ra tới, hắn đã từng trải qua quá giống nhau. Kia hình ảnh cách một tầng sương mù xem không rõ, nhưng hắn đáy lòng lại ấm áp, loại cảm giác này liền dường như bị Tần Khải ôm cảm giác, nóng cháy lại vô pháp kháng cự. Suy nghĩ cái gì? Tần Khải đem người đặt ở trên đùi, mỗi một động tác đều ở biểu đạt hắn mãnh liệt khát vọng. Chỉ là phát hiện thiếu niên vẫn chưa phát hiện, hắn liền nhẫn mại, chờ đợi kia một ngày thiếu niên thông suốt hắn liền sẽ không lại nhẫn mại đi xuống. Ta ngủ say có thể hay không tạo thành ký ức tổn thương, ta có hay không khả năng không nhớ rõ một chút sự tình. Mặc Tạp nghi hoặc nghiêng đầu, không biết vì sao, hắn bản năng tín nhiệm người nam nhân này, đặc biệt là hắn mang cho chính mình cảm giác an toàn. Chẳng sợ biết rõ này nam nhân có điều chờ mong, nhưng Mặc Tạp lại như cũ vô pháp dâng lên bất luận cái gì để phòng. Đặc biệt là ở ăn đồ vật sau, hắn càng là có loại cảm giác. Đầu chung hình ảnh rất quan trọng. Đó là hắn đã từng quên, hơn nữa tuyệt đối không thể vứt bỏ chân quý nhất. Ký ức tổn thương. Tần Khải ngẩn ra, sờ sờ lộ ra nghi hoặc biểu tình thiếu niên. Hơi hơi gật đầu, Mặc Tạp híp hai mắt, tổng cảm giác ta tựa hồ quên mất cái gì, đầu tựa hồ vẫn luôn ở ầm ầm vang lên. Tần Khải đồng tử hơi co lại, hắn cảm thấy thiếu niên tựa hồ là hôn mê 12 năm di chứng, hiện tại hắn thiếu niên còn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá còn hảo. Hắn có thể kiên nhận chiếu cố hắn, thuận tiện mau chóng dạy dỗ hắn. Tiểu bao tử là thực đáng yêu, nhưng hắn càng hy vọng thiếu niên mau chóng thông suốt, minh bạch hắn ý đồ. Như thế nào đối mặt thiếu niên, nhưng linh hồn lại chỉ là 7 tuổi tiểu bao tử. Tần Khải trong lòng thở ra một hơi, âm thầm áp lực linh hồn cùng thân thể thượng ngọn lửa. 12 năm đều đợi xuống dưới, kế tiếp hắn sẽ dùng nhất nhanh chóng phương thức triển lãm cấp thiếu niên, người trưởng thành thế giới. Đừng lo lắng, có ta. Tần Khải lại ở Mạc Tạp mày hôn một cái. Mấy năm nay ngươi ngủ say, ta vẫn luôn đang tìm phương pháp, ta sẽ làm ngươi khôi phục tốt nhất trạng thái. Tin tưởng ta, ân. Nói xong, liền cúi đầu lại ở thiếu niên sườn mặt thượng rơi xuống một cái hôn. Không chút nào che giấu trong mắt yêu say đắm, Tần Khải đem thiếu niên đủng tiến trong lòng ngực, ngăn cản thiếu niên tầm mắt sau, đồng nhiên toát ra hung thần lại điên cuồng sát thái, đừng làm cho hắn chờ lâu lắm. Tựa hồ ở thiếu niên thanh tỉnh sau, hắn liền càng thêm vô pháp áp lực chính mình. Hắn có thể cấp thiếu niên hiểu được thời gian hữu hạn. Lại lần nữa bị hôn cái chán, Mặc Tạp còn chưa phát biểu ý kiến đã bị đổ ở đối phương trong lòng ngực, đầu bị chế trụ căn bản vô pháp nâng lên, chỉ có thể giống như bò bò hùng giống nhau lười ở Tần Khải trong lòng ngực, tránh tránh Mặc Tạp cũng là vừa thanh tỉnh còn có vài phân mệt, liền nằm bò đối phương ấm hô hô ngực ngủ rồi. Tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài Mạc Nho Nhã, thất tha thất thểu đi vào phía trước cửa sổ, một nhìn qua nhìn thấy đó là này năm tháng tính hảo một màn. Hắn chẳng những không đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ nháy mắt lùi lại một bước, trước mắt oán hận màu đỏ tươi, Mạc Tiểu Tạp. Người thế nhưng sống. Gắt gao nhìn chằm chằm kia ôm ở bên nhau người, Mạc Nho Nhã trái tim bị ác ma gầm cắn, đau đớn dị thường. Đối với Tần Khải là thống hận, đối Mạc Tạp là ghen ghét. Hắn sờ sờ trên mặt bệnh chốc đầu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vì cái gì giết người hung thủ tỉnh lại? Hắn không phải đã chết sao? Sao có thể sống lại đâu? Kia hắn nhiều năm như vậy yên lặng là vì cái gì? Còn không phải là tưởng tượng đến Mạc Tiểu Tạp đã chết, hắn đại thù báo. Liên tính đối mặt ánh mắt lạnh băng Tần Khải, cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đã có thể ở vừa mới, hắn thấy được cặp kia vô pháp quên hắc đồng. Mạc Tiểu Tạp tỉnh. A. Tần Khải cảm giác thiếu niên ngủ trầm, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đem người chặn ngang bế lên trở về thuộc về hai người phòng. Thuần thục rút đi thiếu niên quần áo, sau đó ôm người tiến vào bồn tắm, cùng phía trước tâm cảnh bất đồng chính là... Lúc này đây hắn biết trước mắt thiếu niên không phải không cảm giác, chỉ là ngủ. Đem người đặt ở trên đùi, Tần Khải đại đế về phía sau dựa, cánh tay gắt gao vòng người vòng eo, một cái tay khác lại đỡ thiếu niên gương mặt, từ mặt mày vẫn luôn câu họa đến cánh ngôi. Tần Khải nhìn kia so mỗi ngày đều kịch liệt ngực phập phồng, hai tròng mắt dần dần thâm thúy. Hắn đã chờ tới rồi bảo bối của hắn thức tỉnh tới. Tầm mắt càng thêm sâu thẳm, đáy mắt ấp ủ mênh mông sóng chiều. Tần Khải ở thiếu niên trên môi mổ một chút liền đem người ôm chặt. Một chút làm người bơm nước, đem ra thịt xối thượng trong suốt bọc nước, nhanh lên thông suốt đi, ta mau chờ không kịp. Theo đạo lý, như vậy lăn lộn đã ngủ 12 năm Mạc Tạp hẳn là tỉnh mới là, nhưng mà hắn lại ngủ cực trầm cực an tĩnh. Tựa hồ căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Tiểu mầm xem vô tâm không phổi liền như vậy ngủ quá khứ chủ nhân, trong lòng vô pháp không cảm khái, liền tính ký ức hỗn loạn, chủ nhân đối nam thần như cũ là chân ái. Nhìn căn bản là không bố trí phòng vệ. Dựa theo hắn nhìn đến những cái đó ký lục sau, còn như vậy tâm đại mặc cho mặt người dạ thú rửa sạch soát, thật là nị hại. Một giấc này, Mặc Tạp ngủ đến phá lệ giải lao. Đi theo Tần Khải xuống lầu một nhìn qua nhìn thấy tràn đầy một bàn bữa sáng, Mặc Tạp đều sợ ngây người. Gia chủ cùng quản gia gia gia sắc mặt đều có điểm vi diệu, có thể thấy được đến Mặc Tạp liền lập tức giơ lên tươi cười, ngủ ngon sao. Ba ba, ta ngủ thực hảo. Mấy năm nay, cho các ngươi lo lắng. bất quá ta hiện tại thân thể lần đồng, không có bất luận vấn đề gì. Mạc Tạp giơ lên cánh tay, cười tủm tỉm trả lời. Hai vị này tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ở hôn mê sau đối hắn cũng coi như là tận tâm tận lực. Lại không phải thân sinh hài tử, có thể như vậy để bụng, đã vậy là đủ rồi. Mạc Tạp yên lặng nhớ kỹ hai người tình nghĩa. Ăn cơm đi. Tần Khải nhìn tràn ngập sinh cơ thiếu niên, vô luận như thế nào đều rời không ra tầm mắt. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, lên tiếng. Đêm qua hắn đích xác ngủ trầm, nhưng cũng không phải không thanh tỉnh quá, ở bị cướp đoạt hô hấp khi hắn liền mơ hồ minh bạch là cái gì chẳng huống, có lẽ là trong óc như cũ mê mê hoặc hoặc, cho nên hắn trầm mê vài giây liền lại đã ngủ. Trên thực tế, Tần Khải hôn môi cũng không lệnh người chán ghét, thậm chí giống như từng cụm tiểu điện lưu kích động tại thân thể các nơi, Mạc Tạp có loại lâng lâng cảm giác. Hắn đã đại để minh bạch chính mình tình huống, bất quá hắn yêu cầu một chút thời gian lắng đọng lại một chút. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, này xem như lần đầu thể vị thuộc về nhân loại cảm tình. Thực kỳ diệu, nhưng là cũng không lâu dài. Hắn ấy lòng luôn có cái thanh âm nói cho hắn sẽ được đến chính là vĩnh cửu cảm tình. Đúng là bởi vì thanh âm này, hắn chần chừ. Bởi vì này chỉ là một cái thế giới một quá bọn họ đó là vĩnh biệt, có thể lẫn nhau ôm thời gian quá ngắn. Nếu là không có đấy lòng chờ mong thanh âm, hắn có lẽ cũng không sẽ để ý, trực tiếp ứng cũng nói không chừng. Nhưng trong đầu nhưng vẫn kháng cự này ngắn ngủi thời gian. Tiểu Mâm nhìn chủ nhân lâm vào ma chứng chung, thở dài một tiếng. Cái thứ nhất thế giới chủ nhân cùng nam thần là ngoài ý muốn, khi đó chủ nhân xuất nhập thế giới đối bất luận cái gì sự tình đều tràn ngập tò mò. Mà hiện tại, linh hồn của hắn sớm đã nhận định nam thần vĩnh sinh vĩnh thế, liền sẽ không lại tùy ý tiếp thu mặt khác cảm tình. Nghĩ nghĩ, Tiểu Mâm cân nhắc hạ, chủ nhân, ngươi tính làm sao bây giờ? Tần Khải đại đế tựa hồ đối ngải. Phần 162. Mạc Tạp quay đầu, nhấp môi cười khẽ, hắn thích ta, ta nhìn ra được tới. Nói thật ra, ta phản ứng cũng không biểu hiện, ta tựa hồ đối cái này lớn lên tiểu màn thầu cũng rất có hảo cảm. Tiểu Mầm chớp chớp mắt, kia chủ nhân ngài. A Mạc Tạp câu môi, ánh mắt ý vị thâm trường, đầu của ta hiện tại có chút hồ đồ, cho nên làm ta ngẫm lại. Lại lần nữa ăn một lần Tần Khải làm đồ ăn. Mạc Tạp đầu góc chung hình ảnh bắt đầu rõ ràng, lần này hắn nhìn thấy chính là hai cái nam nhân, trong đó một người nam nhân mặt mày cùng Tần Khải lại ba phần tương tự, mặt mày gian tràn ra thần thái đều không sai biệt mấy. Không thể phủ nhận, hắn cảm thấy này tựa hồ thú vị. Liếm liếm môi, vẫn luôn trốn tránh không phải hắn cách làm, không nghĩ ra liền muốn cẩn thận tự hỏi. Cho nên hắn cân nhắc ngày mai ở Tần Khải đi cốt truyện đi Hoàng Cung báo cáo khi, hắn liền một mình rời đi một chút đem trong óc vài thứ kia soát ra tới. Này đó ngoạn ý tựa hồ là mấu chốt đâu. Hôm sau, Tần Khải đi Hoàng Cung phía trước, liền đem Mạc Tạp đóng gói hảo, mang ở bên người. Mạc Tạp chớp chớp mắt, nói tốt hắn một mình rời đi đâu. Nhìn tay trong tay nam nhân, hắn rũ con người, hắn chỉ là muốn cẩn thận sửa sang lại một chút đầu nội số hiệu, hắn tựa hồ có cái gói cài đặt, hắn yêu cầu đổi mới một chút. Nhưng Tần Khải vẫn chưa cho hắn thời gian. Tái kiến Hoàng đế phía trước, Tần Khải liền đem người đặt ở thuộc về hắn Thái tử cung điện trung. Một hồi phân phó sau mới không lắm yên tâm xoay người rời đi. Một mình lưu tại hoàn toàn tràn ngập Tần Khải hơi thở địa bàn, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Một nhìn qua nhìn thấy đó là trên bàn hắn ảnh chụp. Sau đó Mạc Tạp liền phát hiện ở ảnh chụp hạ một quyển nổ tép úc. Mở ra nhìn lên, hắn cả người đều sợ ngây người, mặt trên hoàn toàn là hắn ảnh chụp, mỗi một ngày đều chiếu một chương ảnh chụp, bên cạnh còn có Tần Khải đại khai đại hợp chữ viết. Hắn giờ phút này mở ra vừa lúc là hắn hôn mê sau rút đi hai cái tiểu cánh ảnh chụp. Bên cạnh chữ viết viết. Cánh rất mỹ lệ, lệnh người khiếp sợ chân tướng lại cướp đi tiểu bao tử cánh. Hắn tỉnh lại sẽ đau lòng sao? Ta hy vọng hóa thành hắn cánh, nói cho hắn không cần khổ sở, chính là ngủ say tiểu bao tử, còn không biết. Kế tiếp tùy ý lật xem, Mạc Tạp nhìn đến hắn ăn mặc một thân mới tinh áo ngủ bên ghi chú. Hôm nay tiểu bao tử phá lệ mỹ lệ, hắn đã trưởng thành. Nhìn thân thể biến hóa. Ta rốt cuộc vô pháp lừa gạt, ta động tình. Đối tượng vẫn là ta tính toán quyển dưỡng cả đời tiểu bao tử. Quyển dưỡng. Mạc Tạp nhìn hai chữ thật lâu sau, theo sau liền phát hiện nam nhân muộn tao càng thêm không che giấu, đem đối hắn cảm tình một chút viết ở trên vở. Cuối cùng phụ thượng chính là ngày hôm qua, đó là một chương hắn ngủ nhan, bên cạnh còn dùng tơ vàng triền một cây muỗng nhỏ tử. Hắn tỉnh. Ta bảo bối rốt cuộc tỉnh. Ta nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc có thể đạt thành. Ta yêu ngươi ta bảo bối. Ta muốn đem bảo bối dùng cái muỗng bảo tồn lên. Hy vọng hắn sẽ không phát hiện mất đi một cái muỗng. Mạc Tạp nhìn này một khối, phốc bật cười. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng nam nhân hảo tâm tình. Có lẽ hắn thật sự có thể nếm thử một chút cùng người nam nhân này ở bên nhau. Vì hắn như vậy trả giá, đại khái cũng chỉ có Tần Khải như vậy cái nam nhân. rõ ràng là thành thục đại đế, cách làm lại tràn ngập ngây ngô. Tâm tình tốt đẹp, đầu đống nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, Mạc Tạp che lại đầu kêu lên một tiếng, đây là... Cái gì? Chủ nhân. Tiểu mầm kinh hô xuất khẩu. Sắc mặt tường đỏ, Mạc Tạp cắn răng, mang ta đi có thể đổi mới số liệu điện phòng. Chủ nhân, bên này. Ta tra xét đến cách đó không xa có cái điện phòng. Tiểu mầm triển khai bản đồ, mang theo đầu đau đớn Mạc Tạp rời đi. Đầu hình ảnh căn bản không chịu khống chế muốn toát ra, Mạc Tạp căn bản vô pháp trước tiên tiếp đón Tần Khải, chỉ có thể trước tìm được địa phương lại nói. Vừa mới rời đi, trốn vào ẩn nấp góc. Vội vã vội xong trở về Tần Khải đi tới cửa lại sắc mặt đại biến, đẩy cửa ra nhìn chung quanh một vòng nhi, ánh mắt bỗng nhiên ở trên bàn đảo qua, con ngươi bỗng chốc bùng nổ mưa rền gió dữ. Chậm rãi đi lên trước, đem nghiêng nghiêng lệch qua trên bàn sổ nhật ký khép lại, lại ngồi xổm xuống nhặt lên rơi trên mặt đất cái muỗng. Nhẹ nhàng vô vô mặt trên hôi, Tần Khải không tiếng động đứng lên, chỉ là vốn là đen nhánh con ngươi đã toát ra điên cuồng sát thái. Hắn là bị vứt bỏ sao? Hắn cố ý đem thiếu niên lưu lại nơi này, tính toán làm hắn hiểu biết chính mình cảm tình. Nhưng nhất hư kết quả xuất hiện, hắn bị vứt bỏ. Thiếu niên chẳng những rời đi, còn chán ghét hắn cảm tình. Chán ghét hắn. Vốt bị nguyên chủ nhân vứt bỏ cái muỗng, thật lâu sau Tần Khải lộ ra một cái điên cuồng biểu tình, trốn đi, liền tính trốn cũng trốn không thoát đâu. Như vậy xem như thông suốt sao? Hắn nguyên bản có một bụng nghĩ săn trong đầu hoàn toàn đều bị trước mắt một màn kích thích ném. Nếu đã minh bạch hắn cảm tình, tránh ở nào đó sau núi giả, Mạc Tạp che lại đầu cột tròn, tay lại nhéo một khối kim sắc kim loại. Đầu nội ký ức không chịu khống chế toát ra, này đó ký ức đã quen thuộc lại xa lạ. Từ vừa mới bắt đầu trố mắt, đến lúc sau khiếp sợ, lại đến kinh hỉ cuối cùng lắng động lại trở thành nhàn nhạt thâm thúy. Ký ức một lần nữa dẫn vào, chân chính Mạc Tạp trở về. Lau đem cái chán, Mạc Tạp cả người đều hư thoát vô pháp lúc ních. Chủ nhân, ngài thế nào? Con hảo, toàn thân vô lực. Đáng chết, vị rút. Mạc Tạp hơi hơi thở dốc, lắc đầu trả lời. Theo sau bỗng nhiên hắn nhớ tới cẩn thận bỏ qua cái gì, một mặt nhìn tiểu mầm, ta ra tới đã bao lâu? Chủ nhân, có 4 cái giờ. Vậy ngươi nói lấy tên kia hiện tại có thể hay không cảm thấy chính mình bị vứt bỏ? Mạc Tạp trong óc xuất hiện Tần Khải bộ dáng, trong lòng cảm động vô cùng, đồng thời còn có chút đau lòng. Càng có điểm vì chính mình tương lai lo lắng chứng đau. Bất luận hắn ra cái gì chẳng huống, nam nhân nhà hắn quả nhiên là nhất đáng tin cậy, cũng là nhất kiên định hảo nam nhân. Chủ nhân, nam thần sẽ như vậy tưởng khả năng tính là 98. Lau mặt, Mạc Tạp gian nan đứng lên, không lắm xác định nói, ngươi nói, ta hiện tại chạy nhanh trở về, thẳng thắn từ khoan. Chủ nhân, dối đầu một đao xúc đầu một đao. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Tiểu mầm nói xong, được đến Mạc Tạp ý vị thâm trường tươi cười, thân hình chật lóe. Vèo không thấy thân ảnh. Bước trầm trọng nện bước, đỡ núi giả đi ra, Mạc Tạp đã thở hừng hộp, đầu từng đợt ngất đi. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ trọng lực đè ép lại đây, đầu váng mắt hoa liền nằm ngửa ở núi giả thượng, mà trên người người nhân ngược sáng thấy không rõ mặt, nhưng mà hắn cảm thấy đối phương áp lực lại sôi trào điên cuồng. Ngươi minh bạch đúng không? Muốn thoát đi ta sao? 12 năm, ngươi đã sớm không có cơ hội. Quen thuộc hơi thở cùng nhiệt độ truyền đến. Sắc mặt lược bạch Mạc Tạp rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười, không đợi người ta nói xong liền dò ra hai tay ôm lấy hắn cổ, thấu thượng môi đỏ, ta ái nhân, vất vả ngươi. Muốn xé bỏ hết thảy, đem thuần nhân ăn tươi nuốt sống Tần Khải cả người đều ngây người. Kia hung ác khí thế liền dường như khí cầu giống nhau, bị Mạc Tạp một câu liền chọc nhục trí. Ngốc lăng sau một lúc lâu, thấy hôn môi hắn môi thuần nhân đáy mắt chân chính tình yêu, lúc này mới mộng bức ách giọng nói, ngươi biết chính mình nói cái gì. Tần Khải đã tìm suốt 4 cái giờ. Hắn chưa bao giờ cảm giác như thế sống một ngày bằng một năm. Tìm không thấy hắn, tìm không thấy hắn thuần nhân. Hắn thiếu niên rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng mà đương hắn bản năng đi vào nơi này khi, cảm thấy kia quen thuộc hơi thở, Tần Khải rốt cuộc nhịn không được phát lại đây, bất luận thiếu niên như thế nào xin tha, hắn đều phải chiếm hữu hắn, lập tức, làm hắn trở thành chính mình thuần nhân. Nhưng mà hết thể kế hoạch đều ở thiếu niên một câu hạ, biến mất. Thiếu niên vừa mới nói ta ái nhân, vất vả. Hắn là đang nằm mơ sao? Hắn tiểu bao tử, đợi suốt 12 năm bảo bối rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Tần Khải đã bị đáy lòng tràn ra mừng như điên chiếm cư tâm linh, liền tính hắn biết rõ này khả năng chỉ là thiếu niên cân nhắc chi ý, hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Chương 125 tiểu long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Trên thực tế, thật là Mạc Tạp xin khoan dung chi lời nói. Lấy hắn đối nam nhân nhà hắn phẩm hạnh hiểu biết, bị bắt lấy khẳng định trốn bất quá phòng tối bạch. Vì càng hài hòa phu sinh hoạt. Hắn quyết định vẫn là trước lấy lòng lại nói. Gia hỏa này tiền khoa quá nhiều, các loại tờ lấy hắn cũng không chán ghét, vì sinh hoạt gia tăng điều hòa cũng không cái gọi là. Nhưng làm Tần Khải chịu đủ bị vứt bỏ thống khổ tùy ý lan lộn, hắn dám khẳng định chính mình sẽ bị xử lý nửa cái mạng. Mà gia hỏa này thân thể thoải mái, đáy lòng tất nhiên càng vì tê tâm liệt phế, hắn vừa không muốn cho thân thể của mình chịu khổ, cũng không muốn nam nhân nhà hắn bị bi tình tra tấn. Không khôi phục ký ức phía trước, nhìn đến Tần Khải nhật ký, hắn hiểu ý giật mình lại sẽ không như hiện tại như vậy khắc sâu. Ký ức trở về, chỉ số thông minh online. Mặc tạp liền minh bạch gia hỏa này tất nhiên là cố ý làm hắn xem, tựa hồ hôn đả này là hy vọng tiếp theo tể mánh rực đi. Nếu là hắn không có suy đoán sai lầm, lúc ấy hắn ở trong điện, sắp sửa đối mặt đó là dường như không có việc gì nam nhân cứng nhắc xâm lược đi. Sau đó thẳng đến hắn cũng sẽ lộ ra hoảng loạn cùng mềm hóa thái độ sau, liền sẽ một lần là bắt được. Đến nỗi hắn có thể hay không đồng ý. Thằng ngãi này căn bản sẽ không chấp thuận xuất hiện bất luận cái gì phủ định trả lời. Nếu hắn nói một cái không, khả năng sẽ ngạnh sinh sinh muốn chết ở trên giường. Không thể không nói, Mặc Tạp đối nội tâm tràn ngập hoàng bạo nam thần cực kỳ hiểu biết. Hắn rời đi thời cơ cực kỳ vi diệu, may mà hắn không đi quá xa, chết hỏa hoãn tử hình vẫn là kém rất nhiều. Hắn yêu cầu trước đem Tần Khải trấn an lại nói. Nội tâm phun tào ra hỏa này sống hai đời ký ức cũng giống nhau nóng nảy, Mặc Tạp thủ hạ lại không ngừng nghỉ, thật sâu nhìn Tần Khải, lại hôn hôn hắn môi, lộ ra thả lỏng tươi cười, có thể trước mang ta rời đi nơi này sao? Ta toàn thân không có sức lực. Tâm tình phức tạp lại mộng bức Tần Khải này một nhìn qua, mới phát hiện hắn tiểu thuần nhân tình huống cực kỳ không xong, mặt không có chút máu, cái trán bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, toàn thân còn hơi hơi phát run, tựa hồ đang ở thừa nhận cái gì thống khổ giống nhau. Đầu óc một tiếng nổ tung, Tần Khải đáy lòng sở hữu ý tưởng đều bị hắn ném tới một bên, chỉ chuyển một cái ý tưởng. Hắn thuần nhân sinh bệnh. Nay một cái ý tưởng liền hoàn toàn đánh gậy hắn muốn nhốt trong phòng tối bạch bạch bạch kế hoạch, lập tức cởi áo ngoài đem người bao lấy, chặn ngang bế lên chạy như bay hồi điện. Đối với theo tới phó con nói, làm bác sĩ tới. Lập tức. Nói cho phụ hoàng, ta hôm nay không đi. Vừa mới truy đuổi mà đến còn chưa xuyễn đều hơi thở phó quan bên người liền thổi qua một trận hắc phong, một đoạn lời nói từ gần cập xa truyền đến. Chờ phó quan phản ứng lại đây lại quay đầu lại, nhà hắn điện hạ đã sớm không ảnh. Môi hung hăng vừa kéo, nhớ tới điện hạ lời nói gian kinh hoàng, phó quan cũng không dám chần chờ, lập tức bắt thông đại ca đại. Trở lại đại điện, Mặc Tạp trực tiếp bị Tần Khải nhét vào ổ chăn. Dùng xóa tung chăn kín mít bao lấy, vuốt Mạc Tạp mặt, Tần Khải mặt vô biểu tình, trong miệng hãy còn lẩm bẩm, không có việc gì. Mạc Tạp nhìn lên biểu tình lãnh khốc Tần Khải, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Người nam nhân này nhìn như an ủi hắn, chính mình lại sớm đã dọa kinh sợ. Nhìn qua đang tin cậy ra hỏa gặp được chuyện của hắn đều quan tâm sẽ bị loạn. Tần Khải loại tình huống này thẳng đến bác sĩ tới rồi, nhìn thấy bác sĩ đã đến, hắn lập tức làm vị trí, khuôn mặt càng thêm lạnh băng, mau. May mà nơi này khoa học kỹ thuật không tính là lạc hậu, càng nhân có Tần Khải ở một bên như hổ rình mồi, bác sĩ không dám cùng Mạc Tạp có gián tiếp trực tiếp tiếp xúc, kiểm tra xong bác sĩ châm trước sau, cấp ra kết luận, khi máu bầm trệ, tâm mệt lực tẫn. Khai dược sau, liền theo phó quan rời đi. Toàn bộ xem bệnh quá trình, bác sĩ thậm chí không kịp thấy rõ Mạc Tạp dung mạo. Khi máu bầm trệ, Tần Khải có thể lý giải. Rốt cuộc hôn mê suốt 12 năm, mặc dù mỗi ngày hắn đều sẽ vì hắn massage, khơi thông kinh lạc. Nhưng rốt cuộc là nằm 12 năm. Với ý mệt lực tẫn là cái gì, hắn thuần nhân sẽ vì cái gì mà tâm mệt lực tẫn. Đông nhiên nhớ tới tìm được thiếu niên khi, hắn vô lực lại trắng bệnh sắc mặt, Tần Khải liền trầm hai trong mắt. Sơ sơ Mạc Tạp gương mặt, Tần Khải thấp giọng nói, sẽ tốt. Ân. Khẽ gật đầu, Mạc Tạp trầm ngâm một lát, quyết định không thể làm nam nhân chính mình cân nhắc, liền nghiêm trang nói, ta gần nhất trong óc vẫn luôn xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Ta phía trước hỏi qua ngươi ta có phải hay không mất trí nhớ. Tần Khải con ngươi khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy này cùng thiếu niên thay đổi có quan hệ. Nếu thiếu niên thật sự mất đi ký ức, là cái gì đâu? Cùng hắn có quan hệ sao? Cùng ta ái nhân, vất vả có quan hệ sao? Tư cập này, Tần Khải liền có một tia thất thần, trái tim cũng ngăn không được nhanh chóng nhảy lên lên. Ngươi đã nói. Anh giọng nói, Tần Khải ánh mắt dần dần thâm thúy. Hơi hơi gật đầu, Mặc Tạp hướng giường nội sườn cọ cọ, lộ ra một mảnh giường ngủ trí. Ngươi nằm lại đây, ta có chút lánh. Thiếu niên biến hoa không tính đại, nhưng đối đại thái độ của hắn tựa hồ từ bản chất thay đổi. Đối với loại này thay đổi Tần Khải cảm thấy là kiện trời giáng bánh có nhân chuyện tốt nhi. Nếu hắn thuần nhân chấp thuận, hắn liền thuận theo nằm đi lên, còn chưa vươn cánh tay đã bị một cái ấm áp mềm mại thân thể dán đi lên. Mặc Tạp đã sớm thói quen cùng nam nhân nhà mình ôm nhau mà ngủ, chưa nhớ tới khi hắn cũng không quá để ý, nhưng nếu nhớ tới, thuộc về hắn phúc lợi một chút cũng không thể buông tha. Vươn tay đặt ở đối phương nóng bỏng trên ngực. Một đôi chân cũng dẫm lên đối phương lửa nóng đùi, ấm áp lập tức từ bàn chân truyền vào, Mặc Tạp than thở nheo lại hai mắt. Phần 163. Tần Khải đã sớm muốn thiếu niên này, lúc này người thương chủ động đưa lên tới, hắn lại khẩn trương lại khô nóng cứng lại rồi. Nắm lấy đối phương đặt ở ngực tay, Tần Khải ra mặt căng chặt do hỏi, khụ, ký ức. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp ngẩng đầu lên ở Tần Khải trên mặt hôn một cái, sau đó vừa mới ta phát hiện, kia đích sắc không phải ảo giác. Ta thật là thiếu hụt ký ức. Phát giác bên cạnh người nam nhân trầm trọng hô hấp, Mạc Tạp lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, liền ở mới vừa rồi không cẩn thận nhìn đến ngươi nhật ký khi, trong óc liền bỗng nhiên toát ra một đống ký ức. Là cái gì ký ức? Tần Khải đã khẳng định, những cái đó đột nhiên toát ra ký ức tất nhiên là cùng hắn có quan hệ. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp tay chân cùng sử dụng bò lên trên Tần Khải nằm thẳng trên người, ngồi ở hắn cái bụng thượng, đôi tay trụ ở nam nhân đầu hai sườn, chưa bao giờ cắt quá màu đen sợi tóc trượt xuống, có chút thậm chí hoạt tới rồi Tần Khải sườn mặt. Trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn Tần Khải, Mạc Tạp môi đỏ hé mở, phun ra hơi thở, là ngươi à? Ta Tần Khải cảm giác trước mắt thiếu niên cười mê hoặc, quần áo còn nghiêng nghiêng treo ở trên người, quả thực mê người tới cực điểm. Anh giọng nói nuốt nước miếng, Tần Khải trái tim bùm bùm nhảy lên, chưa bao giờ nghĩ tới lại là như vậy phát triển. Nhưng Mạc Tạp nói lại làm Tần Khải tâm tình dơ lên, là về hắn ký ức. Đều là ngươi, mãn đầu góc đều là về trí nhớ của ngươi. Mạc Tạp chậm rãi áp xuống thượng thân, sau đó cánh mũi tương dán, hơi thở tương triển. Phát hiện Tần Khải hai mắt nội nháy mắt dơ lên nóng bỏng sóng to gió lớn, Mạc Tạp trong lòng cười thầm, gia hỏa này bất luận ở thế giới nào, đều như vậy không cấm đâu. Nếu là lại không đứng đắn, hắn hôm nay khả năng liền đứng đắn không đứng dậy. Ta nhớ lại đời trước Mạc Tạp mỉm cười, sau đó lập tức trầm hạ mặt, nhéo Tần Khải mặt, còn có tốt nhất thế. Áp lực ngực kêu gào chiếm hữu dục vọng, Tần Khải lập tức bị Mạc Tạp biến hóa sợ ngây người, có như vậy một tia không thật là khéo cảm giác, đã xảy ra cái gì? Ân, đã xảy ra rất nhiều. Đệ nhất thế đâu? Ta không hiểu chuyện luôn là tìm ngươi phiền thoái, bởi vì ngươi so với ta xoáy so với ta cao, còn so với ta có mị lực. Ta trơ mắt nhìn ngươi cùng Mạc Nho Nhã trở thành phu thê. Sau đó chọc Mạc Nho Nhã một đao, đã bị ngươi đưa đi nguy hiểm tinh cầu, nguyên bản ta có thể đi tương đối an toàn tinh cầu, ba ba dùng sở hữu tài sản mới làm ta miễn đi tử hình, chính là lại như cũ chết ở nguy hiểm tinh cầu, bị bầy sói phanh thây rất thống khổ, thực đáng sợ. Nói đến phía trước, Tần Khải trong lòng còn có chút lâng lâng, ở thiếu niên trong lòng hắn hình tượng như thế không tồi. Nhưng kế tiếp nói lại trực tiếp xé rách khởi Tần Khải trái tim, hắn cảm giác linh hồn đều mau bị xé rách đau. Hắn thiếu niên bị hắn giết đã chết. Không, không có khả năng. Chờ một chút, nếu nói lấy hắn nhớ rõ đời trước thiếu niên tình huống, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thích thượng trừ bỏ Mạc Tạp bên ngoài bất luận kẻ nào. Tuyệt đối. Trên thực tế, Mạc Tạp chỉ là vì nam nhân nhà mình trở thành người khác quan xứng, còn nhìn hiện trường điện ảnh mà nổi giận, muốn lăn lộn ra hòa này. Biết rõ nam nhân nhà hắn tuyệt bức sẽ không, nhưng là hắn chính là giận chó đánh mèo. Phát hiện Tần Khải trong mắt dục vọng tiêu tán một ít, Mạc Tạp trầm mặc một giây. Sau đó ta đi vào đệ nhị thế, lần này ta rời xa ngươi cùng Mạc Nho Nhã, tính toán ở ta sau khi thành niên liền rời đi cái này ra. Nhìn đến ngươi cùng Mạc Nho Nhã, ta liền cảm giác phiền chán. Hận không thể không thấy được các ngươi này hai cái, nhưng tựa hồ phương pháp có chút sai lầm. Mạc Tạp hồi ức khi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khải, thong thả phun ra câu chữ, ta tựa hồ rời xa phương pháp càng không xong, thế nhưng bị ngươi coi trọng. Nhưng mà ta sao có thể sẽ cùng ta kẻ thù ở bên nhau? Nhưng ta minh bạch chính mình lại đấu không lại ngươi, chỉ có thể lựa chọn rời xa. Chính là thực rõ ràng, bị ngươi bắt ở, ngươi chẳng những đem ta cầm tù lên, càng là trực tiếp cường ta. Tần Khải hai mắt chợt lóe, ở Mạc Tạp cười tủm tỉm biểu tình hạ, toàn thân cứng đờ, sợ tới mức cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn có thể yêu Mạc Tạp, như vậy làm Mạc Tạp đời trước chính mình yêu Mạc Tạp cũng là bình thường, đặc biệt là đương hắn không chiếm được khi, không từ thủ đoạn cũng muốn chiếm hữu, cầm tù cưỡng gian hắn làm được ra tới. Bởi vì không nói đời trước chính mình, cho dù là giữa chưa cho rằng chính mình bị vứt bỏ khi, hắn cũng như vậy tưởng. Bất quá, nhân tâm đều là thịt lớn lên, trừ bỏ mất đi tự do, ngươi đối ta thực hảo, hảo đến ta căn bản vô pháp cự tuyệt. Sau đó ta liền yêu ngươi. Ân, nhìn qua là hoàn mỹ kết cục, chỉ là ta cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, liền lần thứ ba trở lại khi còn nhỏ, bất quá cùng đệ nhị thế bất đồng chính là, ta mất đi ký ức. Có lẽ là đối với ngươi cảm giác cùng Mạc Nho Nhã từ trước hai đời liền lắng đọng lại quá, ta một mặt thưởng thức ngươi đối với ngươi có hảo cảm, một mặt lại cảm thấy ngươi cực kỳ nguy hiểm, muốn rời đi. Chính là hiện thực lại thứ trời xui đất khiến, ta hôn mê 12 năm. Tiểu Mầm tránh ở một bên, tấm tắc bảo lạ. Chủ nhân nhà mình lừa dối lên cũng man lợi hại, bất quá chủ nhân cũng coi như không thượng loạn giảng. Rốt cuộc đệ nhất thế đến từ tiểu thuyết, đệ nhị thế tuyệt đối chính là chủ nhân chưa khôi phục ký ức miêu tả chân thật. Ngẫm lại, nếu là chủ nhân chưa khôi phục ký ức, hiện tại có lẽ đã bị điên cuồng biến thái lên nam thần quan tiến phòng tối bạch bạch bạch. Đông nhiên bắt lấy Tần Khải cổ áo, Mạc Tạp túi đầu, cười lạnh một tiếng, chỉ là không nghĩ tới một giấc ngủ dậy ký ức khôi phục, ta thiếu chút nữa lại bị ngươi cường. Ngươi nói ta là hẳn là vui vẻ ngươi đối ta yêu sâu sắc, vẫn là phải đối ngươi gương mặt tuấn tú này hung hăng đá một chân. Tần Khải toàn thân căng chặt, đã sớm ở nghe được Mạc Tạp nói yêu hắn khi ngây dại. Có thể thấy được thiếu niên hùng hổ trừng mắt chính mình, hắn liền trột dạ lên. Đây là muốn thu sau tính sổ sao. Không cần tệ nhất phương thức đạt được bạn lữ, Tần Khải đại đế đáy lòng hung thú liền dọa trở về. Tự nhiên là hắn thuần nhân nói cái gì là cái gì. Ta, không. Ngươi dám nói ngươi đối ta không ý đồ. Mạc Tạp ý có điều chỉ đem tay sờ đến vẫn luôn giận soát tồn tại cảm thật lớn ngoạn ý. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đặt ở trên bàn nhật ký là bài trí, còn không phải là vì làm ta biết ngươi đối cảm tình của ta sao. Là, ta yêu ngươi, ái rất nhiều năm. Ta tưởng trở thành ngươi nam nhân, có thể chứ. Tần Khải hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói. Trái tim kịch liệt nhảy lên, đại đế chưa bao giờ như thế khẩn trương quá. Liên tính biết rõ trước mắt người hẳn là cũng yêu hắn, nhưng Tần Khải vẫn là thấp thỏm. Vạn nhất khôi phục 3 lần ký ức, phiền chán hắn làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ mới vừa làm ái nhân minh bạch hắn cảm tình, đã bị chính mình đời trước liên lụy trực tiếp tiến vào thất niên chi dương. Ngươi này căn bản không phải thổ lộ, mà là tuyên ngôn. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, bóp Tần Khải mặt, ta nếu là không đồng ý, ta cũng không tin ngươi có thể buông tay, ngươi chuẩn lại lần nữa không từ thủ đoạn. Ánh mắt lóe lóe, Tần Khải từ trong cổ họng phát ra cái kiên định đơn âm tiết, ân. Bị Tần Khải rõng rạc lại bằng phẳng biểu tình cho cười, Mạc Tạp nhéo nhéo Tần Khải mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể nhìn đến đối phương đấy mắt nhảy lên khát vọng ngọn lửa. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn thích ứng, ở áp lực chính mình. Này nam nhân thật chi kỷ. Bị nam nhân sâu thẳm lại thâm tình ánh mắt hấp dẫn, Mạc Tạp ánh mắt càng thêm nhu hòa, đầu cũng thấp hèn, ở cánh môi tương dán nháy mắt, hắn nghe được Tần Khải chợt thêm thô hô hấp, bàn tay đặt ở đối phương nóng bỏng trên ngực, kia nhảy lên trái tim tốc độ thật mau. Mạc Tạp như thế cảm khái dùng sức cắn đối phương một ngụm. Tiếp theo nháy mắt trời đất quay cuồng, Mạc Tạp đã dừng ở phía dưới, mà nguyên bản cương thân thể Tần Khải liền hai mắt tràn ra điên cuồng khát vọng sát thái, hữu lực bàn tay nắm người thủ đoạn khấu lên đỉnh đầu ngăn cản hắn khả năng chống cự. Theo sau liền túi đầu tận tình gặm cắn khởi, đầu lưỡi phá vỡ Mạc Tạp cánh môi, tham nhập đối phương khoang miệng. Một khắc chỉ chế trụ Mạc Tạp đầu, không cho phép hắn có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, Tần Khải thật sâu mút vào làm hắn thương nhớ ngày đêm cánh môi. Thuộc về Mạc Tạp hơi thở, đầu lưỡi cuốn đối phương cùng nhau cùng múa, liếm láp đối phương khoang miệng nội mỗi một tấc, Tần Khải hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt che phủ thiếu niên, ngực kêu gào hung thú lại lần nữa từ trong lồng chạy ra. Mà lần này Tần Khải căn bản không tính toán ngừng lại xuống dưới, hắn là ái thuần nhân, muốn hắn tưởng mau điên rồi. Nếu bảo bối của hắn chủ động thân hắn, hắn liền rốt cuộc áp lực không được nội tâm chân chính khắc cầu, chiếm hữu hắn. Không màng tất cả được đến người này. Làm hắn toàn thân đều lây dính hắn khí vị nhi. Thật sâu lưới hôn kết thúc, Tần Khải cơ hồ không cho Mạc Tạp một tia thở dốc công phu lại chuyển rời đến hắn cảm. Ngươi! Chờ! Không đợi! Tần Khải không hy vọng nghe được bất luận cái gì cự tuyệt nói. Dừng ở vành thai môi lại lần nữa bắt giữ đến đối phương sưng đỏ môi, ngậm trụ sử dụng sau này lực mút lộng, lại lần nữa ra tăng hôn. Ở hắn đáy mắt, bị hắn hôn đến thất thần, hai má ửng đỏ thiếu niên thật sự quá mỹ. Làm hắn toàn thân nóng bỏng, Tần Khải nhìn cả người phát ra mời hắn mê hoặc hơi thở thiếu niên, thâm thúy con người, bất quá nháy mắt liền xé nát đối phương quần áo, ngay sau đó liền lại đè ép đi xuống. Vốn là không khí kiểu diễm đại điện càng thêm lửa nóng, không trong chốc lát liền truyền ra một ít không thể nói thanh âm. Trong đại điện triền miên thẳng đến 3 cái giờ sau mới dần dần tiêu đi xuống, mà giờ phút này vốn là thân thể suy yếu mộ vị vai chính đã hôn mê. Tiểu mầm trộm ngắm liếc mắt một cái, tấm tắc ra tiếng, chủ nhân ngủ 12 năm rốt cuộc tỉnh. Sau đó lại bị làm hôn. Cho nên nói, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Liền tính nam thần đã khắc chế, chủ nhân như cũ là nhược cái kia. Xem đi, liền tính không liên quan phòng tối, địa phương khác cũng là bị tương tương nhưỡng nhưỡng. Liền cái phản kháng cơ hội cũng không có không phải sao. Tóm lại 4 chữ, nam thần V5. Lại lần nữa hôn mê qua đi, thẳng đến ngày thứ 3 mới từ từ chuyển tỉnh. Mạc Tạp tỉnh lại khi, sờ sờ như cũ chết lặng hai chân lập tức đen mặt. Chính cân nhắc như thế nào hung hăng tấu không tiết chế nam nhân một đốn, liền nghe được ngoài điện chuyển đến gia chủ thanh âm. Người tên hôn đàn này. Nhà ta bảo nhi vừa mới tỉnh, ngươi liền như vậy cầm thú. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là thái tử ta cũng không dám tấu ngươi. Ngay sau đó đó là nam nhân kêu rên thanh, ba, tiểu tạp là của ta. Á á á, tấu chết ngươi. Cái gì ngươi, đó là ta Mạc gia tiểu lão nhị. Mẹ nó suốt mười mấy năm, ngươi cũng chưa kêu lên ta ba. Hiện tại, ngươi này một tiếng sửa miệng đừng tưởng rằng đơn giản như vậy. Muốn làm con rể ta, tưởng Mỹ. Gia chủ thanh âm tựa hồ mau khí điên rồi. Ba, hắn là của ta, chỉ có thể là của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi sớm biết rằng không phải sao. Ai cũng vô pháp ngăn cản ta phải đến hắn. Nguyên bản còn bực bội Mạc Tạp Trinh lăng vài giây, theo sau bất đắc dĩ cười. Hắn sớm biết rằng hôn đả này chính là cái sắc bi không phải sao. Buồn bực không bằng quay đầu lại hảo hảo lăn lộn lăn lộn, gia hỏa này trừ bỏ trên giường ngoại, mặt khác thời điểm như thế nào lăn lộn đều nhẫn nhục chịu đựng. Đột nhiên nhớ tới mất đi ký ức khi, hắn còn dùng đầu ngọt lăn lộn Tần Khải đâu. Lúc ấy nhìn ăn điểm tâm hôn đản mặt đều thanh. Hừ, ngươi tránh ra, ta hiện tại mau chân đến xem ta tiểu lão nhị. Gia chủ mày dựng ngược, hai mắt mau bức hỏa. Tiểu tạp còn ở nghỉ ngơi. Khoe miệng bị tấu thanh Tần Khải che ở cửa, kiên định bất di trả lời. Đang lúc hai cái cường đạo rằng co công phu, trong đại điện truyền đến lược có khàn khàn thanh âm, tiểu Khải, ba ba vào đi. Ta tỉnh. Nghe được nhà mình thuần nhân thanh âm, Tần Khải hoàn toàn vứt bỏ gia chủ, lập tức tiến vào đại điện, nhìn thấy thiếu niên quần áo bất chỉnh con ngươi sầu súc, đột nhiên tiến lên dùng chăn đem người gắt gao bao lấy, chỉ lộ ra một viên đầu. Ta bảo nhi. Gia chủ nhìn Mạc Tạp, liền kích động nhào lên tới, lại tại hạ một giây bị Tần Khải ngăn trở. Tại gia chủ trừng mắt hạ, Tần Khải nghiêm trang nói, ta tiểu tạp mới vừa tỉnh, thân thể suy yếu. Ba người ngồi bên kia. Lửa giận sắp bùng nổ, nhưng phát giác thiếu niên khỏe mắt tung bay động tình, làm cường đạo thật đúng là không hảo dựa thân cận quá. Căn chặt răng, gia chủ vẫn là ngồi nơi xa, bảo nhi, ngươi cảm giác thế nào? Trong chốc lát cùng ba ba về nhà đi. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp lên tiếng, ta chỉ là mới vừa tỉnh, có chút không quá thích ứng. Hiện tại khá hơn nhiều, ba ba đừng lo lắng. Ân, thật là hảo hài tử. Gia chủ cảm động, càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này chi kỷ. Nhà hắn ba cái hài tử, một cái rắn rết tâm địa, hắn đã sớm thất vọng tột đỉnh sau từ bỏ. Mà một cái khác chính là Lao Tam, đánh đôi mắt nhỏ đế trừ bỏ Mạc Tạp ai đều không bỏ ở trong mắt, quả thực ngạo mạn không bằng hữu. Mạc Tạp cười tủm tỉm gật đầu, nghe gia chủ quan tâm lời nói. Nhìn thiếu niên thân thể tựa hồ thật sự không có gì chuyện này, gia chủ lúc này mới nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Ba ba, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Mạc Tạp cười dò hỏi. Vị này tuy rằng ở chung không nhiều lắm, nhưng lại là thiệt tình yêu thương hắn. Hít sâu một hơi, gia chủ liền nhìn về phía Tần Khải, tiểu Khải, ta tưởng đơn độc cùng tiểu Tạp nói mấy câu. Tần Khải nguyên bản chỉ là xoa bóp Mạc Tạp vòng eo tay bỗng nhiên một đốn, hắn bèo nhìn phía gia chủ, hai mắt lộ ra sắc lạnh. Tiểu Khải đi làm quả xoài bánh kem. Làm hai cái lớn một chút, trong đó một cái cấp 33. Mạc Tạp trừng mắt Tần Khải, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo. Tựa hồ hắn nếu là không đồng ý, có hắn đẹp. Phần 164. Tần Khải không tình nguyện, cùng Mạc Tạp nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là thua ở càng thêm sán lạn tươi cười hạ. Thật sâu quét mắt gia chủ, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi, như vậy cùng bị vứt bỏ buồn bã hiệu xịu đại cẩu giống nhau như lúc. Gia chủ nhìn một màn này, ánh mắt lập lòe không chừng. Chờ Tần Khải thân thể rốt cuộc biến mất ở cửa đại điện, lúc này mới phức tạp há miệng thở dốc. Hắn tựa hồ lo lắng chuyện này cũng không tồn tại. Cho tới nay hắn đều lo lắng Lao Tam tự mình ý thức quá cường, sẽ thương tổn tiểu tạp, nhưng hiện tại xem ra, Tần Khải lại lãnh khốc cường thế cũng vô dụng, ở Mạc Tạp trước mặt liền héo. Ba ba, ngươi muốn nói cái gì đâu? Mạc Tạp cười dò hỏi. Gia chủ lập tức từ trong thất thần bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng, tiểu tạp, các ngươi có phải hay không? Là. Ba ba, ta cùng tiểu Khải đã xác nhận quan hệ. Hắn yêu ta cũng yêu hắn. Mạc Tạp lộ ra chân chính ôn nhu mỉm cười. Đáy mắt tràn ngập thuộc về người yêu hạnh phúc màu sắc. Há miệng thở dốc, gia chủ sửng sốt một giây, tiểu tạp, tiểu Khải từ nhỏ tính tình liền cường, nói một không hai. Mạc Tạp cười tủm tỉm, hắn chỉ là thẹn thùng. Ba ba không cảm thấy luôn là gương mặt tiểu Khải thực đáng yêu sao? Nơi nào đáng yêu? Xù mặt lại có thể sợ lại tức người. Gia chủ kinh ngạc nhà mình hài tử thẩm mỹ quan, cuối cùng thở dài một tiếng nói, hảo đi. Nếu tiểu tạp quyết định hảo, ba ba liền duy trì các ngươi. Rốt cuộc vẫn là ái hài tử, gia chủ liền yên tâm. Tần Khải là hắn thấy lớn lên, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tần Khải rốt cuộc nhiều coi trọng Mạc Tạp. Hắn tin tưởng Tần Khải định có thể cho Mạc Tạp tốt nhất sinh hoạt, đáng sợ hắn quá mức cường thế mà thương tổn tiểu Tạp. Nhưng là thấy vừa mới vì Mạc Tạp mà thỏa hiệp Tần Khải, gia chủ yên tâm. Hai người yêu nhau, còn có thể cho nhau bao dung. Nay liền đủ rồi. Hắn hài tử, chỉ cần hạnh phúc liền hảo. Làm có thể dưỡng cái ẩn hình hoàng tử. Vị này gia chủ thân phận cũng không đơn giản. Nếu hắn không đồng ý, Tần Khải cũng sẽ nhiều một ít phiền toái. Đương nhiên, ba ba nếu cảm thấy không sảng khoái, cũng là có thể nho nhỏ lăn lộn Tiểu Khải một chút. Mạc Tạp thật sâu cười. Ách! Gia chủ chớp chớp mắt, nhìn nhà mình cười vẻ mặt chân thành Tiểu Tạp nhi tử, chợt tỉnh ngộ. Tựa hồ hắn vẫn luôn đều trách oan Tiểu Khải. Vẫn luôn nắm giữ quyền chủ động đều là trước mắt cái này Tiểu Gia Hỏa. Ngẫm lại 12 năm trước Tiểu Khải đã bị Tiểu Tạp già qua già lại, hiện tại Tiểu Tạp trải qua 12 năm ngủ say chẳng những không có lui bước, ngược lại càng Tiểu Hồ Ly. Thật bỏ được. Gia chủ Hồng Nghi. Mạc Tạp ha ha bật cười, trong mắt hiện lên ý vị thâm trường ý cười, hắn a, tinh lực tràn đầy là hẳn là hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Tựa hồ đã biết điểm đến không được chuyện này. Gia chủ ngạc nhiên, nhà bọn họ tựa hồ chân chính thâm tàng bất lộ chính là cái này Tiểu Gia Hỏa đi. Bên này phụ tử đàm luật khi, Tần Khải lạnh mặt dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành hai cái đại bánh kem, trong đó một cái nội tàng càn khôn. Bưng hai cái đại bánh kem, Tần Khải bước nhanh về tới đại điện, nghe được phụ tử tiếng cười, mặt liền càng đen. Thấy mặt đen nam nhân tiến vào, Mạc Tạp vây vây tay, mau tới, ba ba ở giảng ta hôn mê khi, ngươi thú sự nhi đâu. Nguyên bản liền mặt đen Tần Khải bước chân một đốn, bỗng nhiên một đôi lệ mắt lánh liếc gia chủ. Ngay sau đó liền đi vào Mạc Tạp bên người, ôn nhu nói, muốn nghe cái gì, ta giảng cho ngươi. Ha ha ha, khi đó a, Tiểu Khải. Ba, phu hoàng vừa mới phân phó người tới tìm ngài, ta tưởng ngài hẳn là đi qua. Tần Khải đánh gãy gia chủ nói, ánh mắt sâu kín. Gia chủ tiếng cười đột nhiên im bặt, hoàng thượng khi nào phái người tìm ta? Nga, liền ở ta muốn đi làm bánh kem thời điểm tới người. Tần Khải thong dong trả lời, hai mắt mang theo vài phần khoe khoang. Gia chủ con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, theo sau hoảng loạn đứng dậy, hung tợn trừng mắt Tần Khải. Gia hỏa này khẳng định là cố ý không nói cho hắn. Tiểu hôn đàn, ngươi chờ. Chờ ta trở lại. Bơ bánh kem. Tần Khải rất xa nhắc nhở một tiếng, liền nhìn bước chân lảo đảo một chút gia chủ nện bước càng nhanh. Không quan hệ, vậy trong chốc lát trở về cấp 33 mang về đi. Mạc Tạp cười tủm tỉm phất tay. Hảo. Tần Khải tâm tình thoải mái, nhưng mà ngay sau đó liền vui quá hóa buồn, toàn thân cứng đờ. Mạc Tạp cười tiếp nhận cái muỗng, đào một muỗng, Tiểu Khải tới há mồm. Ta huy ngươi. Ngươi ăn liền hảo Tần Khải cương mặt. Hắn mạc danh có điểm hối hận, vừa mới hẳn là không cho gia chủ rời đi. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp cười than một tiếng, ta thân thể suy yếu, không thể ăn cái này. Ta là cho ngươi điểm. Liền máu đều vọt tới não đỉnh, nhìn kia tinh xảo bánh kem, Tần Khải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhưng mà, đương nhìn đến Mạc Tạp đấy mắt rảo hoạt ý cười, hắn liền minh bạch nhà hắn tiểu thuần nhân là cố ý nghĩ đến phía trước ban đêm làm càn. Tần Khải liền cương mặt một ngụm đem bánh kem nuốt đi xuống. Ăn xong, Tần Khải dạ dày túi đã nhất chịu. Kia cổ quen thuộc ghê tởm cảm khi cách 12 năm lại lần nữa ập vào trong lòng. Tóm lại lần này là ngọt ngào run rẩy, liền giống như mang thai mẫu thân giống nhau, rõ ràng nôn ngén không dễ chịu, lại vì hài tử vui vẻ chịu đựng. Hắn còn lại là vì làm ái nhân thuật khí, đừng nói bánh kem chính là độc dược, cũng ăn được. Nhìn Tần Khải ra mặt động dục, Mạc Tạp cười tủm tỉm đem cuối cùng một ngụm ăn vào trong miệng. Sau đó chậm rãi tới gần miệng đối miệng uy qua đi, chén rượu Tần Khải nắm lấy cơ hội tới cái hôn sâu, hương vị thế nào? Thực mỹ vị. Tần Khải chỉ cảm thấy cuối cùng một ngụm mỹ rượu cực kỳ. Ngay cả phía trước ghê tởm cảm giác cũng tiêu tán. Phúc bật cười, Mạc Tạp như khi còn nhỏ giống nhau vô vô Tần Khải đầu, là sao, kia lần sau lại ăn đi. Ta nghe nói ngươi đã trở thành thái tử. Ân. Tần Khải hơi hơi gật đầu, cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận hắn đã từng trải qua hắc ám. Mạc Tạp mặc vào áo ngoài, ngồi vào mép giường đi bắt giày, ngay sau đó giày đã bị Tần Khải niết ở trong tay. Nhìn chăm chăm ở Tần Khải trong tay cũng không tính đại giày, Mạc Tạp sửng sốt một giây, liền từ Tần Khải ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận vì hắn mặc tốt. Đem hai chỉ giày đều trồng lên, Tần Khải liền ôm Mạc Tạp song nách đem người bế lên, cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Giống như một cái hài tử dường như, Mạc Tạp ngốc lăng lăng nhìn Tần Khải lại bắt đầu cho hắn chải đầu, nhìn chăm chăm nghiêm túc Tần Khải mạc danh nghiêng nghiêng đầu. Làm sao vậy? Tần Khải phát hiện Mạc Tạp ánh mắt, ôn nhu cúi đầu. Mạc Tạp nheo lại hai tròng mắt bật cười, là thói quen sao? Ta đã tỉnh, hơn nữa tay chân linh hoạt. Này không chút cẩu thả trang điểm bút bê Tây Dương tư thái thật là thú vị cực kỳ, mỗi một cái thế giới nam thần nhà hắn đều việc phải tự làm, nhưng tựa hồ thế giới này nam nhân đạt tới đỉnh núi. Phòng trưng là phía trước 12 năm quán tính cho phép. Mạc Tạp yên lặng suy đoán. Tần Khải ngẩn ra, theo sau hôn môi thiếu niên cái chán, ta là ngươi nam nhân. Muốn vì ngươi làm hết thể sự tình. Ngươi hết thể đều hy vọng có ta dấu vết, ta không nghĩ giả người khác tay. Ngươi sẽ phản đối sao? Ánh mắt hơi lóe, Mạc Tạp phúc cười, là sao? Phản đối nhưng thật ra sẽ không. bất quá cái gì cũng không làm có vẻ ta thực vô dụng không phải, kia về sau như vậy, ngươi vì ta làm hết thảy, ta tới vì ngươi làm. Nói xong, Mạc Tạp liền khấu thượng Tần Khải nhất bên trên nút thắt. Hảo! Tần Khải thụ sủng nhược kinh, nhà hắn bảo bối là thật sự hy vọng cùng hắn cộng đồng sinh hoạt. Vừa mới đem lẫn nhau thu thập thỏa đáng, liền có người tới truyền lời, Hoàng thượng cho mời. Mạc Tạp cùng Tần Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Khải liền nắm lấy Mạc Tạp tay, đừng lo lắng, có ta. Liền tính kia trên long ỷ là hắn cha ruột, nhưng lại cũng không bị Tần Khải để ý, năm đó có thể dễ dàng đem hắn vứt bỏ, hai đời hắn sớm không hy vọng xa vời cái gọi là thân tình. Hơn nữa hắn hết thể tình cảm đều chỉ ký thác ở Mạc Tạp trên người, liền tính toàn bộ thế giới phản đối đều không sao cả, chỉ cần Mạc Tạp đáp lại hắn, hắn chính là hạnh phúc. Đông nhiên nhớ tới Mạc Tạp nhắc tới đệ nhị thế, hiện tại hắn so đời trước chính mình may mắn nhiều. Bởi vì không cần không từ thủ đoạn ngược luyến tình thâm, hắn có thể tận tình đối Mạc Tạp kể ra chính mình cảm tình, còn có thể đạt được đối phương đáp lại. Tuy rằng có đôi khi đáp lại có chút làm hắn không thể chống đỡ được, thậm chí có chút ngứa đau khó nhịn. Nhưng Tần Khải như cũ sung sướng. Tay cầm xuống tay, lần này tương truyền càng khẩn, Mạc Tạp nhìn hai người giao nắm tay, cười khẽ một tiếng, còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi cũng là như thế này bắt lấy ta. Ở đại nhân trong mắt chúng ta quan hệ thực hảo. Lúc ấy ta không có ký ức, mỗi lần đều ghét bỏ đến không được lại tránh không khai. Ngươi không phải là từ khi đó liền đối ta có điều ý đồ đi. Ho nhẹ một tiếng, Tần Khải vô pháp đối thiếu niên kể ra chính mình chẳng những có ý đồ còn không nhỏ. Hắn đến chết cũng sẽ không cùng thiếu niên nói, lúc ấy hắn cho rằng chính mình là có muộn tới tình thương của cha, muốn quyển dưỡng cái hài tử. Nhìn dáng vẻ ta đoán đúng rồi. Tiểu Man Thầu lúc ấy mới 6 tuổi thật là trưởng thành sớm. Khó trách ngươi có thể đánh bại ngươi những cái đó huynh đệ, trở thành đế vương. Tần Khải bước chân một đốn. Hắn liền tính lại cầm thú cũng không có khả năng từ 6 tuổi bắt đầu cầm thú. Mí môi, Tần Khải liền nói, kỳ thật, ta cũng là có ký ức. Mạc Tạp mày một trọn, gia hỏa này muốn nói gì? Nói chính mình đã từng làm sai. Ở Mạc Tạp đấy lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc, lấy hắn đối nam nhân hiểu biết nam nhân nhà hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng người khác, càng đừng nói ngu xuẩn Mạc Nho Nhã. Chính là ở hắn mất trí nhớ thời điểm, lại xác định Tần Khải là trọng sinh giả. Mà hắn kể ra qua đi khi... cũng không gặp Tần Khải cùng hắn để các thế giới khác. Cho nên mới sẽ dẫn đường Tần Khải kể ra chính mình bí mật. Dù sao hắn đã chuẩn bị tốt, hôn đản này thẳng thắn từ khoan, kháng cự nói hắn liền không khách khí. Ngươi! Đúng vậy, ta và ngươi tình huống là giống nhau. Cho nên hai chúng ta nên ở bên nhau. Tần Khải ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Hai người đã muốn chạy tới trong hoa viên, ở một mảnh trống trải bên hồ, Tần Khải ôm chặt thiếu niên, thấp giọng kể ra chính mình đã từng. Ta đệ nhất thế cùng ngươi hai đời đều không giống nhau, ta thật là đi tới Mạc gia, cũng gặp được đã từng ngươi cùng Mạc Nho Nhã, bất quá ở ta trong mắt, Mạc Nho Nhã là xuẩn, mà ta là ngạo mạn đúng hay không? Ta vô pháp đem các ngươi trở thành một người, liền tính là hiện tại, ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi cùng đệ nhất thế không phải một người, ngươi hai mắt thanh triệt mà trong sáng, tràn ngập sao trời vầng sáng. Mà đệ nhất thế liền tính tuổi tác tiểu cũng là vần đục, đó là đến từ chính linh hồn sát thái. Đối người như vậy, ta vô pháp yêu. Ta ái chính là ngươi, khi thì lộ ra rảo hoạt tươi cười ngươi. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp vừa lòng gật đầu, sau đó đâu? Sau đó ta cửu tử nhất sinh giải khai thân thể vấn đề, trải qua tàn nhẫn quá trình trở thành đế vương, ở đối mặt mặt khác quốc gia chiến tranh khi bị phản bội, xem như chết ở trên chiến trường. Mà lại trở về, ta phát hiện một việc, ngươi cùng Mạc Nho Nhã đều không giống nhau. Đệ nhất thế hắn trừ bỏ ngu xuẩn vẫn là một vị kiên định thuần nhân. Nhưng đệ nhị thế ta thấy đến lại là tham lam mà không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Mà ngươi, càng là trở thành ta toàn bộ sinh mệnh lóa mắt tồn tại, tiểu tạp, ta suy nghĩ, có phải hay không chúng ta đều đi tới bất đồng thế giới, chỉ là đều là song song, tưởng đã từng. Nhưng ta nhìn đến chính là không giống nhau ngươi, hoàn toàn bất đồng linh hồn. Ngươi nói rất có đạo lý. Mạc Tạp gật đầu, trong lòng đối nam nhân nhà mình lại là đau lòng lại là tự hào. Hắn liền nói nam nhân nhà hắn sẽ không phản bội hắn tới một đoạn ngoại tình. Có lẽ chúng ta sớm đã không phải đã từng chính mình, thế giới này cũng chỉ là cùng loại mà thôi. Mạc Tạp đông nhiên meo lại hai mắt, đầu thoảng qua một cái ý tưởng, ngươi nói hai nước chiến tranh. Ân, yên tâm. Ta đã có điều chuẩn bị. Tần Khải sờ sờ Mạc Tạp mặt, hắn lần này tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận cái gì sai lầm. Mạc Tạp, ta tin tưởng ngươi. Nói cho ta, là cái nào quốc gia? Là Ột Đế Quốc. Tần Khải hai mắt phiếm lánh quang. Thần sắc hơi giật mình. Mạc Tạp ánh mắt lập lòe sau, sờ sờ chính mình mặt. Tựa hồ hắn phát hiện một kiện sỏ xuyên qua hai bước tiểu thuyết ám tuyến. Là một cái khác quốc gia thuần nhân tiểu hoàng tử, hắn quốc gia còn không phải là cái kia Ột Đế Quốc sao. Này chiến tranh chân chính nguyên nhân tựa hồ không quá đơn giản. Chương 126 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Đi vào chính điện, tay trong tay hai người liền thấy hoàng đế đang cùng gia chủ đàm luận cái gì, cảm xúc có chút áp lực. Tựa hồ hai người chi gian ý kiến không gặp nhau. Gia chủ sắc mặt cơ hồ trầm đi xuống, hoàng thượng trên mặt sắc thái cũng không tốt, nhìn thấy hai người tiến vào, hắn liền xua tay ngăn cản gia chủ lời nói, chấm lại cân nhắc. Hai người thanh âm cũng không lớn, có thể vào hai người một cái thân là mạnh nhất cường đạo, hai thính mắt tinh. Một cái khác tắc có tiểu mầm toàn phương vị giám thị, tự nhiên đối hai người đối thoại hoàn toàn nắm giữ, không nói Tần Khải, đó là luôn luôn lười đi để ý Mạc Tạp đều có vài phần không ngờ. Tiểu mầm ở một bên châm ngòi thổi gió, chủ nhân, này hoàng đế quá chán ghét. Thế nhưng không cho phép ngài cùng nam thần ở bên nhau. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, vốn là đối vị này hảo đại hỷ công lại tràn ngập hiệu quả và lợi ích tâm hoàng đế không hảo cảm. Giờ phút này một tia tôn kính trưởng bối tâm tư cũng nghỉ ngơi. Hắn thế nhưng nói chính mình ngượng bộ, nói cái gì nam thần là quốc gia chữ quân, tương lai hoàng đế. Không có khả năng cưới một cái bình thường thuần nhân. Hắn sẽ an bài thân cận sau đó vì nam thần lựa chọn tốt nhất bạn lữ, sinh hạ ưu tú nhất hậu đại hắn liền bất quá hỏi nam thần cùng chủ nhân chi gian sự tình. Còn nói cái gì chấp thuận chủ nhân làm ngầm tình nhân, trừ phi chủ nhân có thể trước hoài hài tử, mới có khả năng trở thành thái tử phi. Thật là quá đáng giận. Người này quả thực quá đáng giận. Tiểu mầm chưa bao giờ như thế buồn bực. Phần 165. Trước mắt cái này hoàng đế là lần đầu lệnh nó trong cơn giận dữ hỗn đản. Còn không phải là một cái bình thường thế giới hoàng đế sao, đương chính mình là cái giám A. Cùng chủ nhân nhà hắn so, chính là cái con kiến. Không riêng gì Mạc Tạp bị ghê tởm tới rồi, đó là Tần Khải cũng hai tròng mắt lộ ra lênh quang. Cái này ở ngôi vị hoàng đế ngồi nam nhân thật cho rằng chính mình vẫn là năm đó nói 102 đế vương sao. Sách không rõ chính mình chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Nay 12 năm hắn vẫn chưa ngừng lại, hiện tại hoàng đế nhìn qua ngăn nắp lượng lệ, thực tế lại là bị hư cấu con rối thôi. Sở hữu quan viên đều đã bị hắn khống chế nơi tay, hắn phàm là có dị động, hắn cái này cha ruột ngôi vị hoàng đế liền làm không đi xuống. Hắn vẫn luôn lười đến phản ứng hắn này phụ hoàng, chỉ vì hắn toàn bộ tâm thần đều ở Mạc Tạp trên người, hai đời hắn nhất vô pháp dứt bỏ tồn tại. Khống chế một quốc gia với hắn mà nói không tính khó, lại phí tâm thần. Đương có được bạn lữ sau, hắn càng nguyện ý đem còn lại thời gian đều dùng để làm bạn tiểu tạp. Mà hiện tại, hắn vị này ngu xuẩn cha ruột bàn tay đến quá dài. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm ở hoàng đế ưu việt vòng nhi chung không thể tự kiềm chế. Mặc dù là đánh giặc sách không rõ cũng không cái gọi là, nhưng là Tần Khải cả đời này duy nhất nghịch lân lại là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Mà hắn không kiên nhẫn lại chịu đựng một vài phụ hoàng lại một chân bước lên. Càng quan trọng là, này nam nhân thế nhưng còn dám vũ nhục hắn tiểu tạp. Phụ hoàng. Tần Khải ra mặt căng chặt, quét mắt gia chủ, xem như lần đầu cho hắn cái sắc mặt tốt. Này nam nhân vì hắn cùng tiểu tạp theo lý cố gắng, hắn nhờ ơn. So với vẫn đục hai mắt tràn đầy tính kế lại tham lam cha ruột, Mạc gia chủ thật là cái tận chức tận trách phụ thân. Thật cho rằng dùng hôn nhân liền có thể khống chế được hắn sao. Tần Khải lanh liếc hoàng đế, ở hắn mở miệng trước nói, phụ hoàng, ta cùng với tiểu tạp 7 ngày sau thành hôn. Hết thể ta chuẩn bị tốt. Mà ngươi, tốt nhất hiện tại liền nghĩ chỉ, nếu không ta không ngại nhiều làm một chút sự tình. Đến nỗi ngươi trong miệng thân cận, phụ thân có cái này nhã hứng lựa chọn đệ nhị xuân, vậy chúc ngài thành công. Chấm không đồng ý. Ngươi, ngươi cái này nghiệt tử, đối chấm nói cái gì? Không có chấm ý chỉ, thân là thái tử không thể kết hôn. Hoàng đế sớm biết rằng Tần Khải để ý cái hôn mê. Hắn vẫn luôn cho rằng hôn mê 12 năm tuyệt đối không thể nào thanh tỉnh, cùng hắn uy hiếp không lớn. Nhưng hắn sai rồi. Cái kia vô danh vô phận hèn mọn thuần nhân chẳng những tỉnh, càng là lập tức tấn chức vì Tần Khải tâm đầu nhục. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại chỉ là thái tử, mà chấm mới là cái này quốc gia hoàng đế. Ngươi muốn cưới thuần nhân chấm có thể vì ngươi lựa chọn môn đăng hộ đối, mà cái này thuần nhân không được. Thân thể hắn căn bản không có biện pháp dựng dục hoàn mỹ nhất hậu đại. Hắn bản thân thân phận cũng không tư cách thành thái tử phi, tương lai hoàng hậu. Hoàng thượng, nhà ta hài tử như thế nào liền không tư cách trở thành thái tử ái nhân? Ta Mạc gia tuy rằng vô pháp cùng hậu duệ quý tộc so sánh với, nhưng cũng là truyền thừa ngàn năm công huân gia tộc. Hoàng thượng ngài nói như thế, vì quốc gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi lòng ta cực đau. Mạc gia chủ cũng là cái bên vực người mình, hắn thực không thích nhà mình hài tử bị làm thấp đi. Buồn hắn liền đối này ngu ngốc hoàng đế bất mãn cực kỳ. Đặc biệt hiện giờ hoàng đế địa vị đã sớm bị Tần Khải hư cấu thành vỏ rỗng, chỉ có hoàng đế tự mình cảm giác tốt đẹp. Nếu không phải hắn bên ngoài thượng còn cung kính, Tần Khải không muốn phí tâm thần ở đế quốc thượng. Những cái đó thần tử đã sớm lật đổ hắn thống trị. Hoàng thượng, tiểu tạp cùng tiểu khải là ta nhìn lớn lên, hai người bọn họ ở bên nhau, ta là duy trì. nếu hoàng thượng thật sự tính toán cho ta ra con rể tuyển thuần nhân, ta đây cũng minh xác tỏ thái độ, có lẽ vị này bị lựa chọn thuần nhân ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở hoàng thượng trên giường, hoặc là vô cớ biến mất. Ta tưởng hoàng thượng cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh đi. Ngươi uy hiếp chấm. Hoàng thượng giờ phút này thật sự tức giận rồi. Vừa mới gia chủ còn chỉ là phẫn nộ tranh thủ, nhưng hiện giờ cũng đã là tạo phản, ngươi đây là khi quân phạm thượng. Người tới a, cho chấm đem hắn kéo đi ra ngoài. Người tới a. Nhưng mà hắn kêu gọi hồi lâu, nhưng không ai dám tiến vào chính điện. Hoàng đế sắc mặt sắc biến, giờ phút này hắn liền tính là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch hắn cung điện thị vệ đều đã không còn, hoặc là những cái đó cái gọi là hộ quân thị vệ trước nay đều không tồn tại. Các ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng, muốn tạo phản sao? Hoàng đế lần đầu phát hiện chính mình vi diệu địa vị, hắn thế nhưng bị một cái thần tử một cái nhi tử phản bác cá khẩu không trả lời được, thậm chí còn không người cứu giá, các ngươi thay đổi ta người. Hoàng thượng, nếu ngài trung tâm chúc phúc nhà ta bảo nhi cùng tiểu khải hôn sự, ngài vẫn là cái này quốc gia hoàng đế. Đương nhiên nếu ngài một hai phải lựa chọn làm điều thừa nói, như vậy tương lai liền khó nói. Vi phụ tắc cường, trước nay đều không tính toán cùng hoàng đế trực tiếp sẽ rách ra mặt ra chủ giờ phút này lại hai mắt âm trầm. Kinh hoàng kiêng kỵ chung còn mang theo dày đặc thù hận cùng khuất nhục, các ngươi trầm ngâm một lát, hắn rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, tưởng kết hôn liền kết hôn. Hiện tại cho chấm cút đi. Chấm không nghĩ nhìn đến các ngươi. Trên mặt lộ ra nhẫn nhục phụ trọng thân sắc, nhưng đế vương trong lòng lại tràn ngập thù hận cùng hoảng sợ. Rốt cuộc ở khi nào, hắn chính điện đã bị những người này khống chế được. Nếu những người này muốn khống chế hắn nói, có phải hay không hắn nhất định phải chắp tay nhường ra vị trí? Không, tuyệt đối không được. Cái gì nhi tử cái gì trung thần tất cả đều là hỗn đản. Thế giới này chỉ có bảo ngực mới là yêu nhất hắn. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp ở hoàng đế sắc mặt xanh mét thời điểm, thông thả ung dung đứng ra, cảm ơn hoàng thượng thành toàn. Nói xong, liền mang theo Tần Khải rời đi hoàng cung, cùng như cũ hắc mặt gia chủ về tới Mạc gia. Vừa mới ngồi xuống, gia chủ liền tiểu tâm trấn an lên, tiểu Tạp tin tưởng ba ba nhất định sẽ kiên định duy trì ngươi. Liền tính là hoàng thượng, nhà ta cũng không sợ hắn. Trên thực tế, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn lật đổ lão hoàng đế, nhưng hắn như thế vũ nhục hắn đầu quả tim hài tử, gia chủ liền nhịn không nổi. Nếu sớm đã thượng Tần Khải tên hôn đản này tặc thuyền, hắn lần này coi như là một lần cho thấy tâm thái đi. Mạc Tạp ngẩn ra, triển khai không hề khúc mắc tươi cười, ba ba, cảm ơn ngươi. Vị này thần tử có thể vì hắn làm được loại trình độ này đã vậy là đủ rồi, nay một đời hắn liền đem gia chủ trở thành chân chính thân nhân đi. Như thế suy tư, Mạc Tạp nghĩ đến tiểu thuyết trung tình tiết. Vị này gia chủ lúc trước cũng vì hắn giàu thối ruột. Thậm chí tan đi một nửa gia sản mới làm hắn đạt được may mắn sống sót cơ hội. Tiểu thuyết chung nếu không phải Tần Khải từ giữa làm khó dễ, có lẽ nguyên chủ cũng không sẽ như thế thảm thiết. Bất luận là ở tiểu thuyết chung, vẫn là trong hiện thực, vị này gia chủ tình thương của cha cũng thập phần vĩ đại. Hắn cũng không phải hắn huyết mạch, gia chủ căn bản không cần thiết như thế tận tâm tận lực. Bất quá cùng tiểu thuyết không phải đều giống nhau chính là, Tần Khải lần này cũng là đứng ở hắn bên này. Cảm tạ cái gì, đứa nhỏ ngốc. Có tiểu khải chiếu cấu ngươi, ba ba cũng yên tâm. Ba ba nhưng không nghĩ nhà ta bảo nhi rời nhà quá xa. Gia chủ thở dài một tiếng, dùng bàn tay to vô vô Mạc Tạp đầu, đáy mắt tràn ngập tự ái. Lần này, phụ tử chi gian hô động, Tần Khải hiếm khi không có ngăn cản cùng cắm vào. Mạc Tạp cười tủm tỉm lên tiếng, lại cùng gia chủ tâm sự một trận. Tần Khải liền móc ra cực đại bánh kem, ba, đây là tiểu Tạp đưa ngài bánh kem, ngài nhất định phải hoàn mỹ ăn vào đi. Còn có quan hệ với hôn lễ yến hội sự tình, liền giao cho ngài. Nói xong, liền mang theo mặt mày lộ ra mỏi mệt thiếu niên lên lầu, để lại gia chủ đối mặt bánh kem há hốc mồm. Thật lâu sau, hắn mới buộc phát ra một câu tiểu tử thúi, nhưng đáy mắt ý cười lại giấu cũng giấu không được. Nghiêm khắc nói Tần Khải so Mạc Tạp còn nhỏ một tuổi, nhưng đứng ở Mạc Tạp bên người, lại không người tin tưởng hắn là đệ đệ. Chẳng những mặt mày trung tràn ngập thành thục nam nhân khí chất, càng là nhân hắn thân hình cao lớn khí phách khiếp người. Trái lại Mạc Tạp nhân ngủ say 12 năm phát dục chậm chạp, hơn nữa hắn bản thân thuần nhân thân phận, nhưng thật ra mỗi cái địa phương đều tinh xảo đáng yêu, rõ ràng đều mau 20, nhìn qua còn cùng 16-17 thiếu niên dường như. Trở lại hai người phòng, cứng đờ thân thể Tần Khải lập tức đem người gắt gao ủng tiến trong lòng ngực, sức lực cơ hồ muốn đem người nghiền thành hai nửa. Mạc Tạp chỉ là mày khơi mào, cười như không cười hoàn ngực, 7 ngày thành hôn là chuyện như thế nào. Ở hoàng đế cùng gia chủ trước mặt cấp Tần Khải mặt mũi, hắn vẫn chưa phản đối, thậm chí thuận nước đẩy thuyền ứng hạ. Nhưng hiện tại hắn quyết định vẫn là thu sau tính sổ hảo. Nếu không giá hỏa này liền càng ngày càng khoe khoang. Chúng ta lương tình tương duyệt lại lẫn nhau hứa cả đời, nên kết hôn. Tần Khải thân thể cứng đờ, da mặt cũng nằm liệt, ánh mắt còn có vài phần dao động. Tuy rằng nhìn qua chính nghĩa lâm nhiên, nhưng Mạc Tạp lại nhìn ra nam nhân ấy mắt trột dạ. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp nhai răng, ngươi là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đi. Trầm mặc vài giây, Tần Khải cùng thiếu niên đối diện, nhấp môi từ yết hầu chỗ toát ra cái âm tiết, ân. Từ khi nào bắt đầu chuẩn bị? Mạc Tạp cười liếc. Ánh mắt lóe lóe, Tần Khải do dự là nói chân tướng tội trạng thiếu, vẫn là kỳ mãn tội trạng thiếu. Nhưng mà đương hắn đối thượng Mạc Tạp cặp kia ý vị thâm trường lại tựa hồ thấy rõ hết thẻ con người, dứt khoát kiên quyết ném xuống sở hữu nguyên tắc, ở 5 năm trước, ta lần đầu tiên phát hiện đối với ngươi cảm tình. 13 tuổi sao? Lúc ấy hẳn là cường đạo tuổi dậy thì tiến đến đi. Xem ngươi này phúc làm thực xin lỗi ta bộ dáng, ta có thể lớn mật suy đoán, ngươi ở trong ngộng làm chút triền miên sự tình đi. Mạc Tạp ngửa đầu nhìn Tần Khải, cặp kia con ngươi trung lập lòe lộng lây sáng giỏi. Tần Khải thân thể càng cứng đờ, đầu bị không xong làm sao bây giờ sợp em. Thiếu niên có thể hay không cho rằng hắn là biến thái, liền tính hắn lúc ấy linh hồn đã thành thục, nhưng rốt cuộc là đối cái nho nhỏ thiếu niên động tình. Xem ngươi này thân thể sợ tới mức, ta đoán đúng rồi. Mạc Tạp nghiêng đầu, nheo lại cặp kia đen nhánh sắc đồng mắt, như vậy, ta tiếp tục suy đoán, ngươi trong mộng triền miên đối tượng hẳn là ta. Tình huống như thế nào đâu? Thiếu niên tuổi dậy thì thế tới rào rạt, lấy ngươi bản chất đoạt lấy tính tình tới xem, ngươi ở trong mộng cũng cường ta. Tần Khải cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, nhà hắn thuần nhân trong miệng cũng tự dùng thập phần vi diệu. Tuy rằng đời trước chính mình là cường thủ hào đoạt, nhưng đó là đời trước chính mình, cũng có thể căn bản không phải hiện tại một cái linh hồn. Không thể đủ quy kết, thật sự. Nhìn đã trột dạ mau cứng đờ thành cục đá Tần Khải, Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, xoay người ngồi vào trên giường, khóe môi treo lên cao thâm khó đoán tươi cười. Như vậy, là trong mộng ta tương đối hấp dẫn người, vẫn là hiện tại ta lệnh ngươi trầm mê. Nói liền đá rơi xuống giày, dùng ngón chân ở đối phương trên đùi qua lại câu họa, ân. Nói a. Hít sâu, Tần Khải trên dưới lăn lộn hầu kết, bất luận là trong mộng hiện thực, ngươi đều là đẹp nhất. Muốn tiến lên đem người phát gục, nhưng giờ phút này hắn lại không quá dám lên trước, vừa mới bị phiên nợ cũ, nhà hắn tiểu thuần nhân còn ở nổi nóng. A, tính ngươi thông minh. Mạc Tạp về phía sau ngưỡng đi, theo sau nằm nghiêng ở trên giường, ngửa đầu liếc xéo chạm đến thẳng tắp nam nhân. Đừng tưởng rằng ngươi không trải qua ta chấp thuận liền định ra hôn ước, ta liền tùy ngươi ý. Ánh mắt chợt lóe, Tần Khải rốt cuộc biết sự tình không thật là khéo. Nhưng mắt thấy câu dẫn hắn thiếu niên cũng không phải cự tuyệt, tựa hồ chỉ là phát tiết bị tiền trảm hậu tấu bực bội. Nuốt nước miếng một cái, Tần Khải đại đế túng một giây đồng hồ, rốt cuộc bùn quỳ một gối trên mặt đất, vươn tay nhẹ nhàng chấp khởi thiếu niên bàn tay mềm. Tiểu Tạp, ta thừa nhận không có thỉnh cầu ngươi là ta không tốt. Nhưng ta cũng không phải không tôn trọng ngươi. Chỉ là quá quý trọng không biết như thế nào cho phải. Ta tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, không phải lấy giờ phút này Mạc nhị thiếu cùng Mạc gia con nuôi quan hệ, mà là làm phu phu, ta tưởng đạt được mọi người chúc phúc. Ta hy vọng có thể chính đại quang minh đứng ở ngươi bên cạnh, lấy ngươi trượng phu thân phận. Hít sâu một hơi, Tần Khải từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, tiểu Tạp, gả cho ta đi. Nói xong, liền không khỏi phân trần đem nhẫn mang đến Mạc Tạp ngón áp út thượng, theo sau gắt gao đem mảnh khảnh ngón tay cuốn lấy. Tần Khải thân thể đoan chính đến thẳng tắp, cùng lười biếng chống má nằm nghiêng ở trên giường Mạc Tạp hoàn toàn bất động. Hừ. Mạc Tạp hừ cười một tiếng, quét mắt đầu ngón tay thượng mới mẻ nhẫn, vẫn chưa phản đối. Nhưng là lại ngoắc ngón tay, nếu muốn làm ta nam nhân, trừ cái này ra cần thiết trước tiên nghiệm hóa. Tần Khải sợ ngây người, trước mắt tối sầm, thiếu niên liền trực tiếp nhào tới. Hắn nhất thời không tra trực tiếp bị thiếu niên phát gục trên mặt đất. May mà trên mặt đất có mềm mại thảm, cái hốt vẫn chưa va chạm. Nghiệm hóa. Nhớ tới phía trước bọn họ triền miên lâm ly giao triền, Tần Khải liền trên dưới lăn lộn hầu kết, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tinh xảo gương mặt tươi cười lập tức thẳng mắt. Đừng núp nhích. Mạc Tạp sờ sờ Tần Khải hai cái kim sắc long giác, phát hiện Tần Khải hai mắt lập tức hung tàn nóng bỏng, hắn lúc này mới cười một tiếng, nếu nghiệm hóa thời điểm ngươi động, vậy tính không đủ tiêu chuẩn a. Sớm đã bị toàn thân tán loạn ngọn lửa lăn lộn muốn điên, Tần Khải vừa muốn phiên cái thân đem người đè ở dưới thân hung hăng chiếm hữu. Nhưng nghe được Mạc Tạp nói, lập tức thành thật hao hết toàn lực áp lực nội tâm cùng linh hồn rít gào hung thú, hắn nhìn Mạc Tạp con ngươi càng thêm thâm thúy, nóng bỏng cùng bỏng cháy người dường như. Nhưng mà, lệnh Tần Khải kinh ngạc chính là, thiếu niên vẫn chưa kiểm nghiệm hắn làm nam nhân kiêu ngạo, mà là trước đem tay đặt ở hắn trên ngực, theo sau cũng ghé vào trên người hắn, đầu bám vào hắn ngực thượng. Phần 166. Phát hiện Tần Khải đấy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên với mất mát, Mạc Tạp trong mắt xẹt qua cười khẽ, vươn ra ngón tay đối phương ngực, ta như thế nào nghe không được đâu. Tần Khải trố mắt, không biết thiếu niên đang nghe cái gì. Theo sau bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn vươn tay vớt ve Mạc Tạp đầu, đáy mắt mang theo thân thiết lại khắc cốt tình yêu, tiểu Tạp, ta yêu ngươi. cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp đông nhiên ngẩng đầu, ở nam nhân căng chặt trên môi mút hôn, là sao? Đã kiểm nghiệm thành công, ngươi trái tim là vì ta nhảy lên. Ngươi linh hồn cũng là thuộc về ta. Là, ta là thuộc về ngươi, ta hết thể đều là của ngươi. Tần Khải bắt lấy Mạc Tạp tay xuống phía dưới, trong ánh mắt sóng to gió lớn khát vọng rốt cuộc hóa thành thực chất, hắn ở Mạc Tạp bên thai nhẹ giọng nói, bao gồm thân thể của ta, chung với ngươi, cũng chỉ thuộc về ngươi, mà nó cũng chỉ khát vọng ngươi. Nói xong, liền dùng sức xoay người đem người đè ở dưới thân, hung hăng hôn lên kia hình dạng tốt đẹp môi, lấp kín hết thể thanh âm. Mạc Tạp chỉ là sửng sốt một giây, liền mắt mang ý cười nhắm lại con ngươi, chủ động mở ra môi tiếp nhận đối phương đầu lưỡi tham nhập. Hai người thân mật triền miên tạm thời không đề cập tới, đó là kia bị uy hiếp hoàng thượng khuôn mặt âm trầm bắt thông mỗi điện thoại, thật lâu sau bên kia truyền đến thuộc về thuần nhân thanh âm, uy. Đại ca, là ta. Tiểu Tần. Cấp ca ca gọi điện thoại có chuyện gì? Đại ca, đệ đệ bên này xảy ra chuyện nhi, ngươi nhất định phải giúp đệ đệ, có một đám dĩ hạ phạm thượng hôn đản muốn lật đổ ta. Cái gì? Lật đổ ngươi? Chuyện gì xảy ra, ngươi giảng cho ta nghe. Đại ca, là cái dạng này. Bên kia nghe xong hoàng đế nói sau, tức giận mắng một tiếng, buồn cười. Quả thực nhiệt tử, xuất sinh không bằng. Không xứng vì tử. Thế nhưng vì một cái hèn mọn thuần nhân dám đối với ngươi như vậy kiêu ngạo, đệ đệ yên tâm, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi. Cảm ơn đại ca. Kia đại ca bên kia phương tiện sao? Ha, ta bên này tình huống thực hảo, kia hoàng hậu vị trí lập tức chính là của ta. Một cái không có người thừa kế thuần nhân nhất định sẽ bị vứt bỏ. Chờ ta sinh hài tử, bất luận là thuần nhân vẫn là cường đạo, quốc gia đều sẽ có người thừa kế, chờ đến lúc đó, người ta huynh đệ là có thể đủ chế bá toàn bộ thế giới. Ha ha, vậy chúc mừng đại ca. Ta đây bên này hiện tại như thế nào làm? Ngươi như vậy, bọn họ không phải muốn nháo đại sao? Khiến cho bọn họ nháo, ta liền giúp bọn hắn một phen. Ngươi nói một quốc gia hoàng hậu ở một khác quốc ngoại ý muốn ngã xuống, có thái tử cùng thái tử phi mệnh tới bồi tội thế nào? Hảo! Hảo hảo! Kia đại ca ta hiện tại liền nghĩ chỉ, đến nỗi thỉnh động kia đế vương cùng hoàng hậu liền dựa đại ca. Yên tâm đi! Loại này nghịch tử không cần cũng thế, ngươi còn có thể lại cưới mấy cái thuần nhân, sinh mấy cái thuận tay hài tử. Hảo cứ như vậy! Không thể làm người phát hiện treo. Hảo, kia đại ca chính mình cẩn thận một chút. Treo điện thoại sau, vừa mới còn sợ hai hoàng đế rốt cuộc lộ ra trí tại tất đắc ý cười, ngay sau đó liền âm trầm mặt, trong miệng hung ác phun ra Tần Khải nghiệt tử chờ chữ. Nguyên bản gió êm sóng lặng thế giới nháy mắt bị một cái thật lớn tin tức cấp chấn kinh rồi. Bọn họ đế quốc thái tử điện hạ muốn kết hôn. Thiên A, chuyện khi nào, quá đột nhiên. Thái tử điện hạ như vậy cường, có thể xứng với thái tử điện hạ rốt cuộc là người nào đâu. Không biết nhất định là thiên tiên dường như đi. Cũng không phải, ta nghe nói, là cái cô nhi. Tựa hồ vẫn là cái cực kỳ hèn mọn, thân thể suy yếu còn không thể dựng dục hậu đại thuần nhân. Cái gì? Ta đại đế quốc thái tử điện hạ sao có thể cưới một cái ma ốm? Nhân dân khiếp sợ thảo luận, sau đó bọn họ chú ý độ liền từ thái tử điện hạ muốn kết hôn đến thái tử phi là ai. Ở mọi người càng thêm vò đầu bức thai không rõ nguyên do thời điểm, có người đánh cảm kích nhân sĩ thẻ bài đem về Mạc Tạp tin tức tản đi xuống. Theo sau, Mạc Tạp liền từ thần bí mà mỹ lệ thuần nhân biến thành hèn mọn không biết tự lượng sức mình không dựng xấu xí tham lam thuần nhân. Về Mạc Tạp các loại mặt trái tin tức ở người có tâm dẫn đường hạ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến Tần Khải từ triền miên trung trở về bình thường, phát hiện thế giới như cũ lan tràn tin tức, lập tức thanh hắt mặt, đáy mắt hiện lên chân chính lãnh khốc sát thái, nếu là có người nhìn đến nhất định sẽ cảm giác như truy động băng. Ở phát hiện đệ nhất thời khắc, hắn liền phát biểu thanh minh không dài nhưng động tác cực kỳ nhanh chóng. Lại làm cho cả thế giới người đều chấn kinh rồi. Thái tử điện hạ nói muốn không cáo phỉ báng hắn ái nhân cũng xâm phạm ái nhân danh dự quyền mọi người, sau đó phía trước đã từng hướng phát triển dư luận mọi người sôi nổi nhận được luật sư tin hàm. Đến nỗi kia bôi đen quá Mạc Tạp mọi người, Tần Khải vẫn chưa lăn lộn, lại giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ phát sóng trực tiếp này đó kẻ phạm tội cuối cùng hậu quả. Cũng tuyên bố lại có người vũ nhục hoàng tộc tôn nghiêm người, nhất định truy cứu rốt cuộc. Tần Khải phương pháp thực hiệu quả. Những người đó im như ve sầu mùa đông không quá dám bên ngoài thượng biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng mà trong lén lút đàm luận người, không có một cái tránh được sôi nổi ở trên di động nhận được một phong đến từ hoàng tộc thái tử tin, tin thượng chỉ là đơn thuần cảnh cáo. Chính là chiêu thức ấy bút lại làm cho cả thế giới ồ lên. Rất nhiều người thậm chí là trong lén lút đàm luận, trong nhà thậm chí không có trang bị internet, nhưng xa cuối chân trời thái tử điện hạ đã biết, còn cảnh cáo bọn họ. Thật là đáng sợ. Mọi người ở vì Tần Khải thủ đoạn kinh hãi. Nhưng Mạc Nho Nhã lại chỉ còn lại có thù hận cùng oán hận, hai người kia dựa vào cái gì ở bên nhau, bọn họ hiện tại đạt được hết thảy đều là hắn hy sinh đổi lấy. năm đó hắn chắn hai người trước mặt bị rắn độc cắn, nhưng này hai người như thế nào đối đại hắn này ân nhân. Đặc biệt là giết người hung thủ, hôn mê 12 năm sau, lại câu dẫn cường đạo, quả thực không biết liêm sỉ. Dựa vào cái gì đâu? Này đó nguyên bản hẳn là thuộc về hắn. Đều là của hắn. Vì cái gì Tần Khải sẽ là thái tử, mà giết người hung thủ lại trở thành thái tử phi? Hắn mới là thế giới này vai chính A. Hắn là xuyên qua tới, hắn có được bẩm sinh ưu thế. Này hết thảy đều là Mạc Tiểu Tạp sai, là Tần Khải sai. Là cái kia đang chết đem hắn nhốt lại ra chủ sai. Những người đó dựa vào cái gì dùng hắn đổi lấy an toàn tùy ý làm bậy. Bọn họ sống ở hạnh phúc chung, chính mình nhất định phải bị nhốt ở hắc ám góc chờ đến khô héo tử vong. Không, tuyệt không. Hắn muốn báo thủ, lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Bên này Mạc Nho Nhã lộ ra hung thần điên cuồng lệ khí, một khắc mặt đường Tần Khải được biết internet cảnh cáo tin hàm sự tình khi, hắn liền ngốc lăng. Tiểu Khải, ta chưa bao giờ biết ngươi còn có như vậy cường đại mạng lưới tình báo. Gia chủ vô vô cái chán, càng thêm cảm giác chính mình già rồi. Gần nhất hắn cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng Tần Khải sắc bén thủ đoạn lại lệnh gia chủ lòng dạ thuận không ít. Tuy rằng hắn cảm thấy Tần Khải này cách làm là bại lộ năng lực của hắn, càng là làm dân tâm xuất hiện kính sợ. Nhưng làm hoàng tộc, cần thiết đạt được nhân loại sâu nhất tôn kính cùng sợ hãi. Nếu không như thế nào thống soái cả nước? Ân, Tiểu Khải đích xác lợi hại. Mạc Tạp miệng cười sán lạ, đáy mắt còn mang theo một tia chế nhạo. Nhìn Mạc Tạp này phúc thực hiện được tiểu biểu tình, Tần Khải nơi nào không biết nhà hắn bảo bối làm, tại gia chủ trước mặt thừa nhận sau liền vội vàng vội vội mang theo Mạc Tạp về tới phòng, đem người đè ở trên giường đau khổ hôn sâu kết thúc, Tần Khải mới ách giọng nói, Tiểu Tạp, là ngươi sao? Ha ha, ngươi nói đi. Mạc Tạp mày khơi mào, đôi tay vòng lấy Tần Khải cổ, nếu thế giới này như vậy nhàn, ta liền làm cho bọn họ công việc lưu đủ lên. Nói ta không sao cả đâu, bất quá ta không thích có người ngăn cản ta cùng với ngươi hôn lễ. Tần Khải ánh mắt lóe lóe, tự hào lại ủy khuất, bà bối, ta chưa bao giờ biết ngươi lợi hại như vậy. Ta còn có thể lợi hại hơn. Ha ha, phải biết rằng ba cái thế giới cũng không phải là bạch hôn, ta có đặc dị công năng. Mạc Tạp hôn Tần Khải một ngụm, ta muốn biết cái gì, liền có thể biết cái gì. Liên tỷ như hiện giờ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân kia đối chúng ta không có hảo ý, hắn nếu muốn nhìn chúng ta khó khăn, ta khiến cho hắn ngồi càng nghẹn quất. Hắn không phải thích dùng dư luận tới lăn lộn chúng ta sao, ta cũng sẽ ở hôn lễ khi đưa hắn một phần đại lễ. Mạc Tạp môi treo lên một tia ý vị thâm trường ý cười, hắn nếu để ý thân phận. Tần Khải sửng sốt một giây, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, ta không để bụng thân phận, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn lữ, ta muốn cũng chỉ là ngươi. Nếu ngươi không thích ta thân phận ta liền không cần. Đến nỗi nam nhân kia trong ánh mắt hiện lên lạnh băng dao nhỏ, Tần Khải con ngươi càng thêm sâu thẳm, như quần quận vũ trụ sâu không lường được. Hết thể hắn đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể thấy được nhà hắn bạn lữ tựa hồ muốn lăn lộn hoàng đế, hắn liền kiềm chế sở hữu thủ đoạn. Chỉ ở một bên hộ tống, Tiểu Tạp nguyện ý như thế nào làm chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo, liền tính đùa chết chơi tàn cũng không cái gọi là. Bất quá so với cái kia, hiện tại càng quan trọng là, Tiểu Tạp, ngươi thân thể cảm giác thế nào? Cái gì đặc dị công năng? Yêu cầu trả giá cái gì? Có thể hay không thương tổn thân thể, đầu đau không đau? Vẫn là nhìn xem bác sĩ đi, đúng đúng đúng, ta đi kêu bác sĩ tới. Mạc Tạp nhìn một khắc trước còn lạnh mặt nam nhân ngay sau đó liền bắn lên tới, vội vàng liền phải rời khỏi, lập tức lôi kéo người, ta không có việc gì. Không có việc gì. Tần Khải quay đầu lại, thật cẩn thận đem người ôm vào trong ngực, trấn an nói, không có việc gì. Khoe miệng vừa kéo, Mạc Tạp mắt mang ý cười xua tay, tin tưởng ta. Ta thật sự không có bất luận cái gì sự tình. Chỉ là tinh thần lực trải qua mấy cái thế giới trở nên cường đại rồi, không có tác dụng phụ. Chỉ cần ta nguyện ý ta có thể tùy ý phóng thích, đương nhiên cũng có thể thu hồi tới. Thật sự không có việc gì sao. Không thể cậy mạnh. Cũng không rõ ràng cái gọi là đặc dị công năng, nhưng Tần Khải đại đế lại như cũ không yên tâm. Lắc đầu, Mạc Tạp cười trả lời, nếu nói có vấn đề, cũng không phải không có. Cái gì? Tần Khải sắc mặt khẽ biến. Mạc Tạp hôn môi Tần Khải môi, ta bị ngươi chọn lựa nổi lửa, ngươi đến phụ trách tới giải quyết. Tần Khải hiếm khi ngẩn ra, Mạc Tạp chợt bổ sung, nếu ta thật sự không thoải mái, sẽ rất có tinh thần sao. Ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Tiểu Mầm nhìn không biết xấu hổ chủ nhân, yên lặng lùi về góc. Nói nó là chủ nhân đặc dị công năng cũng không sai lạc. Liền giống như chủ nhân là nam thần bàn tay vàng, nó liền tính là chủ nhân bàn tay vàng lạc. Thức mau, ở mọi người nhón chân mong chờ mong, an phận thủ thường thấp phòng chung. Mạc Tạp cùng Tần Khải hôn lễ ngày tới rồi. Ngày mới tờ mờ sáng, Mạc Tạp liền bị Tần Khải hôn tỉnh, bảo bối, ai cũng chưa tư cách tách ra chúng ta. Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm. Chớp chớp mắt, Mạc Tạp chậm rãi đãng ra một tia mỉm cười, ta cũng là, Tiểu Khải hôm nay khởi ngươi nhưng chính là ta danh chính ngôn thuận nam nhân. Hai người ngọt ngọt ngào ngào cho nhau xử lý kết thúc, liền bộ kết hôn lễ phục đi vào dưới lầu, bọn họ là thái tử cùng thái tử phi hôn lễ, cho nên là ở hoàng cung cử hành. Một ngày này toàn bộ kinh đô đều rải lụa rực rỡ tung bay, rất là vui mừng. Mọi người sôi nổi đi lên trên đường, hoan hô, đáy mắt xung đối vị này bình dân hôi thái tử phi tò mò. Hai người tay cầm xuống tay từ hôn trong xe đi ra, duỗi trưởng cổ người rốt cuộc thấy rõ Mạc Tạp dung mạo, lập tức trừng lớn hai mắt. Thật xinh đẹp. Thái tử phi lớn lên quá mỹ. Trên thực tế, Mạc Tạp dung mạo như cũng là không thể ngôn nói tinh xảo, tuy rằng không có đời trước thần vương như vậy khoa trương, nhưng là cả người tắm mình dưới ánh mặt trời lại cực kỳ thánh khiết, liền tính là nguyên bản vai chính Mạc Nho Nhã cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Hôm nay hoàng đế phá lệ hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền phải được việc, cũng không buồn xỉn cùng một cái đem chết hắn quốc hoàng hậu đàm luận một chút, hoàng nhi có thể hạnh phúc, làm phụ thân, chấm liền thỏa mãn. Hắn bên cạnh người chính là một người dung mạo nhu mỹ thuần nhân, trên đầu mang tiểu kim quan, nghe này, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ảm đạm, theo sau liền hắn mỉm cười nói, chúc mừng, ta tưởng bọn họ tất nhiên sẽ hạnh phúc. Không sai, sẽ thực hạnh phúc. Cùng nhau hạnh phúc đến âm tào địa phủ. Hoàng đế cười nheo lại hai mắt, xem, bọn họ tới. Kim quan thuần nhân theo tiếng nhìn lại, khoe miệng tươi cười đang xem Thanh Tần Khải nắm tiểu thiếu niên khi cứng lại rồi, hắn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Thân thể cũng dần dần run rẩy lên. Đứng ở kim quan hoàng hậu vẫn luôn che giấu tung tích thuần nhân con ngươi nhiều vài phần hồng y. Đương chính mình đệ đệ hoàng đế vọng lại đây khi, hắn mới lộ ra cái trấn an tươi cười. Cùng Tân Khải mười ngón tương triển, đạp màu đỏ thảm, quanh thân còn có màu hồng phấn cánh hoa bay múa, Mạc Tạp nhìn bầu trời cánh hoa cười câu môi, sau đó cùng Tân Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được quen thuộc tình yêu. Tân Khải đại đế chưa bao giờ có như vậy cảm giác hạnh phúc. Cái loại này tràn đầy tràn ra vui sướng sắp bao phủ hắn. Hôm nay là bọn họ hai người hôn lễ, hắn sẽ trở thành Mạc Tạp chân chính cường đạo, tương lai bọn họ đem vinh nhục cùng nhau, đồng tâm hiệp lực. Cười đi vào trên đài, nơi này đã sớm bị xây dựng trở thành thần thánh giáo đường thức trang trí, cường đạo thuần nhân thế giới không tín ngưỡng thần minh, nhưng bọn họ lại tin tưởng bản tâm, cho nên chính giữa nhất cung phụng lại là nửa trong suốt thủy tinh tâm hình. Hai sừng là thân phận tối cao bản đế quốc hoàng đế cùng Mạc gia chủ, cùng một đế quốc hoàng đế hoàng hậu. Mạc gia chủ vui mừng nhìn một đôi bích nhân, trong lòng chỉ còn lại có nhàn nhạt cảm khái cùng tự hào. Làm phụ thân, hắn mắt thấy hai tiểu hài tử một đường đi tới, không nói được ý là giả. Chỉ là xem hoàng đế cũng một bức nhạc ga biểu tình, hắn liền thâm thúy con ngươi. Nay hoàng đế ở lúc sau ra chuyện xấu, hắn có thể miễn cưỡng cho hắn cái thể diện pháp, nhưng ở nhà mình hai hài tử kết hôn khi xuất hiện vấn đề, liền chờ hắn điên cuồng trả thù đi. Phần 167. Dù sao hắn là hài tử phụ thân, vì hài tử lấy lại công đạo mà thôi. Ôn hoàng hậu ánh mắt vẫn luôn đuổi theo đi ở thảm đỏ thượng thiếu niên, nhu mỹ màu đen con ngươi dần dần ướt át, thân thể cũng run rẩy lên, tựa hồ cực lực nhẫn mại mới miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng khát vọng. Sớm tại ôn hoàng hậu thần sắc thay đổi khi, ôn đế vương liền cầm hắn tay, lo lắng vọng qua đi. Mà đứng ở hai người phía sau quý nam lộ ra một tia ghen ghét, theo sau lại đảo qua nhà mình hoàng đế đệ đệ, liền lộ ra âm ngoan tươi cười. Hắn ánh mắt lửa nóng lại không thứ người. Mạc Tạp cùng Tần Khải đi tới liền nhận thấy được như vậy tràn ngập kích động cùng yêu thích ánh mắt. Tần Khải làm chiếm hữu dục cực cường nam nhân, cực kỳ không thích có người đối hắn bạn lữ toát ra kỳ quái tầm mắt, về phía trước đạp một bước che ở trước người, lánh mắt đảo qua Tần Khải thong dong bước chân liền vi diệu tạm dừng một giây. Mạc Tạp nghiêng đầu vọng qua đi, liền cùng một đôi nhi thủy nhuận lại kích động con người đối diện. Đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia hiểu rõ, lập tức mặt giãn ra cười một chút, biểu tình mang theo một chút thuộc về hài tử nhũ mộ. Hai tử thấp giọng lẩm bẩm, hoàng hậu nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, theo sau nắm lấy trượng phu tay, là hắn, là con của chúng ta. Đó chính là con của chúng ta. Đế vương thần sắc hơi đốn, nhìn phía trên đài tiểu thuần nhân, thật là từ trên mặt hắn thấy được bạn lữ nhà mình ba phần tương tự. Cặp kia hắc đồng cơ hồ cùng hắn ái nhân giống nhau như lúc, như thế trong sáng lại sáng ngời. Cơ hồ ở trước mắt công phu, cường đạo đế vương liền bảy phần tin. Đừng nóng nội, nếu là chúng ta bảo bối, trong chốc lát chúng ta liền có thể tương nhận hảo sao. Ân, chúng ta bảo bối thực hạnh phúc, hắn hiện tại có yêu hắn cường đạo, hắn còn sống thật sự là quá tốt. Hoàng hậu đáy lòng bối rối mau 20 năm khúc mắc rốt cuộc có điều cởi bỏ, mà nhìn đến nhà mình ái nhân mặt mày trung thanh sầu tiêu tán, đế vương cũng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Chúc phúc các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành lẫn nhau duy nhất, lẫn nhau bao dung, lẫn nhau nâng đỡ. Cho mời song thân đưa lên chúc phúc. Ti nghi trang nghiêm tuyên bố, ngu ngốc hoàng đế còn chưa lên đài. Ô đế vương cùng hoàng hậu liền ở mọi người nghi hoặc cùng ngạc nhiên ánh mắt đi lên đài, sau đó làm cho toàn thế giới phát sóng trực tiếp người mặt, ôm trụ Mạc Tạp. Bảo bối, ta bảo bối, chúc phúc ngươi. Ta đáng yêu hài tử. Ta duy nhất hài tử, ngươi là ột đế quốc duy nhất hoàng tử. Tặng cho ngươi, phụ hoàng chúc ngươi bình an vui sướng. Đế vương đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vừa mới đụng chạm đến Mạc Tạp khi, hắn liền xác nhận đây là hắn hài tử không thể nghi ngờ. Tìm được rồi mất tích 20 năm sau hài tử. Đế vương như thế nào không kích động, hắn trực tiếp đem trên trán đại biểu cho quyền lực mặt trang sức mang đến Mạc Tạp trên đầu, hôn môi hắn gương mặt. Này biến hóa nháy mắt sợ ngây người toàn thế giới. Gì? Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Chờ một chút, chỉ có song thân mới có tư cách lên đài, như vậy vừa mới bọn họ nói tựa hồ phát hiện khó lường sự tình. Cho nên nói, bọn họ Thái tử Phi kỳ thật là ột đế quốc hoàng tử điện hạ sao? Mẹ nó phía trước ai nói Thái tử Phi là bình thường lại hèn mọn thuần nhân tới? Cho bọn hắn ra tới, bảo đảm không đánh chết hắn. Chương 127 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Bị song thân ôm trụ, Mạc Tạp cảm giác được hai cổ ấm ấm áp áp hơi thở bao dung mà đến, nếu không có chân chính quan ái người của hắn, chẳng sợ làm bộ bình tĩnh, từ trên người truyền lại mà đến dao động cũng là trong ngoài không đồng nhất. Cho nên nói, này ột đế hậu là chân chính vui mừng với nhìn thấy hắn, thiệt tình chúc phúc hắn. Mạc Tạp mỉm cười, sờ sờ trên trán đồ trang sức, lộ ra sán lạn tươi cười. Tầm mắt từ đế vương rất là thành thục tuấn mỹ dung mạo chuyển tới nhu hòa mỹ lệ hoàng hậu, phụ hoàng, phụ hậu. Ai? Ai? Là chúng ta? Thân ái, chúng ta bảo bối kêu chúng ta đâu? Hoàng hậu không nghĩ tới hắn 20 năm sau tâm tâm niệm niệm hài tử tìm được rồi. Giờ phút này hắn chỉ còn lại có mênh mông kích động tâm lý. Này 20 năm qua làm sinh bảo bối lại không cách nào dưỡng hắn ba ba, hắn mỗi một giây đều dày vò vượt qua, hắn không biết bảo bối của hắn hay không chính chịu tra tấn, hay không chịu đói. Hoặc là chính gặp nguy hiểm. Hiện tại, nhìn đến mất tích 20 năm sau bà bối, hoàng hậu trong lòng rốt cuộc vạch trần cuối cùng khúc mắc. Đế vương đồng dạng hưng phấn, vành mắt ẩn ẩn có chút phím hồng, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng mà đương tìm kiếm 20 năm hải tử rốt cuộc xuất hiện, cho dù là đế vương cũng nhịn không được có vài phần nghẹn ngào, nhìn đến ngươi hạnh phúc, phụ hoàng liền an tâm rồi. Hắn cũng không nghĩ tới thật vất vả tìm được duy nhất hải tử, đối mặt đó là hải tử trong cuộc đời lớn nhất sự tình. Hắn thậm chí đều không có vì nhà hắn bảo bối chấn cửa ải, hắn thua thiệt đứa nhỏ này quá nhiều. Hôm nay nhìn thấy duy nhất hài tử, liền tính là nội liễm đế vương cũng kích động vạn phần. Quốc gia thần tử vô số lần đối hắn cùng hắn ái nhân đưa ra ý kiến, hy vọng sinh ra đế quốc người thừa kế. Nhưng mà hắn cùng ái nhân đều không thể tiếp thu, nếu thật sự tái sinh một cái bảo bối liền dường như xác nhận bọn họ hài tử đã chết đi giống nhau. Sau đó đế hậu liền ước định 20 năm chi ước, nếu là 20 năm không có hài tử. Hắn cùng ái nhân đấy lòng chân chính kỳ vọng chính là cái này tiểu bà bối, ột đế quốc là chấp thuận thuần nhân kế thừa, cho nên bọn họ chưa bao giờ gián đoạn quá tìm kiếm Mạc Tạp. Mà hôm nay bọn họ chẳng những tìm được mất đi 20 năm bà bối, giải ái nhân khúc mắc, càng là có được người thừa kế. Đế vương có thể nói tam hỷ lâm môn. Một nhà ba người nhìn qua cực kỳ ấm áp, nhưng ở nào đó người trong mắt liền cực kỳ trướng mắt. Liên tỷ như đã sớm nhớ thương một hoàng hậu vị trí, càng vì này trả giá nhiều năm. Tự cho là rốt cuộc ngao đến có thể dễ dàng lộng chết hoàng hậu mộ thuần nhân, lại tỉ như đánh tiểu liền đem hài tử nhặt về tới dưỡng tại bên người, không phải thân phụ hơn hẳn thân phụ Mạc gia chủ. Lại tỉ như, hắc mặt muốn tiến lên đoạt lại ái nhân, nhưng lại nhân hai vị này đặc thù thân phận có vài phần kiêng kỵ Tần Khải Tân Lang điện hạ. Đế vương từ ái nhìn chính mình hài tử, theo sau lược có vài phần sắc bén con ngươi quét về phía Tần Khải. Nếu nói chỉ là tham gia mặt khác quốc gia hôn nhân, đế hậu căn bản không cần tiến đến. Chỉ phải thần tử chúc mừng liền có thể. Nhưng báo cáo nói phát hiện bọn họ hài tử khả năng, hơn nữa có rất nhiều vô cùng xác thực chứng cứ, vì thế, hắn liền lập tức buông xuống đế vương trách nhiệm theo lại đây. Trên thực tế, vị kêu báo cáo người giờ phút này đã hối hận ruột đều thanh. Vị này tinh tế đế quốc đời trước hoàng hậu tư sinh tử thuần nhân, hiện giờ tinh tế đế quốc hoàng đế bảo huynh chỉ là vì làm đế hậu rời đi ột, cũng tiến hành lúc sau kế hoạch. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hiện thực lại là như vậy trùng hợp. Nay một chuyến mất tích 20 năm, mắt thấy liền trở thành tử vong dân cư hoàng tử điện hạ liền như vậy xông ra. Bao huynh nếu là sớm biết rằng cái này hoàng tử ở tinh tế đế quốc, hắn đã sớm lộng chết hắn, nơi nào còn sẽ dùng loại này lấy cớ. Hiện tại đừng nói đế quốc có người thừa kế, liền tính hắn hoàng hậu ngộng đều rách nát. Bao huynh tư la quả thực muốn cắn một ngụm ngân nha, hắn nếu là biết Mạc Tạp tồn tại, đánh chết hắn cũng tất nhiên sẽ không là một đế hậu tiến đến. Đáng chết. Vì cái gì người này sẽ xuất hiện? Thế giới này cha mẹ đối chính mình hài tử là có cảm ứng, cho nên đế vương xác định Mạc Tạp thân phận, như vậy liền tính hiện tại còn không tính danh chính ngôn thuận, nhưng Mạc Tạp huyết thống đã bị đế vương tiếp nhận rồi. Mà Tân Khải phụ thân, tinh tế đế quốc hoàng đế đã sớm sợ ngây người. Hắn vẫn luôn không quen nhìn con dâu thân phận là cái gì. Đống nhiên nghĩ đến chính mình phía trước chỉ vào Mạc Tạp cái mũi mắng hắn hèn mọn, cũng không môn đăng hộ đối khi, liền cảm giác mặt sưng phủ chứng đau. Vô dụng thượng 10 ngày, hắn cũng đã bị bạch bạch vả mặt. Nhân ra thân phận chẳng những không hèn mọn, ngược lại thực hiền hách, so với tinh tế đế quốc càng cường thịnh út đế quốc mới là thế giới này bá chủ. Mà là một đế quốc người thừa kế duy nhất, liền tính là cái thuần nhân, thân phận của hắn cũng là cực kỳ tôn quý. Đống nhiên nghĩ đến nhà mình bào huynh kế hoạch, hoàng đế liền kịch liệt đánh cái dùng mình, hiện tại làm sao bây giờ? Ở phía trước hắn liền vô pháp phản kháng nghiệt tử cùng Mạc gia chủ liên hợp, hiện tại liền một cái có thể tùy ý nắn bóp thái tử phi cũng như vậy hiền hách, hắn còn như thế nào có thể lộng chết này đó đại nghịch bất đạo tặc tử. Ốt đế vương cùng Tần Khải đối diện, sôi nổi từ lẫn nhau ánh mắt chúng phát hiện đang lâm đỉnh uy nghiêm khí phách. Tần Khải đối người này có điều hiểu biết, thậm chí có thể nói sâu xa thâm hậu, bởi vì đời trước hắn gián tiếp tử vong cùng một đế vương có quan hệ. Lúc ấy hai cái quốc gia chiến đấu đích sắc cực kỳ kịch liệt, Ốt đế vương vô pháp đánh bại Tần Khải đại đế, Tần Khải cũng không có thể bắt lấy Ốt. Cuối cùng là Tần Khải thuộc hạ phản bội, hắn mới hồn về trọng sinh. Mà hắn trước khi chết cũng không là một đế vương hảo quá, trước khi chết cũng lôi kéo hắn đệm lưng. Hơn nữa, Ốt đế quốc ít nhất vài thập niên đều không thể khôi phục nguyên khí. Lúc ấy hắn quốc gia không có người thừa kế, Ốt đế quốc cũng không có thể nói, bọn họ đánh thảm thiết. Mà ngay lúc đó nguyên nhân thật là vì, không thể hiểu được nguyên nhân. Hiện tại nghĩ đến, Ốt đế vương chỉ là muốn tìm được chính mình hài tử, cuối cùng nổi điên mà thôi. Nghĩ đến đời trước đối thủ trở thành trưởng bối, vẫn là nhà mình ái nhân thân phụ thân, Tần Khải đại đế liền có như vậy điểm vi diệu buồn bực. So với Tần Khải đại đế vi diệu, Ốt đế vương liền lược có ngạc nhiên, đáy mắt lộ ra thâm ý thanh niên không đơn giản thả nguy hiểm. Như vậy tuổi trẻ liền có thể chống cự chính mình vương giả uy áp, thậm chí còn có thể phóng xuất ra cùng hắn phân đỉnh chống lại khí phách. Tương lai không thể hạt lượng. Nếu không phải nhìn thấy hắn từ thảm đỏ mà đến, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ôn nhu, chưa bao giờ từ nhà hắn hải tử trên người rời đi. Đế vương liền thà rằng bẻ gãy này nguy hiểm người cánh chim, cũng muốn vì bảo bối của hắn lưu lại an toàn tương lai. Đế vương nhìn đã rơi lệ bắt đầu hàn hư hỏi ấm ái nhân, liền vỗ nhẹ, ý có điều chỉ quét mắt Tần Khải nói, thân ái. Hoàng hậu thần sắc hơi đốn, đồng nhiên phát giác không thỏa đáng chỗ, lập tức nhẹ lao đối Tần Khải mỉm cười nói, Tiểu Khải, cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu tạp, về sau chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi. Đây là ta lễ vật. Tần Khải nội tâm là cự tuyệt. Từ nay một đời trọng sinh tới nay, nhà hắn bánh bao liền không hề là thuộc về người khác. Hiện tại toát ra hai cái muốn đoạt hắn ái nhân, hắn có thể vui sướng lên. Nếu không phải nhìn bạn lữ nhà mình tựa hồ đối hai người có chút hảo cảm, có bọn họ ở, bảo bối có càng nhiều hậu trường. Hắn mới không nhẫn mại. Hảo. Tân Khải thuận thế liền đem Mạc Tạp từ hoàng hậu trong lòng ngực xả trở về, lập tức dùng cánh tay ôm lấy. Thẳng đến đầy cõi lòng đều là ái nhân hơi thở, hắn lúc này mới đem chua xót áp xuống đi, chỉ chờ đãi buổi tối đêm xuân khi đòi lại tới. Đế vương nhìn này tràn ngập độc chiếm dục động tác, mày hơi trọn, nhưng thật ra không có phản đối. Tân Khải càng là để ý bọn họ bảo nhi, đế vương liền sẽ càng vừa lòng, đến nỗi Tần Khải thân phận. Ô đế vương làm một phương bá chủ, cũng không quá để ý nhà hắn hải tử thích liền hảo. Đặc biệt là, hắn mất đi giáo dưỡng hải tử thơ hấu, hiện tại cũng chỉ sẽ chúc phúc hắn. Mà tương lai hắn cũng sẽ tận lực đi đền bù thiếu niên sắc thật thơ hấu vui sướng cùng tình thương của cha. Mạc Tạp cũng không biết hai vị trưởng bối đã lén lút tính toán tương lai đối hắn càng tốt một chút. Bất quá cảm giác vòng eo thượng tay, hắn liền nhịn không được gia tăng ý cười. Hôn đản này mặt ngoài nghiêm trang, nội bộ hẳn là lại giấm. Âm thầm xẻo cọ đối phương lòng bàn tay, viết mấy chữ sau. Mạc Tạp ngửa đầu đối Tần Khải nghịch ngậm chớp chớp mắt. Lúc này mới lệnh có vài phần mặt đen Tần Khải khôi phục thái độ bình thường, đem ban ngày chuyện này nhất nhất ghi nhớ. Ốt đế hậu đã biểu lộ thân phận, cũng ở kết hôn ngày đó cấp Mạc Tạp chống lưng, liền tính những cái đó tương lai muốn dùng thân phận lăn lộn Mạc Tạp người, cũng muốn hảo hảo ước lượng một chút, nhìn rõ ràng Mạc Tạp trên trán quyền lực tượng trưng. Vị này hiện giờ chính là Ốt chữ quân. Cường thế chống lưng cũng vạch trần Mạc Tạp thân phận thật sự sau. Ốt đế hậu liền mang theo thỏa mãn tươi cười trở về vị trí, dựa theo trình tự hẳn là tinh tế hoàng đế, nhưng mà hắn hiện tại như cũ đắm chìm ở hoảng sợ thất hồn lạc phách trung, thẳng đến ti nghi gọi vài lần mới cương mặt đứng ở trên đài, biểu đạt chính mình chúc phúc. Cùng Ốt đế hậu cảm động hình ảnh so sánh với, hắn theo như lời liền thập phần khô khốc, thậm chí nhân hắn mất hồn mất vía có chút nghe đi lên thậm chí có vài phần trói thai. Ở hắn thường xuyên làm lỗi diễn thuyết sau, cũng không có giống như Ốt đế vương như vậy rộng lượng. Thậm chí đều không có chuẩn bị phụ thân chúc phúc lễ vật, liền trở về ngôi vị hoàng đế. Cùng một đế hậu so sánh với, vị này hoàng đế chúc phúc cực kỳ không đi tâm, ngay cả trên mặt tươi cười đều là cứng đờ mà run rẩy. Tựa hồ căn bản không vì thân sinh nhi tử hôn lễ chúc phúc. Kia như cha mẹ chết ra mặt càng là vô luận như thế nào cũng nhìn không ra vui mừng tới. Nhìn thấy vội vã trở lại vị trí tinh tế đế quốc hoàng đế, ô đế vương ánh mắt tiệm thâm, trong lòng liền nhiều chút nhu hoa. Bị vứt bỏ hai đời, Tần Khải đại đế đã sớm không đem vị này hoàng đế đương gia nhân, hắn nói rất đúng, cùng hư cùng hắn đều không quan hệ. Hắn tặng lễ vật cùng không chỉ có thể biểu hiện hắn tự thân vi diệu tới, nếu là không có ột đại đế tương đối, có lẽ hắn lời nói còn có thể lừa dối trụ một đám người xem. Nhưng mà hiện tại hắn nói ở thần dân trong thai liền bốn chữ, mông ngựa không thông. Nhưng mà hôm nay vai chính rốt cuộc là Mạc Tạp cùng Tần Khải, hai người đã ở mới bắt đầu liền ra hết nổi bật. Tự nhiên không để bụng vị này hoàng đế cái gọi là chúc phúc, sau đó làm hai.